Tối cường thần y hỗn đô thị 75 chương 1487 bất truyền chi bí trở lại Tương Đàm thành phố về sau. Dương Vân Phàm thời gian trôi qua phong phú mà có ý nghĩa. Hắn ban ngày tại bệnh viện xem bệnh trị liệu tích lũy công đức chi lực. Buổi tối trở về theo Hoàng Thiên Kỳ, Diệp Khinh Tuyết đi dạo phố, ăn một lần mỹ thực. Đến cuối tuần, hắn liền mang theo người một nhà đi xung quanh cầu đảo thăm bạn. Tốt a, thực muốn đi những tu chân gia tộc đó nơi đó ăn trực ăn. Những đại gia tộc này, khác không nhiều, ăn ngon, dễ uống, thật sự là sẽ hưởng thụ. Dương Vân Phàm to như vậy tên tuổi, hắn đến cửa đi, người khác không khỏi là cầm tối cao uy cách đến chiêu đãi. Ăn uống về sau, Dương Vân Phàm cũng không cần làm cái gì. Chỉ cần hơi thổi phồng một chút đối phương gia tộc công pháp a. Sân nhỏ thiết kế. Khen một chút đối phương cất giữ có phẩm vị. Đao kiếm phong cách cái gì. Đối phương chính là hết sức cao hứng. Cảm thấy Dương Vân Phàm là như thế khéo hiểu lòng người. Không có giá đỡ. Là cái hảo bằng hữu. Tuyệt đối phải kết giao. Dạng này sinh hoạt thật sự là quá mỹ hảo. Liền mang theo một lời không hợp thì đánh giá man nha đầu Hoàng Thiên Kỳ gần nhất cũng biến thành ôn nhu không ít. Ăn. Nàng nguyên bản diễm lệ mặt trái xoan. Bởi vì ăn dinh dưỡng quá thừa. Cũng lâu một chút tiểu thịt. Nhìn mượt mà đáng yêu không ít. Bất chi bất giác trở lại Tương Đàm thành phố đã hơn 2 tháng. Lên Côn Lôn vì Khương Tiểu Nha trợ uy sự tình tựa hồ cũng càng ngày càng gần. Cách này 2 tháng Dương Vân Phàm thể nội công đức chi lực cũng dần dần khôi phục hơn phân nửa. Có thể khôi phục nhanh như vậy nguyên nhân chủ yếu vẫn là Diệp Khinh Tuyết người này dân tệ người chơi giúp đại ăn. Từ ngày đó, Dương Vân Phàm nói với nàng để cho nàng cho thêm trong nước nghèo khó vùng núi quyên giúp một ít gì đó. Diệp Khinh Tuyết một hơi xuất ra không ít tiền tại cả nước vùng núi quyên tặng hy vọng trung học. Mà những thứ này trung học lầu dạy học thống nhất đều gọi Dương Vân Phàm cao ốt. Cái này hình thức, theo những năm 70... 80. Cảng út thai những đồng bào về nước cho ra hương quyên tiền tu kiến trường học cao ốt. Cơ hồ không có sai biệt. Nàng là ôm làm việc thiện tâm tình cho Dương Vân Phàm tích lũy công đức chi lực. Ngay từ đầu chỉ là thử một chút. Về sau nghe Dương Vân Phàm cách nào đó buổi sáng nhắc tới. Nói là hôm qua không biết có phải hay không là chữa cho tốt cách nào đó người lương thiện bệnh. Một buổi sáng. Lại nhiều mấy chục vạn công đức chi lực. Nghe nói như thế, Diệp Khinh Tuyết ở trong chăn bên trong trộm không ngừng cười trộm. Sau đó, nàng đối với quyên tiền làm việc tốt hứng thú trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nếu không phải nàng tốt bản thân. Cố Nhược Thu chợt phát hiện gần nhất Diệp Khinh Tuyết tài vụ vấn đề có chút nghiêm trọng. Vốn lưu động nghiêm trọng rút lại. Cố ý gọi điện thoại tới hỏi thăm. Diệp Khinh Tuyết có phải hay không tài chuyển di tư sản? Chuẩn bị di dân cái gì? Diệp Khinh Tuyết đoán chừng sẽ còn làm không biết mệt giúp Dương Vân Phàm tiếp tục soát công đức chi lực. Thực, Diệp Khinh Tuyết trong lòng cũng có một cái bí mật nhỏ. Đối với Dương Vân Phàm hao hết công đức chi lực. Vì cứu cái kia tại trong nhà nàng ăn uống miễn phí hơn 2 tháng giá nha đầu nàng có một ít ăn dấm. Nếu như Dương Vân Phàm có thể vì nàng cũng bổ ra như vậy một đao. Thật là tốt biết bao bất quá. Ngẫm lại vẫn là tính toán. Dương Vân Phàm vì bổ ra một đao kia. Toàn thân cốt cách nát mấy chục cây. Theo xác ướp một dạng tại trên xe lăn ngồi nửa tháng. Liền ngủ đều rất lợi hại khó khăn. Nghĩ đến Dương Vân Phàm thiên đao đại giới lớn như vậy. Diệp Khinh Tuyết cũng chỉ dám ở trong lòng ngẫu nhiên hy vọng xa vời một chút. Thảm, hôm nay lại là ngày nắng chói chang sáng sớm, Dương Vân Phàm đúng giờ tỉnh lại. Hắn kéo màn cửa sổ ra, bên ngoài dương quang phủ chiếu, ngàn dặm không mây. Gặp này, sắc mặt hắn lập tức vượt dưới đi. Cái này mùa hè, làm sao một mưa đều không xuống. Ta trong sân loại những dược liệu kia đều sắp bị phơi chết. Tình trời mặc dù rất tốt, thế nhưng là cả một cái hạ trời không mưa, vậy thì có một số nhức cả trứng. Dương Vân Phàm nhún nhún vai, quay người trở lại, phát hiện Diệp Khinh Tuyết khóe miệng vừa vặn nhấc lên một vòng rủ dị đường cong, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn nhìn không được nói. Lão bà đại nhân, ngươi đang suy nghĩ gì, chuyện tốt đâu, khóe miệng đều cười theo hổ ly một dạng không có a. Diệp Khinh Tuyết đương nhiên sẽ không đem lời trong lòng nói cho Dương Vân Phàm, nàng giả bộ như một mặt mờ mịt nói. Còn không có ngươi cười khóe miệng đều muốn nứt đến mang tai đi. Dương Vân Phàm quá giải Diệp Khinh Tuyết. Cái nha đầu này bình thường cao lãnh ngạo kiều rất lợi hại. Thực nội tâm có một chút tiểu phúc hắc. Tâm lý phần diễn đặc biệt nhiều. Có đôi khi cũng không biết muốn những thứ gì. Liền sẽ bất chi bất giác bật cười. Thực ta có một việc phải nói cho ngươi. Diệp Khinh Tuyết đình chỉ nụ cười. Sau đó chợt nhớ tới cái gì, rất lợi hại trình trọng nói. Ngươi có cái gì chuyện trọng yếu sao? Gặp Diệp Khinh Tuyết bỗng nhiên không cười, ngược lại nghiêm túc ngồi xuống. Dương Vân Phàm cũng là cảm thấy hết sức kỳ quái. U, V, Quy, Quy, Mơ, cái kia đại tỷ, nàng hôm qua cho ta gọi điện thoại. Diệp Khinh Tuyết không biết nghĩ đến cái gì, lại bắt đầu nín cười. Nàng biết nếu như đem phía dưới lời nói cho Dương Vân Phàm, Dương Vân Phàm nhất định sẽ phát điên. Đại tỷ Diệp Khinh Mi, nàng có chuyện gì không? Dương Vân Phàm biết Diệp Khinh Tuyết nói đại tỷ, khẳng định là chỉ Diệp Khinh Mi, mà không phải hắn đại tỷ. Dương Vân Khanh. Dương Vân Khanh hiện tại trôi qua có thể tư nhuận. Từ khi nàng vì tiểu Diệp lão sư, đem trường học giáo vụ chủ nhiệm đánh một trận a. Sau đó còn đem cái kia vô lương giáo vụ chủ nhiệm cho làm bị khai trừ về sau. Nàng chỗ tại cái kia trường học. Từ đó về sau, không ai dám trêu chọc nàng. Mà nàng tại học sinh bên trong dư luận cũng bảo dạp. Hầu như vì được hoan nghênh nhất mỹ nữ lão sư, thành vì bọn nàng trường học thần tượng cấp đại nhân vật. Bởi vì ai cũng biết Dương Vân Khanh đệ đệ là danh chấn thế giới thần y Dương Vân Phàm. Mỗi lần Dương Vân Phàm đại bá gọi điện thoại tới, đều theo Dương Vân Phàm phàn nàn chuyện này. Đại tỷ nói nàng mấy ngày nay sẽ đến Tương Đàm thành phố cùng chúng ta tổ hợp. Diệp Khinh Tuyết đón đến, sau đó cười tủm tỉm nói ra. Nàng một bên nói một bên nhìn Dương Vân Phàm biểu lộ. Cái gì, ngươi nói Diệp Khinh Mi muốn tới Tương Đàm thành phố? Quả nhiên, Dương Vân Phàm nghe xong lời này, trực tiếp nhảy dựng lên. Hắn còn nhớ rõ, chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Khinh Mi thời điểm, cái này bạo lực nữ người liền muốn theo chính mình đơn đấu. Lúc ấy, hắn một mặt mộng bức, không biết lần thứ nhất gặp mặt đại tỷ, tại sao muốn theo chính mình đơn đấu. Về sau, hắn mới dần dần biết. Cái này Diệp Khinh Mi tuy nhiên theo Diệp Khinh Tuyết dài đến rất giống, lại là một cái chính cống bạo lực cuồng. Từ nhỏ theo nhị gia gia tu luyện, vẫn là lệ cấm nguyên quân trung thực ủng đồn. Nhân sinh lớn nhất đại mộng tưởng, tựa hồ thì là trở thành lệ cấm nguyên quân quan môn đệ tử. Đại tỷ không tài kinh thành thật tốt tu luyện, thông qua lệ cấm nguyên quân khảo hạch, trở thành Ngọc Uyên Đầm đệ tử. Vô duyên vô cớ chạy tới Tương Đàm thành phố làm cái gì? Dương Vân Phàm cau mày. Hắn hoàn toàn không tin Diệp Khinh Mi lại bởi vì tưởng niệm Diệp Khinh Tuyết, sau đó chạy tới nhìn chính mình cái này muội muội. Nàng căn vốn không phải loại người như vậy. Chờ một chút, ngươi vừa rồi có phải hay không nâng lên tổ hợp? Dương Vân Phàm trí nhớ rất tốt. Hắn lập tức bắt lấy Diệp Khinh Tuyết trong lời nói tin tức trọng yếu. Hắn không khỏi nói, chúng ta qua mấy ngày liền muốn đi Côn Lôn Kỳ Lân nhai, nhìn Côn Lôn phái đệ tử đấu tiên đài thi đấu. Ngươi nói đại tỷ cùng chúng ta đến tổ hợp, ngươi ý là đại tỷ cũng muốn đi Côn Lôn? Đại tỷ sẽ không cũng phải lên lôi đài a? Hơn a a a. Dương Vân Phàm, ngươi có thể thật thông minh. Diệp Khinh Tuyết nghe nói như thế, trong nháy mắt cười hì hì nói, đúng a, đại tỷ nói với ta, nàng cũng báo danh dự thi, nàng thề muốn bắt lại Kỳ Lân bảng thứ nhất. Cùng cái thành tích này, chắc hẳn lệ cấm nguyên quân hội đáp ứng nàng bái sư thỉnh cầu a. Dương Vân Phàm nghe một vòng, giống như không có mình sự tình gì, hơi khẽ thở phào một cái, sau đó nằm ở trên giường, lười biếng nói, u, vinh, quy, quy. Mơ. Nếu như đại tỷ cũng lên lôi đài lời nói, xem ở người một nhà phân thượng, ta sẽ giúp nàng cố lên. Thật sao? Diệp Khinh Tuyết nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, hơi chờ mong Dương Vân Phàm phía dưới biểu lộ. Nàng chậm rãi nói, cái kia đại tỷ còn nói nàng cố ý đem nhị gia gia cất giữ chiến quốc cổ đao mang đến, hy vọng ngươi chỉ điểm một chút nàng đao pháp. Moa nghe nói như thế, Dương Vân Phàm khóe miệng nhìn không được ma ruột, một chút từ trên giường nhảy dựng lên, trong phòng chuyển tầm vài vòng. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến cái gì, ao ao cười nói, không có ý tứ, ta cử tuyệt thiên đao thần kỹ chính là ta ma vân nhai bất truyền chi bí, trừ phi Diệp Khinh Mi nguyện ý bái ta làm thầy. Nghe vậy, Diệp Khinh Tuyết cười khúc khích, sau đó đối Dương Vân Phàm hơi hơi giơ ngón tay cách lên. Đúng vậy a, nhà mình đao pháp lợi hại như vậy, liền xem như đại tỷ cũng không thể học uổng công. Tối cường thần ý hỗn đô thị 75 chương 1488 đại mãng thần Phật quốc Borneo. Một tòa trang nghiêm đại điện chi trung, tứ phía trên vách tường tất cả đều là từng dãy giá sách, phía trên bày đặt mấy vạn vốn trải qua quen điển tịch mật quyển. Những sách vở này chi trung ghi chép toàn bộ Phật quốc mấy ngàn năm lịch sử, vạn năm trước đó bí mật cùng vô số viễn cổ nghe đồn. Đây là một tòa chánh thức trí tuệ bảo khố, thư tịch là nhân loại trí tuệ kết tinh sách, có thể biết được đạo lý, hiểu được đúng sai, phân biệt thị phi, cũng có thể theo chung tìm kiếm được chánh thức con đường tu luyện. Không phải quyển này, cũng không phải cái kia một bản. Ngươi đến ở đâu, mau ra đây đi. Lúc này một cái vóc người cao lớn, mặt lấy màu trắng tăng bào tăng nhân, chính đi chân trần tại cung điện chi trung, vừa đi vừa về phiêu đãng. Hắn thỉnh thoảng bay tới một cái giá sách trước đó, nhanh chóng lật xem từng quyển cổ lão kinh quyển. Hắn đã tự giam mình ở này điện vũ chi trung đỡ một ít thời gian, lâu đều bị hắn có một ít nhớ không rõ thời gian. Không có khả năng, không có khả năng, ta đã lật khắp điển tịch, trên sách chưa bao giờ ghi chép qua có người có thể xử xuất như thế một đao. Dương Vân Phàm, hắn đến làm sao làm được? Hắn không nên có như thế thực lực. Trí tuệ tôn giả sắc mặt điên cuồng, ngồi bất động khắp nơi đường hoàng đại điện lớn nhất trung van xin. Hắn một đầu tay áo trống rỗng, lộ ra tận gốc bị chém đứt vết thương. Trên cánh tay thương tổn tại hắn trở lại Phật quốc ngày thứ hai thông qua chữa trị đã sớm khỏi hẳn. Chỉ là hắn trong lòng đối với Dương Vân Phàm xử xuất cái kia kinh thiên một đao một màn như cũ khó có thể tiêu tan. Cái này thành hắn trong lòng một cái ác mộng, như là không cách nào phá giải Dương Vân Phàm một đao kia, hắn chỉ sợ không còn dám một lần đi ra Phật quốc. 20 năm trước Hoa Hạ lệ cấm nguyên quân cái kia thần khoảng không một kiếm, để hắn cơ hồ 20 năm không dám đi ra Phật quốc. May mà những năm gần đây hắn dần dần ý thức được, lệ cấm nguyên quân tựa hồ không cách nào rời đi Hoa Hạ quá xa, có cái gì hạn chế. Cho nên hắn dần dần bắt đầu phát triển ở thế giới trên sân khấu. Những năm gần đây theo hắn khắp nơi bôn ba, Bà La Môn thần giáo, Phật quốc thế lực cũng bắt đầu dần dần ngẩng đầu, tại trên thế giới có một ít sức ảnh hưởng, cũng làm cho Âu Mỹ mấy cái quốc gia sinh ra một loại ảo giác, Phật quốc tựa hồ có thể thay thế Hoa Hạ tại trên thế giới địa vị. Nhưng mà Dương Vân Phàm một đao kia lại đoạn hắn tất cả nỗ lực hết thảy. Dương Vân Phàm không phải lệ cấm nguyên quân, gia hỏa này dã tâm bừng bừng, cùng hắn 20 năm qua làm sự tình cơ hồ không có sai biệt. Phát triển ở thế giới trên sân khấu, không ngừng sáng tạo thần thoại kỳ tích, cứ thế mà để toàn thế giới người nhìn thấy Hoa Hạ y thuật thần kỳ. Y thuật phía sau đại biểu cho là Hoa Hạ khoa học kỹ thuật, còn có các loại cường đại mềm thực lực. Hắn tồn tại so với cái kia một mực ở tại Hoa Hạ kinh thành, chân không bước ra khỏi nhà, vẹn vẹn có uy hiếp năng lực lệ cấm nguyên quân còn đáng sợ hơn nhiều. Mặt khác, Dương Vân Phàm vẫn là như vậy tuổi trẻ, đợi đến chính mình già đi, Phật quốc chi trung, Bà La Môn thần giáo bên trong, còn có ai có thể cùng hắn chống lại? Nhất định phải tìm ra một cách biện pháp khắc chế hắn một đao kia. Nếu không, chờ hắn hoàn toàn nắm giữ một đao kia, hắn đem cử thế vô địch ta Bà La Môn thần giáo đứng hàng Hoa Hạ chi bên cạnh, cũng đem vĩnh viễn không nơi sống yên ổn trí tuệ tôn giả khắp khuôn mặt là lo lắng, sợ hãi, trên trán tất cả đều là mồ hôi. Hắn đã cảm giác được thời gian cấp bách. Tôn giả đúng lúc này, một cái tăng chúng nhẹ nhàng gõ gõ cửa, sau đó đẩy cửa tiến đến, thấp giọng bẩm báo nói: ta không phải nói không có việc gì, không nên tùy tiện quấy rầy ta sao? Trí tuệ tôn giả ngẩng đầu, phẫn nộ chừng liếc một chút người đệ tử kia, bàng đại uy áp lập tức bao phủ tới. Người đệ tử kia chỉ cảm thấy trái tim trong nháy mắt gấp co rúm người lại, thân thể mềm nhũn quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng chảy xuống, mắt trung tràn đầy hoảng sợ. Hắn nằm sấp trên mặt đất, cung kính vô cùng, bờ môi run rẩy nói: bẩm báo tôn giả, đại mãng thần Vũ đại nhân trở về. Ngươi nói là ban đít gia tộc cái kia dưỡng rắn hài tử? Trí tuệ tôn giả nghe vậy thả tay xuống trung kinh quyển, mi đầu hơi nhíu nhăn. Hắn nhớ kỹ ban đít gia tộc cái kia gọi xà vũ hài tử tu vi rất là bình thường, hắn đã từng là tám bộ chúng chi chung một cách bình thường thành viên, đi theo cưu ma la huyên đệ tiến về Hoa Hạ lúc thi hành nhiệm vụ đợi chết mới đúng. Hắn làm sao trở về? Vâng, Vũ đại nhân trở về, hắn đã thành công đúc thành kim thân, đạt tới kim thân la hán tu vi, mà lại cùng bình thường kim thân la hán khác biệt, trên người hắn uy thế vô cùng, tựa hồ học hội một loại nào đó đặc biệt bí pháp. Thiên Long đại nhân an bớt tại cửa đại điện ngăn cản hắn một chút, lại không phải hắn địch. Mặt khác, Vũ đại nhân thuần dưỡng cái kia một con đại mãng xà, không biết phát sinh biến cố, đã tiến giai thành thần long. Nghe đến đó, trí tuệ tôn giả trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Hắn chính lo lắng Bà La Môn thần giáo không có kế tục con cháu, ngược lại là không nghĩ tới đã từng cái kia sợ hãi rụt rè ban đít gia tộc hài tử, vậy mà đi ra ngoài một chuyến, hơn một năm thời gian, liền có bực này thần kỳ biến hóa. Hắn khẳng định ở bên ngoài đạt được một số kỳ ngộ. Bản thân tu vi đạt tới kim thân la hán cảnh giới cũng không lạ kỳ. Nhưng mà, hắn thuần dưỡng cái kia một con mãng xà, vậy mà tiến giai thành thần long. Cái này tại Bà La Môn thần giáo lịch đại điển tịch chi trung cũng là cực kỳ hiếm thấy. Như thế thần long, bản thân thực lực cũng đủ để địch nổi năm cái kim thân la hán. Lại càng không cần phải nói còn có một số đặc biệt thiên phú thần thông. Xa vũ, hắn ở đâu để hắn tới gặp ta? Trí tuệ tôn giả cũng không có bởi vì xà vũ tự tiện xông vào cung điện, cùng tám bộ mọi người phát sinh tranh đấu mà trách cứ hắn, ngược lại tràn ngập chờ mong. Đệ tử kia trên mặt có một ít sợ hãi nói: Vũ đại nhân, hắn chính hướng phía trí tuệ thần điện mà đến. Gia tộc của hắn bí truyền thần dược khống chế thánh quyền Adava Veda, tựa hồ thì cất giữ tại trí tuệ thần điện. Vũ đại nhân này đến, hẳn là hy vọng theo tôn giả mượn đọc cái này Adava Veda. Xem ra, hắn đã về ban đít gia tộc tổ trạch tìm kiếm qua. Nếu không, hẳn là sẽ không biết cái này quyển kinh quen tại tay ta chung. Trí tuệ tôn giả cũng không tức giận, mà chính là hết sức vui mừng cười nói. Hắn có thể nghĩ đến cái này quyển kinh quen. Xem ra, hắn thực lực viễn siêu đồng dạng kim thân la hán, đã nhìn thấy bồ đề, nhưng lại chạm vào không kịp. Hắn mới 30 tuổi đi, thật sự là tuổi trẻ à, có này thiên phú, đợi một thời gian, hoặc có hy vọng kế thừa mố một chỗ thần điện tôn giả chi vị. Trí tuệ thần điện bên ngoài, Vũ đại nhân, còn xin dừng bước, đây là trí tuệ thần điện, không có tôn giả cho phép, không có người có thể tự tiện xông vào thần điện. Hai bên mười mấy tên tăng chúng đem xà vũ vây quanh tại trung, nhưng cũng không dám tiến lên một bộ, sắc mặt vô cùng kiêng kỵ. Ta biết, mà lại ta cũng không phải là tự tiện xông vào, ta chỉ là tới lấy về ta gia tộc lịch đại tương truyền thánh quyển. Xa Vũ dừng bước lại, trên mặt hắn không có cái gì biểu lộ, không sai mà ngữ khí lại là vô cùng kiên định. Hắn trên cánh tay một đầu toàn thân kim sắc, giống như hoàng kim chế tạo thần long, chính chậm rãi du động băng lãnh thân thể, thỉnh thoảng lắc động một cách đầu, lộ ra cao quý mà vừa thần bí. Đây là phía đông quốc độ chi trung tôn sùng nhất thần thú, tại Phật quốc thờ phụng long thần người cũng không ít. Là long thần nhìn thấy Xà Vũ trên cánh tay long thần, rất nhiều đệ tử đều là nằm dạp trên mặt đất, miệng trung ngâm tụng bói đảo trải qua quen. Tối cường thần y hỗn đô thị 75 chương 1489, ngươi chủ nhân là ai? Nhìn thấy đông đảo đệ tử quỳ dạp dưới đất, trong miệng ngâm tụng kinh văn, thần sắc thành kính, Xà Vũ trong lòng lại là nói không nên lời khó chịu. Đây là Bà La Môn thần giáo trọng yếu nhất trí tuệ thần điện. Nếu đổi lại là một năm trước, nơi này cũng là hắn không dám đặt chân một bộ địa phương. Bởi vì đây là hắn đã từng tín ngưỡng hạt tâm chỗ. Bà La Môn thần giáo thần bí nhất truyền thừa công pháp cùng tri thức thần điện. Nghe đồn, nơi này nắm giữ thế gian hết thảy tri thức. Nó sẽ chỉ bảo ngươi như thế nào đi ra nhân sinh thung lũng, như thế nào tại thế gian an vui hành tẩu, như thế nào sau khi chết an tường trở về đại phạm thiên, dạy dỗ ngươi rời xa thống khổ, rời xa phiền não. Thần điện này chính là cõi yên vui cội nguồn. Nhưng mà hôm nay hắn nhìn thấy đông đảo đã từng đồng bạn quỳ sát ở nơi đó, đối với trên cánh tay mình ngự long thần quỳ bái, lại có một cỗ nói không nên lời biệt khuất cảm giác. Tín ngưỡng cố nhiên đáng ngưỡng mộ, thế nhưng là sùng bái mù quáng lại là lộ ra như thế vô tri cùng ngu muội. Có lẽ chính là những thứ này tín ngưỡng thâm căn cố đế, mấy ngàn năm nay không thay đổi bế quan tỏa quốc, dẫn đến Phật quốc bây giờ bộ dáng. Bọn họ cần phải mở mắt ra nhìn xem thế giới bên ngoài. A răng rắc, đúng lúc này trí tuệ thần điện đại môn bị chậm rãi mở ra. Một người mặc màu xám tăng bào đệ tử bước nhỏ chạy ra đến, đi vào Xà Vũ bên người, cung kính nói: Vũ đại nhân, trí tuệ tôn giả, xin ngài đi vào. Xà Vũ hơi hơi gật gật đầu, sau đó chỉnh một chút quần áo, sau đó trang nghiêm nhấc chân lên. Đây là hắn lần thứ nhất đi vào trí tuệ thần điện, có lẽ cũng chính là duy nhất một lần. Hắn đối với trong thần điện bất luận cái gì hắn chân quý điển tịch đều không có hứng thú. Hắn chỉ muốn tìm về gia tộc mình nắm giữ cái kia một bản thần dược thánh quyển. Đây là hắn công pháp tu hành căn cơ, không có bản này thánh quyển, hắn về sau tu hành đem nửa bước khó đi. Mà lại, cái này thánh quyển vốn thì thuộc về bọn hắn ban đít gia tộc. Nơi này thật là lớn. Xà Vũ đi vào đại điện, nhìn qua bốn phương tám hướng chừng cao mười mấy mét vách tường. Trên vách tường toàn bộ là từng cái giá sách, trưng bày các loại chân quý thư tịch. Có một ít thậm chí là dùng quyển gia cừu viết thì niên đại tối thiểu tại 1.000 năm trước đó. Nơi này thư tịch phân loại bao hàm thiên địa triết học, nhân loại giống loài đủ loại, phong phú toàn diện. Nếu là có người có thể đem nơi này thư tịch xem hết, có lẽ thật có thể nắm giữ trí tuệ. Từ đó không hề mê mang, đối với tình người, đối thế giới, có thấu triệt lý giải. Đúng vậy a, nơi này rất lớn. Ta dùng 30 năm, không biết ngày đêm ở chỗ này hấp thu tri thức, cũng bất quá mới nhìn 10 cái giá sách. Mà những kiến thức này thậm chí không đến nơi đây cất giữ 1%. Trí tuệ tôn giả ở một bên lộ ra mỉm cười. Hắn đối với bất luận cái gì có thiên phú đệ tử đều lộ ra 10 phần có tính nhẫn nại. Trí tuệ tôn giả Xà Vũ khom người nói: Cái này là lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết trí tuệ tôn giả. Trí tuệ tôn giả dáng người 10 phần cao lớn, nhìn 10 phần khôi ngô. Nếu như hắn đi làm chiến sĩ, nhất định là một cái lực sĩ. Chỉ là trí tuệ tôn giả trên mặt không có bất kỳ cái gì sát khí, hắn thường xuyên mang theo mỉm cười, cái này mỉm cười tràn ngập trí tuệ vị đạo, phảng phất cái này mỉm cười bên trong, hắn đã xem thấu chúng sinh. Vũ, ngươi là ban đít gia tộc hài tử. Ban Đích gia tộc đời đời đều là ta Bà La Môn trung thực đệ tử. Phụ thân ngươi, ngươi tổ phụ đều là ta Bà La Môn thần giáo trung thực đệ tử. Ngươi tổ tiên từng tại ta Bà La Môn thần giáo duy trì dưới, sáng lập Ban Đích vương triều. Ngươi là đời đời quý tộc Bà La Môn vương tộc thế gia tử đệ. Trên người ngươi chảy xuôi theo cao quý huyết dịch. Ngươi có đầy đủ tư cách tiến vào những cái kia vứt bỏ thần điện. Lần nữa đem thần điện quang huy truyền bá cho thế nhân ta Bà La Môn thần giáo Thánh Sơn phía trên. Còn có 28 cái vứt bỏ thần điện di tích. Ngươi chọn một, kế thừa nó, phát triển nó đi trí tuệ tôn giả khi nhìn đến xà vũ trên thân thỉnh thoảng nhàn nhạt lộ ra kim quang. Liền đã minh bạch. Xà vũ đã tu luyện tới kim thân La Hán cảnh giới hậu kỳ. Một năm trước đó, hắn bất quá là một cách bình thường La Hán đệ tử. Cách này thời gian một năm, hắn biến hóa quá nhanh. Có lẽ hắn thật đốn ngộ dạng này thiên phú đệ tử. Không thể lãng phí ở trong thế tục. Hắn cần phải cũng giống như mình. Tiến vào mố một chỗ chưa từng bị thế nhân minh ngộ thần điện. Sau đó tu tập bên trong huyền ảng kinh quyển. Thành làm đại biểu thần điện. Duy nhất tôn giả nhiều tạ tôn giả hảo ý. Bất quá ta đã đáp ứng chủ nhân. Làm hắn 10 năm nô bộc trong vòng 10 năm. Ta chỉ có thể là hắn nô bộc. Mặt khác, để tôn giả thất vọng. Trên người của ta tu vi cũng không phải là chính ta tu luyện được, mà chính là chủ nhân ban cho ta xà vũ bị Dương Vân Phàm bắt được, bị buộc rơi vào đường cùng, trở thành Dương Vân Phàm nô bộc. Ngay từ đầu, trong lòng của hắn 10 phần không nguyện ý, chỉ là trở ngại Dương Vân Phàm thực lực cường đại, không cách nào đào thoát. Có thể dần dà, hắn lại bị Dương Vân Phàm làm người chiết phục. Chủ nhân trí tuệ tôn giả nghe được câu này, nhất thời sửng sốt. Hắn vạn lần không ngờ. Hắn coi trọng người trẻ tuổi. Ở trước mặt cự tuyệt hắn thưởng thức. Hơn nữa còn nâng lên chủ nhân lấy lại tinh thần. Một giây sau, trí tuệ tôn giả lại là giận tím mặt. Nổi giận nói: ta Bà La Môn thần giáo đệ tử, chưa từng khúm núm nịnh bợ, nhận người khác làm chủ nhân xà vũ. Ngươi là ta thần giáo phản đầu, ngươi dám còn có mặt mũi về ta thần giáo. Đòi lấy ngươi gia tộc thần dược thánh quyển trí tuệ tôn giả giận quá mà cười. Thần sắc hắn điên cuồng. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, cái này xuất sắc người trẻ tuổi, vậy mà không phải mình tu luyện được tu vi, mà là người khác ban cho không dám. Đến cái dạng gì tồn tại, có thể ban cho người khác. Kim thân La Hán cấp bậc tu vi người kia tu vi. Lại nên khủng bố đến mức nào lúc này. Trí tuệ tôn giả nhìn thấy xà vũ trong tay áo. Cái kia một đầu kim sắc thần long. Con mắt nhất thời tiếp cận con thần long kia. Trầm giọng nói. Ngũ trảo kim long. Huyết mạch tuy nhiên hỗn tạp. Có thể thật là ngũ trảo kim long không sai chẳng lẽ. Cái này con đại mãng xà tiến giai. Cũng cùng ngươi kia là cái gì cẩu thí chủ nhân có quan hệ xà vũ gật đầu nói. Vâng. Là chủ nhân ban cho ngự long thần thần kỳ đan dược, đưa nó theo một đầu phổ thông cử mãng bồi dưỡng thành thần long. Nghe nói như thế, trí tuệ tôn giả thần sắc ở giữa, lộ ra một vẻ hoảng sợ. Bồi dưỡng linh thú, cơ hồ là mỗi một cách môn phái đều sẽ làm sự tình. Thế nhưng là đem phổ thông động vật rút ra chúng nó huyết mạch chỗ sâu nguyên tổ huyết mạch, sau đó lại để những động vật này không ngừng tiến hóa trở về đến nguyên tổ trình độ, cái kia cũng không phải phổ thông kỹ xảo. Trí tuệ thần điện bên trong cũng không có ghi chép loại thủ đoạn này. Loại thủ đoạn này thật sự là làm người nghe kinh sợ, không thể tưởng tượng ngươi chủ nhân là ai. Trí tuệ tôn giả mí mắt nhảy động một cái, cắn hàm răng, từng chữ nói ra băng lãnh dò hỏi. Xà vũ trầm ngâm một hồi, nhìn qua trí tuệ tôn giả cái kia trống giống tay áo, sau đó thở dài một hơi, nói: là Hoa Hạ thần y Dương Vân Phàm, hắn dạy dỗ ta thế nào đi làm một người, cũng cho ta minh bạch giữa người và người tín nhiệm, hữu ái, hỗ trợ các loại tinh thần, mà không phải lừa gạt, nô dịch. Cùng sử dụng lúc này, Xà Vũ hơi khẽ nâng lên đầu, ánh mắt trở nên băng lãnh, nhìn lấy Trí Tuệ Tôn giả, nói: Trí Tuệ Tôn giả, ngươi dùng kế mưu lừa gạt phụ thân ta, mưu đoạt ta ban đích gia tộc thần dược thánh quyền, hiện tại ta đến đòi muốn ngươi có phải hay không nên vật quy nguyên chủ, cái gì cầu thi thần điện di tích ta toàn diện không quan tâm, ta chỉ cần ta gia tộc thần dược thánh quyền. Vừa dứt lời, Xà Vũ trên thân khí tức đột nhiên một chút điên cuồng tuôn ra, động ngự long thần cũng một chút đột nhiên theo Xà Vũ trong tay áo thoát ra, ầm vang một chút, nó thân thể biến thành trước kia gấp mấy trăm lần lớn nhỏ, theo một đầu chỉ có to bằng ngón tay tiểu long biến thành chừng 2 mét đường kính, toàn thân giống như là hoàng kim đổ bê tông cử long, quấn tại cái kia cao cao thần điện tòa nhà trên xà nhà. Một đôi lạnh lùng huyết đồng lạnh lùng nhìn chằm chằm Trí Tuệ Tôn giả. Tối cường thần ý hỗn đô thị 75 chương 1490 thần dược thánh quyển. Nếu là Trí Tuệ Tôn giả không có có thủ thương trước đó, đừng nói là Xà Vũ cùng ngự long thần liên thủ, dù là lại nhiều đến hai cái, hắn cũng sẽ không để vào mắt. Thế nhưng là hắn bị Dương Vân Phàm nhất đao chạm gãy cánh tay. Một đao kia không đơn thuần là để hắn trở thành tàn phế, quan trọng hơn là Dương Vân Phàm đao khí bên trong ẩn chứa một loại rất lợi hại kỳ lạ năng lượng. Cái này năng lượng bao giờ cũng không lại áp chế lấy hắn kinh mạch nguyên khí. Tuy nhiên hắn đã tìm được khắc chế cùng tiêu trừ biện pháp, nhưng là trong thời gian ngắn, hắn thực lực chỉ khôi phục đến không đủ đỉnh phong thời kỳ tầng 3. Xà Vũ, ngự long thần, cái này một người một rồng thực lực không thể coi thường. Nếu là liều mạng với hắn, hắn không nhất định có thể ngăn cản được đến. Coi như đỡ được, hắn nhất định cũng sẽ thủ thương tổn không nhẹ. Bà La Môn thần giáo đã tại bấp bênh bên trong. Bởi vì hắn thủ thương, xung quanh một số tiểu quốc gia giáo phái cũng là dục dịch. Hắn không thể để cho đối phương nhìn thấy có thời cơ lợi dụng. Xà Vũ cùng ngự long thần bất quá là giới tiện chi tật. Có thể một trận chiến này, nếu là hắn thua, hoặc là có cái gì không hay xảy ra, Bà La Môn thần giáo thế tất hội dẫn tới xung quanh những cái kia nhìn chằm chằm đối thủ vây công. Kiến nhiều còn cắn chết tượng đâu, huống chi xung quanh những quốc gia kia người tu hành cũng không yếu. Tỉ như Xiêm La những hàng đầu sư đó, tựa hồ có người luyện thành vô cùng thần bí phi đầu hàng, chính đang khắp nơi gây sự. Nghĩ tới đây, Trí Tuệ Tôn giả ngữ khí hòa hoãn lại, nhìn lấy Xà Vũ, nhu hòa nói: Vũ, ngươi là ta nhìn lớn lên đại hài tử, đối với phụ thân ngươi chiến tử sự tình, ta thật đáng tiếc. Bất quá, ngươi đối với ta có lẽ có hiểu lầm gì đó. Ta cũng không có ham ngươi gia tộc thần dược thánh quyền, ta chỉ là lo lắng phụ thân ngươi sau khi chết, ngươi gia tộc người không cách nào bảo quản trọng yếu như vậy điển tịch. Cái này thần dược thánh quyển là ngươi tổ tiên lưu truyền tới nay. Bất quá, hắn cũng là ta Bà La Môn thần giáo thánh giả, hắn lưu lại điển tịch đặt ở Trí Tuệ thần điện cũng không kỳ quái. Bất quá, đã ngươi cần nó, ta đương nhiên có thể giao trả lại cho ngươi. Chỉ là, ngươi là ta thần giáo đệ tử, tuyệt không thể cho người khác làm nô bộc. Điểm này ngươi cần ghi khắc. Gặp Trí Tuệ Tôn giả ngữ khí lòng, Xà Vũ cũng không nguyện ý theo Trí Tuệ Tôn giả giao thủ. Hắn đã từng là Bà La Môn thần giáo đệ tử, thật sâu minh bạch thần điện tôn giả luận thực lực có lẽ còn tại 12 chư thiên vương phía trên. Mà lại cái này trong thần điện còn có một số cấm chế, nếu là Trí Tuệ Tôn giả liều mạng muốn lưu hắn lại, hắn có thể đào tẩu xác suất không đến tầng 3. Bất quá, hắn đoán ra Trí Tuệ Tôn giả sẽ không liều mạng với hắn, bởi vì hắn chỉ là một tiểu nhân vật, liều mạng với hắn không đáng. Trí Tuệ Tôn giả chưa bao giờ đem hắn để vào trong mắt qua, cho nên hắn mới dám một thân một mình đến đây. 10 năm ta chỉ đáp ứng vì chủ nhân phục vụ 10 năm. Mặt khác, ta tuy nhiên xưng hô chủ nhân hắn, bất quá hắn cũng không cùng nô bộc tư thái đợi ta. mà chính là đợi ta như bằng hữu. Mà ta tại chủ nhân trong nhà nhiệm vụ cũng mười phần thanh nhàn, chỉ là ngẫu nhiên bảo hộ một chút nữ chủ nhân cùng chủ nhân trong sân thảo dược. Thậm chí chủ tâm tình người ta tốt lúc sẽ còn cùng ta trao đổi một chút luyện chế đan dược, cùng bọn họ phái tu luyện tâm đắc. Ta cảm thấy như thế thời gian rất tốt, so tại thần giáo lúc tựa hồ còn muốn nhẹ lòng một ít. Nghe xong lời này, Trí Tuệ Tôn giả tuy nhiên trong lòng tức giận vô cùng, bất quá hắn trên mặt lại là giả ra buông lỏng một hơi bộ dáng, nói: như thế liền tốt. Ngươi là Ban Đít Vương triều vương tộc hậu duệ, cho người làm nô bộc, có hại ngươi gia tộc vinh diệu. Đã chỉ có 10 năm lời nói, 10 năm sau ngươi yêu nguyên có thể trở về. 10 năm chi sau sự tình ai biết được. Xà Vũ bĩu môi, có một ít khinh thường nói. Bất quá hắn trong nháy mắt cảm giác được cái gì, không khỏi lo lắng. Trí Tuệ Tôn giả có phải hay không đang trì hoãn thời gian? Hắn hơi hơi về sau nhìn một chút, phát hiện môn ngoại đệ tử cũng không biết nơi này phát sinh hết thảy, buông lỏng một hơi. Bất quá, nơi này cũng không phải nơi ở lâu. Hắn lạnh hừ một tiếng nói, Tôn giả, xin đem thần dược thánh quyển giao cho ta đi. Mặt khác, ngươi thương thế rất nghiêm trọng, cần tìm một cách thần y nhìn một chút. Ngươi cái kia một đầu bị chém đứt trên cánh tay, chừng 36 cái huyệt vị, đoạn một tay, sẽ ảnh hưởng ngươi tự thân chu thiên bên trong tuần hoàn, dẫn đến thực lực ngươi chí ít hạ xuống tầng 3 u. Vinh, quy, quy, mơ. Ngươi là làm thế nào biết? Trí Tuệ Tôn giả không khỏi xứng sờ. Hắn mấy ngày nay càng phát ra cảm giác được chính mình lúc thời điểm tu luyện nguyên khí lưu chuyển rất lợi hại, không thông suốt, có một ít hai bên không thăng bằng. Ngay từ đầu tưởng rằng thương thế không có khỏi hẳn, lúc này nghe được Xà Vũ lời nói, không khỏi hoảng nhiên đại ngộ. Chủ nhân trong nhà thường xuyên cùng ta thảo luận âm dương phối hợp, hai bên bổ sung, nhân thể huyền ảo loại hình đề tài. Xà Vũ nhớ tới Dương Vân Phàm nói những vật này thời điểm, luôn luôn tràn đầy phấn khởi. Mà lại tại trong miệng hắn, thiên địa vạn vật, chỉ cần là sinh mệnh, đều tồn tại đặc biệt vận hành quy tắc. Dương Vân Phàm đang nói những khi này, trên người hắn tản ra không gì sánh kịp trí tuệ quang mang. Nghe nói như thế, Trí Tuệ Tôn giả chăm chú nhích nhích miệng, trong lòng vô cùng kiêng kỵ. Lại là Dương Vân Phàm, người này coi là thật không thể khinh thường, với thân thể người nghiên cứu sâu sắc như vậy. Hoa Hạ hệ thống tu luyện cũng xác thực có chỗ độc đáo. Trong lòng của hắn nghĩ tới tự thân tu vi sự tình, lúc này không có kiên nhẫn theo Xà Vũ đang đối đầu đi xuống, quay người theo một cái giá sách lên tìm tới một cái phong cách cổ xưa hộp gấm. Sau đó tay hắn đầy, cái này hộp gấm liền nhẹ nhàng đi vào Xà Vũ trước người. Xà Vũ không có lập tức mở ra, mà chính là ngón tay chạm vào trên hộp gấm, phát giác một chút, phát hiện không có bất kỳ cái gì dị thường, sau đó mới mở ra hộp gấm. Ada và Veda tại hộp gấm bên trong, một bản phong cách cổ xưa kim sắc sách cổ an an tính tính nằm ở nơi đó. Tại sách cổ bìa viết mấy cái tiếng phản kiểu chữ, mấy chữ này ý là thần dược khống chế. Thế nhưng là trên thực tế, bản này sách cổ bên trong ghi chép cũng không phải là dùng để khống chế thần dược công pháp, mà là một loại cực kỳ cường đại tinh thần lực tu luyện chi pháp. Khống chế là thiên địa dược thần khó đoán lực lượng, như là Hoa Hạ hệ thống tu luyện bên trong hô phong hoán vũ, khống chế lôi đình chờ một chút, hết thảy tự nhiên pháp tắc. Nhiều tạ tôn giả thành toàn. Vũ cáo từ. Xà Vũ đối với Trí Tuệ Tôn giả hơi hơi khom người, sau đó vươn tay cánh tay, Ngự Long thần thân thể bỗng nhiên thu nhỏ, hóa thành to bằng ngón tay hoàng kim tiểu long, lại một lần nữa cuộn tại Xà Vũ cánh tay bên trong, chậm rãi nằm xuống đầu, tựa hồ lại phải lâm vào giấc ngủ. Chờ Xà Vũ sau khi đi, Trí Tuệ Tôn giả nhìn qua Xà Vũ bóng lưng, lại là nhấc lên một tia cười lạnh, nói nhỏ: coi như ngươi cầm tới thần dược thánh quyển lại như thế nào, cái này kinh quyển chi bên trong văn tự chính là 3.000 năm trước cổ tộc văn tự. Cho dù là chữ cổ nhà nghiên cứu, cũng không có bao nhiêu người có thể nhận được. Trí tuệ tôn giả theo cầm tới cái này thần dược thánh quyển lên, vẫn tại nghiên cứu phía trên văn tự. Muốn học tập cái này kinh văn bên trong ghi chép thần kỳ thuật pháp. Thế nhưng là, hắn nghiên cứu mấy chục năm, ngay cả phía trên văn tự đều không có nhận toàn. Phía trên này văn tự, cấu tạo hết sức kỳ lạ. Hắn tra lược các loại điển tịch, căn bản tìm không ra trên thế giới này có người nào quốc gia từng dùng qua loại này văn tự. Có đôi khi, hắn thậm chí hoài nghi, đây có phải hay không là viễn cổ thời đại người tu hành lưu lại di quyển tối cường thần ý. Hỗn đô thị 75 chương 1491, một phong bái thiếp xà vũ theo trí tuệ thần điện đi ra. Hai bên tăng chúng không biết phát sinh cái gì. Có điều nhìn thấy xà vũ khí thế ngang nhiên theo trong thần điện đi ra, liền không tự chủ được buông xuống đầu, biểu thị cung kính. Có thể bị trí tuệ tôn giả đơn độc tiếp kiến, vũ đại nhân nhất định phải đến to lớn phong thưởng. Có lẽ hắn sẽ trở thành tám bộ chúng mới thủ lĩnh. Không đúng, tám bộ chúng đã có mới thiên long đại nhân. Vũ đại nhân có lẽ sẽ bị phân phối đến hắn thần điện, trở thành một viên thần điện hộ pháp, có thể tu hành thần điện các loại điển tịch. U, V, Quy, Quy, Mơ, thần điện hộ pháp địa vị cao thượng, có lẽ càng thích hợp vũ đại nhân. Vũ đại nhân có thể cùng cường thế như vậy tư thái trở về ta thần giáo, thật sự là quá tốt. Từ khi tôn giả thổ thương sau khi, mấy ngày nay trong giáo nhân tâm tan rã, thật sự là khiến người ta lo lắng hãi hùng. Một số rời xa trung tâm tăng chúng, nhìn thấy xà vũ theo trong thần điện đi ra, đều là xì xào bàn tán. Trên mặt lộ ra đối xà vũ cung kính sùng bái biểu lộ. Bọn họ hoàn toàn không biết xà vũ đã quyết tâm thoát ly bà La Môn thần giáo, muốn theo đuổi chính mình con đường tu luyện. Vũ, những người này còn tưởng rằng ngươi hồi khuất phục trí tuệ tôn giả lão già kia. Thật sự là buồn cười. Nghe đến mấy lời nói này, Ngự Long thần theo xà vũ trong tay áo chui đầu ra, lạnh lùng huyết đồng, đánh đo một cách bọn họ. Rồi sau đó có một ít cười nhạo nói: Ngự Long thần, ngươi lời nói quá nhiều. Xà vũ trên mặt lại là thần sắc phức tạp, đối với Ngự Long thần lạnh hừ một tiếng. Hắn từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, đối với bà La Môn thần giáo là có một ít cảm tình. Chỉ là hắn cùng Cưu Ma La huyên để cùng một chỗ tại Hoa Hạ xảy ra chuyện, bà La Môn thần giáo lại là căn bản không có phái người đến hoạt động tra, cũng không có nghĩ qua muốn tìm hắn. Cái này khiến hắn thật sự là trái tim băng giá. Thật có lỗi, Vũ, ta không phải ý tứ kia. Ngự Long thần lắc lắc đầu, có một ít xin lỗi nói. Hắn biết xà vũ đối với bà La Môn thần giáo là có một ít cảm tình. Dù sao xà vũ gia tộc lịch đại đều là bà La Môn thần giáo trung thành tín đồ. Mà lại hắn tổ tiên còn tại bà La Môn thần giáo duy trì dưới, thành lập qua vương triều. Đón đến, Ngự Long thần lại mở miệng nói. Vũ, cái này thần dược thánh quyển phía trên văn tự, ngươi có thể xem hiểu sao? Các ngươi ban đít gia tộc mấy đời người hao phí tâm huyết, đều đang nghiên cứu cách này thánh quyển. Đáng tiếc, mấy trăm năm qua, giống như đều không có nghe nói vị nào tiền bối thành công qua. Ta xem không hiểu. Ta trình độ văn hóa rất có hạn, ngươi cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cần phải minh bạch. Xà vũ hơi hơi lắc đầu, có một ít sắc mặt xấu hổ. Có điều giây lát sau khi, trong mắt của hắn lại hiện lên vẻ mong đợi thần sắc. Nhìn về phía bắc bầu trời, lẩm bẩm nói: Bất quá, ta muốn chủ nhân hẳn là có thể giúp ta giải những văn tự này đi. Chủ nhân là một cái chánh thức trí giả, hắn trong một ngày có 1/3 thời gian đều tại nghiên cứu học vấn. Nâng lên chủ nhân, Ngự Long thần nhãn bên trong huyết đồng cũng hơi trở nên dịu dàng một chút, gật đầu nói: Xác thực, chủ nhân là như thế học rộng. Hắn có thể đem ta theo một đầu phổ thông mãng xà đào tạo thành thần thú ngũ trảo kim long, hẳn là cũng có thể giúp ngươi giải mã những thứ này kỳ quái văn tự. Không sai, chủ nhân nhất định có thể. Xà vũ nghe vậy cũng là tràn ngập lòng tin. Hắn cười cười nói, chúng ta xin phép nghỉ đi ra hơn mấy tháng, chủ nhân có lẽ sẽ lo lắng. Đã chúng ta đã cầm tới thần dược thánh quyển, cũng nên trở về. Chủ nhân nếu là tâm tình tốt, có lẽ sẽ cùng chúng ta trò chuyện chút. Hắn tại châu Phi tin đồn thú vị. Nghe nói như thế, Ngự Long thần lạnh lùng huyết đồng bên trong cũng lộ ra mỉm cười. Nói thật, ta đối chủ nhân đao pháp hết sức cảm thấy hứng thú. Trước kia, chúng ta chưa bao giờ thấy qua chủ nhân dùng đao. Thật sự là khó có thể tin chủ nhân vậy mà một đao bức lui trí tuệ tôn giả. Lão già kia tuy nhiên làm bộ làm cho người ta chán ghét, thế nhưng là hắn thực lực xác thực mạnh mẽ. Đi thôi, về nhà. Xà Vũ vỗ vỡ Ngự Long thần não túi. Rồi sau đó hắn thân thể nhảy lên. Bên hông treo một thanh loan đao chói mắt mà ra. Hóa thành một đảo lồng lấy huyết mang. Bao vây lấy chính mình thân hình. Nhanh chóng hướng phía phương bắc chân trời. Hóa thành một đảo sao băng. Cấp tốc mà đi. Tương Đàm thành phố, lưng chừng núi biệt thự. Hôm nay là cuối tuần. Bên ngoài trời trong gió nhẹ. Lão bà đại nhân, chúng ta đi bên hồ hóng mát. A Dương Vân Phàm quay đầu hướng nằm ở trên giường xem tivi Diệp Khinh Tuyết đề nghị. Từ khi Châu Phi trở về sau khi, hắn phát hiện mình dĩ vãng đối với Diệp Khinh Tuyết giống như quan tâm không đủ nhiều. Sinh mệnh là như thế yếu ớt, có lẽ không cẩn thận, liền sẽ bỏ lỡ rất nhiều tốt đẹp. Hắn cũng học, tận lực chân quý trước mắt cái này giai nhân. Nàng dùng nàng cả đời đẹp nhất thời gian bồi bạn chính mình. Chính mình tuyệt đối không thể tùy tiện cô phụ giai nhân. Không đi. Mấy ngày nay như vậy nóng. Bên hồ khẳng định kín người hết chỗ. Ta có thể không muốn đi người bên kia chen người. Còn có đại tỷ phi cơ. Sáng nay liền đến Tương Đàm thành phố. Nàng để cho ta không nên chạy loạn. Hảo hảo ở tại trong nhà đợi nàng. Ngươi cũng biết đại tỷ tính khí không thật là tốt. Nếu tới tìm không thấy chúng ta, nhưng là xem náo tiểu tính khí. Diệp Khinh Tuyết nằm ở trên giường, một bên soát lấy thời thượng Mixo Bờ Lúc, vừa hướng Dương Vân Phàm nói nhỏ nói. Đại tỷ hôm nay tới sao? Nàng xa xưa theo kinh thành tới. Tại sao không để cho chúng ta đi đón nàng? Dương Vân Phàm còn tưởng rằng Diệp Khinh Mi qua mấy ngày mới đến, cho nên mới hô Diệp Khinh Tuyết đi bên hồ hóng mát. Chỉ là không có nghĩ đến Diệp Khinh Mi hôm nay liền đến. Ta hỏi qua đại tỷ nói không dùng chúng ta đi đón. Nói chính nàng đến cửa bái phòng, so sánh có thành ý. Diệp Khinh Tuyết nhắc lên chuyện này cảm thấy hết sức kỳ quái. Có điều nàng đại tỷ Diệp Khinh Mi làm sự tình luôn luôn là dạng này. Tùy tâm sở dục. Kỳ kỳ quái quái. Cùng bình thường người bình thường não mạch kín không giống nhau lắm. So sánh có thành ý là ý gì? Dương Vân Phàm nhíu nhíu mày. Có chút không làm rõ ràng được Diệp Khinh Tuyết vì kia đại tỷ ý tứ. Lại tại lúc này, Dương Vân Phàm cảm giác được một tia yếu ớt sóng linh khí từ bên ngoài truyền đến. Hắn thân thể nhất động, giống như hồ điệp xuyên toa, một giây sau đến cửa sổ bên ngoài. Rồi sau đó, hắn vươn tay ra. Xoát một phong màu đỏ bái thiếp, rơi trong tay hắn. Dương Vân Phàm cúi đầu xem xét, khóe miệng co quắp quất, mười phần im lặng. Không biết là đệ tử, lại chạy tới bái xét tự mình. Từ khi hắn theo Châu Phi trở về sau khi phụ cận tu chân gia tộc sau đời đệ, liền thường xuyên hội đưa tới bái thiếp. Hy vọng hắn chỉ điểm một chút bọn họ tu vi. Mặt khác, Tương Nam khu vực con em trẻ tuổi. Mấy tháng nay, giống như từ bỏ dĩ vãng loại kia người đeo trường kiếm. Bạch y tung bay tạo hình. Cả đám đều bắt đầu mặc vào trang phục. Rồi mới tay cầm một thanh đại khảm đao. Bốn phía hô bằng gọi hữu. Mỹ Xanh nói. Muốn làm theo Thiên Đao Dương Vân Phàm tiền bối một dạng phong cách đao khách. Dương Vân Phàm nghe được tin tức này thời điểm kém chút sặc chết tại nhà mình Mỹ Tiểu Bách Hoa Tiểu bên trong. Nai nai. Ai nói lão tử là đao khách? Lão tử rõ ràng là phi kiếm kẻ yêu thích tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 75 chương 1492 người trong nhà vốn là loại này bái thiếp. Dương Vân Phàm là lười nhắc nhìn. Thật sự là quá nhiều. Chỉ là hắn theo Châu Phi sau khi trở về, phụ cận tu chân gia tộc. Mấy tháng này thay phiên mở tiệc cơ động, mở tiệc chiêu đãi hắn đi ăn cơm. Tuần này một bên 10 cái gia tộc, cái kia là một cái đều không có rơi xuống. Cái này ăn người ta miệng ngắn, cái này gần nhất hướng tới bái phòng, cũng coi là nhà bạn hậu bối. Không tiếp kiến một chút, tùy tiện nói vài câu lấy lòng lời nói. Dương Vân Phàm mặt mũi này lên lại không qua được. Sau đó, mang nhất cả chứng tâm tình, Dương Vân Phàm mở ra cái này màu đỏ bái thiếp bên trong. Bắt đầu thì viết, cái này một vị là như thế nào sùng bái Dương Vân Phàm đao pháp. Muốn trước tới bái phòng, hy vọng Dương tiền bối vui lòng chỉ giáo. Tốt nhất có thể theo hắn nơi này học được một chiêu nửa thức. Mặt khác, cái này một vị tựa hồ đối với Dương Vân Phàm thân thế mười phần giải, còn theo Dương Vân Phàm bộ một chút giao tình. Nói là tổ tiên theo Đông Hải Dương gia có một chút quan hệ, tổ tông càng là cùng Dương Vân Phàm gia gia, cùng là năm đó kháng Nhật trong quân đội một cách bộ đội chiến hữu. Dạng này một lần cũ quan hệ xác thực kéo vào không ít. Nhưng mà Dương Vân Phàm nhìn kỹ lại phát hiện cái này bái thiếp rõ ràng là một cô nương viết. Nét chữ này vẫn là dùng cực nhỏ chữ nhỏ bút lông chữ viết, mười phần xinh đẹp. Muốn đến cái này viết thư, nên cái cô nương xinh đẹp. Chỉ là nàng cố ý tại một ít chữ viết lên, làm ra một số hùng hồn cẩn trọng vị đạo. Nhìn kỹ, lại là có một ít kiểu vò làm ra vẻ. Đoán chừng nàng là bắt chước Nhan Chân Khanh văn thể, muốn để cho mình chữ viết lộ ra khí thế hùng hồn một số. Tiếp theo làm cho Dương Vân Phàm nhìn ra, nàng có một khỏa thân là đao khách bá đạo tâm. Chỉ là rõ ràng là một cô nương, giả trang cái gì bá đạo a? Dương Vân Phàm cẩn thận đem bái thiếp sau khi xem xong, nội dung đã sớm quên, quang đi nhìn đối phương chữ viết. Viết rất tốt, rất xinh đẹp. Chỉ là một cái cô nương ra nhà, không học thêu thùa nữ hồng, không được nữa. Đi học mỹ nhan tập thể hình làm võng hồng a. Theo một số đại lão ra một dạng, xem náo nhiệt gì, học cái gì đao pháp. Dương Vân Phàm cười nhạo một chút, vốn định nói với Diệp Khinh Tuyết một chút cái này chuyện lý thú. Nhưng mà một giây sau, hắn nhìn thấy Lạc Khoản lúc, ánh mắt lại là trừng tròn soi. Giờ này khắc này, nội tâm của hắn thật sự là ngũ vị phức tạp. Sau cùng hội tụ thành một chữ to moa, cái này là khoản phía trên một hàng chữ là kinh thành Diệp gia. Diệp Khinh Mi tiếp Dương Thiên Đao. Dương Vân Phàm nhìn lấy hàng chữ này, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Cái này đại tỷ tuy nhiên thường xuyên não tử sức chỉ, có điều lần này có vẻ như có một ít nghiêm trọng a. Hắn cười khổ một tiếng, đem bái thiếp phất tay đưa cho Diệp Khinh Tuyết, nói: "Lão bà đại nhân, khác nằm, ngươi đại tỷ tới." Nàng còn rất nghiêm túc cho ta viết một phong bái thiếp. Ai, ta nhìn, về sau nhà chúng ta căn biệt thự này có thể đổi tên. Qua mấy ngày, ta để Hứa Cường cho ta đi làm một khối bảng hiệu, thì treo nhà chúng ta cửa, viết lên Thiên Đao biệt viện thì theo bên trong Thần Kiếm Sơn Trang một dạng phong cách. Thần kinh. Diệp Khinh Tuyết nhẹ nhàng xì một ngụm. Ngay từ đầu, nàng còn tưởng rằng Dương Vân Phàm bỗng nhiên nổi điên làm gì đâu, nói chút nói năng lộn xộn lời nói. Có điều nàng mở ra Dương Vân Phàm đưa qua bái thiếp nhìn vài lần, nhất thời minh bạch cái gì. Sau đó nàng ôm gối đầu trên giường cười cười run rẩy hết cả người. Đương nhiên đồng thời cũng là xuân quang bốn tiết, khiến người ta mở rộng tầm mắt. Chờ nàng cười đầy đủ về sau mới nói: "Ngươi đừng thấy lạ, đại tỷ người này chính là như vậy. Ta nhớ được mấy năm trước, nhị gia gia lần thứ nhất mang nàng đi Ngọc Uyên Đầm thời điểm, nàng cũng cho Lệ Cấm Nguyên Quân viết đồng dạng một phong bái thiếp. Lệ Cấm Nguyên Quân lúc ấy đều có một ít rất là kỳ lạ đây." "Cái gì thì ra, nàng không phải lần đầu tiên làm loại chuyện ngu này a." Nghe được Diệp Khinh Mi trước kia còn làm qua cùng loại sự tình, Dương Vân Phàm sững sờ một chút, sau đó sờ mũi một cái, liền cảm giác Diệp Khinh Mi cho mình viết bái thiếp khả năng cũng không phải là trào phúng chính mình, mà chính là nàng thật thẳng sùng bái chính mình. Dù sao, Lệ Cấm Nguyên Quân cũng nhận đồng dạng đãi ngộ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đại tỷ người này mặc dù có chút lải nhải, có điều tính cách ngược lại là tương đối thẳng thắn. Ngươi cùng với nàng tiếp xúc nhiều giải trừ, biết giải nàng. Diệp Khinh Tuyết hì hì cười cười, đoán chừng trong đầu chính đang nhớ lại trước kia Diệp Khinh Mi làm qua một số kỳ quái sự tình đi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đã như vậy, vậy bản tỏa thì tiếp gặp một chút cái này Diệp gia hiếu học vãn bối đi. Dương Vân Phàm ho khan một chút, sau đó tận lực đem thanh âm ép tới rất lời hại thô, bắt trước được một bộ tiền bối cao nhân tư thái, bãi xuống ốm tay áo, ra vẻ phong độ nói ra. Ha ha, bộ dáng này càng làm cho Diệp Khinh Tuyết cười kém chút đau sốc hông. Bên ngoài biệt thự, người mặc một bộ màu lam nhạt liên y váy dài, bộ dáng cực giống Diệp Khinh Tuyết, có thể trên trán lại nhiều một ít anh tuấn uy vũ chi khí mỹ lệ nữ tử, đang chắp hai tay sau lưng, yên tĩnh đứng tại Dương Vân Phàm cửa nhà. Nàng bên cạnh còn đứng thẳng một cái cao cỡ một người hộp gấm. Cái này hộp gấm bên ngoài màu đen dây sắt chăm chú quấn quanh, tựa hồ là phòng ngừa bên trong đồ vật rơi ra ngoài. Hộp gấm lập trên mặt đất, trầm ổn vô cùng, giống như là một tòa núi lớn. Tại dưới hộp gấm còn có một khối bị nghiền nát trở thành bột phấn cục đá. Có thể thấy được cái này trong hộp gấm đồ vật nên là bực nào cẩn trọng. Diệp tiểu thư, ngươi làm sao đứng tại cửa ra vào, quên mang chìa khóa sao? Lúc này có mấy cái tiểu khu hộ gia đình từ bên ngoài trở về, nhìn thấy cái này cực giống Diệp Khinh Tuyết nữ tử đứng tại cửa biệt thự, liếc mắt còn tưởng rằng là Diệp Khinh Tuyết không có mang chìa khóa, cho nên hảo tâm dò hỏi. Diệp Khinh Mi biết mình cùng muội muội dài đến giống nhau y hệt, lúc trước cũng gặp thường đến loại vấn đề này, lúc này cũng không kỳ quái. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nàng quay đầu lại đối những các hàng xóm đó lạnh lùng gật gật đầu, lại là không nói gì. Các hàng xóm không hiểu ra sao, lắc đầu, rời đi. Trong lòng thầm nhủ, hôm nay Diệp tiểu thư làm sao dĩ vãng nàng tuy nhiên tính cách so sánh lạnh, thế nhưng hội tùy ý trả lời vài câu. Hôm nay ngược lại là tốt, không nói một lời còn cầm một cái đại hộp gấm. Thật sự là kỳ quái. Không qua một lát, biệt thự đại môn mở ra. Dương Vân Phàm hai tay chắp sau lưng, ngạo nghễ lập tại cửa ra vào, bộ dáng nhìn mười phần kiêu căng. Hắn nhàn nhạt nhìn một chút trước mắt cực giống Diệp Khinh Tuyết nữ tử, lãnh đạm nói: ngươi chính là Diệp Khinh Mi bái phỏng bổn tỏa, có chuyện quan trọng gì? Nghe được Dương Vân Phàm cái này để người ta khó chịu ngữ khí, Diệp Khinh Mi kém chút một hơi ngạc chết chính mình tên tiểu tử thúi này. Mới vừa nói cái gì tới ngươi chính là Diệp Khinh Mi, làm đến hắn không biết mình một dạng nhịn một chút. Thật sự là nhịn không được. Diệp Khinh Mi phanh một chân giẫm trên mặt đất, nghiến chặt hàm răng, lửa giận bừng bừng bốc lên đến, nói: Dương Vân Phàm, ngươi làm cái ruộng gì không biết ta sao? Nhà ngươi cánh cửa đủ cao a, đây là không cho ta vào cửa sao? Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm băng lãnh sắc mặt trong nháy mắt trở nên lửa nóng, vui mừng nói: a nha, là đại tỷ đến a, thật không có ý tứ, trong lúc nhất thời không có nhận ra. Gần nhất thật nhiều người cho ta đưa bái thiếp, ta nhìn đều chẳng muốn nhìn. Dù sao không phải người trong nhà, ta nào có nhiều thời gian như vậy, ngươi nói có đúng hay không? Diệp Khinh Mi nghe nói như thế, thần sắc nhất thời trở nên hết sức khó xử, xinh đẹp gương mặt bên trên cũng hiện lên một tia đỏ ửng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 75 chương 1493 long tức gặp này. Dương Vân Phàm đi lên trước, nghênh Diệp Khinh Mi vào nhà tới. Đại tỷ, bên ngoài trời nóng, tranh thủ thời gian vào nhà tới. Ngươi cũng thực sự là, đến Tương Đàm thành phố cũng không cho chúng ta gọi điện thoại. Ta cũng có thể để người ta đi đón ngươi. Ngươi đây là không bắt chúng ta làm người một nhà à? về sau gặp ra ra bọn họ, hỏi tới, thế nhưng là để cho ta thật mất mặt a. Dương Vân Phàm ngoài miệng nói thật có lỗi. Ba câu nói không thể rời bỏ người một nhà. Trong lời nói hết sức rõ ràng. Cũng là thầm trách. Diệp Khinh Mi không coi hắn làm người trong nhà. Đến muội muội mình nhà. Lại còn đưa bái thiếp. Tìm lượt toàn hoa hạ. Đoán chừng cũng không có mấy cái dạng này không hiểu chuyện người. Diệp Khinh Mi chỉ là không hiểu nhân tình. Có thể không phải người ngu. Lúc này nghe Dương Vân Phàm lời nói. Tâm lý cũng có một chút áy náy. Có điều để cho nàng mở miệng nói xin lỗi, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Lúc này, nàng đẩy một chút bên cạnh đứng thẳng hộp gấm. Đối Dương Vân Phàm áy náy nói. Tới vội vàng. Ta cũng không có mang bao nhiêu lễ vật. Vật này là ta theo ra ra tầng hầm cất giữ bên trong tìm ra. Coi như xứng với ngươi thân phận. Lễ vật a vậy ta thích nhất. Tạ tạ đại tỷ. Dương Vân Phàm hì hì cười một tiếng, sau đó tiếp nhận hộp gấm. Hắn cũng không phải là thật ra thích lễ vật, mà chính là Diệp Khinh Mi thái độ cuối cùng biến. Trước đó ra hỏa này như thế khách sáo, để luôn luôn hiếu khách Dương Vân Phàm, thật sự là mười không thể tách rời tâm. Hắn cùng Diệp Khinh Mi tuy nhiên không phải rất quen thuộc, có thể cũng đã gặp mấy lần. Lại là Diệp Khinh Tuyết đường tỷ, là chính tống thân thích. À, cái này hộp gấm lúc này Dương Vân Phàm tiếp xúc hộp gấm về sau, thần sắc nhất thời biến một chút. Hắn cảm giác được một loại cổ quái khí tức theo hộp gấm bên trong truyền tới. Cái này hộp gấm làm sao nhìn thấy Dương Vân Phàm sắc mặt biến hóa, Diệp Khinh Mi bận bịu dò hỏi. Cái này trong hộp gấm có một thanh viễn cổ chiến đao. Cụ thể niên đại không được biết. Gia gia của nàng nói với nàng là chiến quốc thời điểm lưu lại cổ đao. Có điều nàng nghiêm túc nghiên cứu qua, cái này hẳn không phải là chiến quốc thời kỳ cổ đao. Niên đại đó cổ đao, vô luận là bộ dáng, coi như tài liệu, đều theo cái này trong hộp gấm chiến đao có chỗ khác nhau. Trọng yếu nhất là cái này trong hộp gấm chiến đao thỉnh thoảng tản mát ra một cỗ khát máu lãnh ý, khiến người ta cảm thấy mười phần tà ác, tâm cảnh tu vi không đủ người, dễ dàng thụ ảnh hưởng. Không có gì, có thể là ta ảo giác. Ta luôn cảm thấy cái này đao cảm giác có một ít quen thuộc. Dương Vân Phàm hơi hơi liếm liếm bờ môi, trong đầu tựa hồ tại nhớ lại cái gì. Có điều một lát, hắn cũng không nghĩ ra quá nhiều. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đừng nói trước những thứ này. Đại tỷ, ngươi đường xa mà đến, nhất định mệt mỏi. Vào cửa trước đến nghỉ ngơi một hồi. Ta để Khinh Tuyết xuống tới bắt chuyện ngươi. Dương Vân Phàm bắt chuyện Diệp Khinh Mi vào phòng, sau đó lại đi trên lầu gọi Diệp Khinh Tuyết xuống tới. Theo Diệp Khinh Tuyết cùng một chỗ xuống tới, còn có đang ngủ trưa Hoàng Thiên Kỳ. Dương đại ca, trong nhà người thật thật náo nhiệt, mỗi ngày đều có người tới bái phòng. A, người này theo Diệp tỷ tỷ dung mạo thật là giống a. Thiếu nữ mặc lấy phim hoạt hình áo ngủ, Jim đáng yêu đuôi ngựa, vuốt mắt, ngáp. Đầu tiên là đi nhà bếp, cầm một bình ướp lạnh vui vẻ, một bên uống, một bên đi vào phòng khách. U, V, Quy, Quy, Mơ, cái tiểu nha đầu này trên thân thật cường liệt hỏa nguyên lực ba động, quả thực thâm bất khả trắc. Diệp Khinh Mi nhìn thấy một cái xinh đẹp tiểu nha đầu ra đến thời điểm, còn tưởng rằng là Dương Vân Phàm biểu muội cái gì. Chỉ là hơi xem xét, liền bị thiếu nữ trên thân cái kia một cỗ nồng đậm hỏa diễm nguyên khí hấp dẫn lấy. Theo người bình thường, thiếu nữ diễm lệ vô cùng, vinh quang bắn ra bốn phía. Mà tại người trong tu hành xem ra, thiếu nữ này lại là giống như hắc động, tu vi sâu không thấy. Lại thêm nàng 14-15 tuổi bộ dáng, tỉ mỉ nghĩ lại liền sẽ cảm thấy vô cùng kinh khủng. Không chờ Diệp Khinh Mi suy nghĩ nhiều, Diệp Khinh Tuyết liền cao hứng chạy tới, nhẹ nhàng ôm ập một chút nàng. Đại tỷ, ngươi gầy tốt nhiều, còn dám đen. Kinh thành có phải hay không so Tương Đàm thành phố còn nóng? Nhìn thấy muội muội mình, Diệp Khinh Mi cũng hết sức cao hứng. đánh đo một cái Diệp Khinh Tuyết, vui mừng nói: "Khinh Tuyết, ngươi ngược lại là ngu sao mà không ít, còn béo một điểm, đều có một chút song cái cằm. Xem ra, ngươi tại Tương Đàm thành phố trôi qua rất lợi hại thoải mái. Vậy ta cứ yên tâm. A, ta béo rõ ràng như vậy sao đại tỷ ngươi cũng nhìn ra?" Diệp Khinh Tuyết bị lời này giật mình, bận bịu che miệng khoa trương hét sầm lên. Nàng đại tỷ là loại kia thần kinh tương đối trễ cùng người, liền nàng đều phát hiện mình béo. Vậy mình nên béo thành bộ dáng gì không mập? Ngươi dạng này nhìn rất tốt, tựa hồ so trước kia đầy đặn không ít. Diệp Khinh Mi lúc nói chuyện, khóe mắt vụng trộm nhìn một chút Diệp Khinh Tuyết ở ngực, trong lòng hơi có một ít tiểu hâm mộ. Thật sao? Diệp Khinh Tuyết nghe vậy cũng là cúi đầu đánh đo một cái bầu ngực mình, so với trước kia xác thực đầy đặn một số. Gặp này, Diệp Khinh Tuyết tâm tình trong nháy mắt cao hứng không ít, trên mặt lộ ra lúm đồng tiền, nói: "Đại tỷ, ngươi hơi ngồi một chút, ta đi cấp ngươi rót cốc nước." Chờ Diệp Khinh Tuyết sau khi đi, Dương Vân Phàm chỉ một bên lập tại cửa ra vào hộp gấm, đối Hoàng Thiên Kỳ nói: "Thiên Kỳ, ngươi qua đây nhìn một chút, cái này khí tức có phải hay không cảm giác được quen thuộc a?" Thiếu nữ trong mắt mang theo lấy nghi vấn, một bên dùng ống hút uống vào vui vẻ, một bên ngập lấy dép lê đi tới cửa. Nàng duỗi ra thon dài ngọc bạch tay nhỏ, hơi hơi vuốt ve tại cái kia trên hộp gấm. Sau một lát, một vòng chấn kinh chi sắc bỗng nhiên bao trùm tại trên mặt nàng. "Dương đại ca, này khí tức ngươi cũng cảm giác được sao?" Dương Vân Phàm gặp thiếu nữ thần sắc đột biến, hơi hơi gật gật đầu. Sau đó, tay hắn vỗ, theo hư không bên trong chậm rãi lôi ra một thanh trường kiếm. Đó là một thanh dùng thủy tinh chế tạo xinh đẹp trường kiếm, trong suốt sáng long lanh, dưới ánh mặt trời tản ra lộng lẫy sắc thái. Nhưng mà tại trường kiếm nắm chuôi phía trên lại có một cái mười phần phách lối lạnh lùng đầu lâu. Cái này hộp gấm khí tức tựa hồ cùng An Phong Sô Khô Lâu kiếm giống nhau y hệt. Dương Vân Phàm nắm tay bên trong thanh này băng lãnh trường kiếm, phía trên tản mát ra một loại kỳ quái năng lượng áp chế hắn tu vi. Khả năng này là một loại đặc biệt cấm chế, coi như tại hắn toàn thịnh thời kỳ cũng vô pháp nhìn thấu. Hơi cảm thụ một chút, Dương Vân Phàm mở miệng nói: "Ta nhớ được An Phong Sô bọn họ những người kia tu luyện là theo Ma Gia Văn Minh di tích bên trong tìm kiếm được cơ nhân nguyên năng công pháp. A, thanh kiếm này chẳng lẽ cũng là tại Ma Gia di tích bên trong tìm tới sao?" Thiếu nữ nghe vậy lại là khẽ lắc đầu nói: "Đó cũng không phải. An Phong Sô thanh này Khô Lâu kiếm mười phần có tên, chính là bọn họ Khô Lâu hội Minh Vương ban cho An Phong Sô. Minh Vương là một cái thập phần thần bí người, hắn rất ít về Bắc Mỹ đại lục, phần lớn thời gian hắn đều tại Châu Nam Cực Khô Lâu hội bí mật cơ địa bên trong." "Châu Nam Cực, ngươi ý là thanh này Khô Lâu kiếm là Minh Vương tại Châu Nam Cực tìm tới?" Dương Vân Phàm vỗ vỗ thanh này Khô Lâu kiếm, sau đó đưa nó thả lại trong túi trữ vật, ánh mắt nhìn về phía cạnh cửa một cái kia hộp gấm. "Có lẽ giữa bọn chúng có liên hệ gì?" Hắn đi lên trước, cẩn thận từng ly từng tí đem trên hộp gấm dây sắt giải khai, sau đó mở ra hộp gấm. Sau một khắc, một thanh tạo hình lạnh lùng chiến đao xuất hiện tại hắn trước mắt. Thanh này chiến đao bộ dáng mười phần huyễn khúc, nó chỗ nắm tay có một cái kim sắc đại hoàn quay chung quanh, có từng mảnh vũ rực hình dáng bao khỏa, tựa như một con phi điểu. Nó lưới đao cũng không phải thẳng, mà chính là mười phần khúc chiết, tựa như một đầu quấn long trồi lên từng mảnh lân giáp, phía trên sóng nước lấp loáng, hàn ý bức người, lộ ra sắc bén mà dọa người. Mà tại mũi đao chỗ, thanh này chiến đao mũi nhọn càng là rực rỡ đoàn thành một cách điểu hình móc câu, nhìn xinh đẹp lại cao quý. Thật nặng! Dương Vân Phàm nắm chặt chuôi đao, đem cây đao này lật ngược lại, vậy mà cảm giác được một tia cố hết sức. Đao này thân thể chừng 7-80 cân, phía trên thỉnh thoảng truyền đến một trận cổ quái khát máu khí tức, áp chế Dương Vân Phàm tu vi. Đao này ngược lại là cổ quái. Mặt khác, cái này trên thân đao văn tự, dĩ vãng cũng chưa từng gặp qua. Dương Vân Phàm thanh đao một lần nữa thả lại hộp gấm bên trong, lật qua lật lại kiểm tra. Hắn phát hiện, tại lưới dao chỗ, có hai cái giống như chữ giáp cốt. Nhìn kỹ, lại cũng không phải. Càng cùng loại cổ Babylon tiết hình văn tự chữ. Hắn hít mắt tự tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Sau đó đột nhiên nhận ra hai chữ này Long Tước Dương đại ca. Đao này phần trên chữ. Theo Khô Lâu trên thân kiếm văn tự là một dạng. Chẳng lẽ đao này cũng là đến từ Châu Nam Cực sao? Châu Nam Cực làm sao có nhiều như vậy bảo bối? Một bên thiếu nữ nhìn lấy cái này xinh đẹp thân đao, lại là mười phần ra thích. Nàng hơi hơi trầm ngâm một chút, lại mở miệng nói: ta nhớ được, ta thức tỉnh chiến hồn thời điểm kém chút thất bại, vẫn là lão Ngưu giúp ta đi Châu Nam Cực tìm một cách linh thảo, mới khiến cho ta vượt qua kỳ nguy hiểm. Xem ra Châu Nam Cực là một cách bảo địa, có rảnh chúng ta cũng đi dò xét một lần hiểm a. Nói đến đây, con mắt hơi hơi nheo lại, xinh đẹp trong mắt chuyển động một cái, đối Châu Nam Cực tràn ngập hứng thú. Tối cường thần ý hỗn đô thị 75 chương 1494 văn minh điểm cuối Châu Nam Cực a. Nơi này nói đến vẫn là rất thần bí. Dương Vân Phàm nhìn thấy thiếu nữ trong mắt đều tại tỏa sáng, quen thuộc thiếu nữ tính nết, hắn tự nhiên biết thiếu nữ lại đang suy nghĩ gì sát nhân đoạt bảo loại hình sự tình. Hắn mỉm cười, sau đó đi đến nhà bếp, cũng theo trong tủ lạnh xuất ra một bình ướp lạnh vui vẻ. Suy một chút, mở ra móc kéo, uống một ngụm. Theo trong bụng truyền đến một cỗ sảng khoái xuyên tim, Dương Vân Phàm thần sắc lộ ra có một trận buồn vô cớ. Ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, có một loại chuyện cũ dường như đồng dạng cảm giác. Sau đó hắn lấy lại tinh thần, mới chậm rãi mở miệng nói: thật sự là không nghĩ tới đâu, trước kia sư phụ ta cùng ta giảng một số cố sự, tựa như là thật a. Ta vẫn cho là hắn là gạt ta. Nghe đến đó, thiếu nữ con mắt hiếu kỳ chớp chớp, đối cố sự tràn ngập hứng thú, chớp lấy mắt to, nhìn qua Dương Vân Phàm, mong đợi nói: lão tiền bối nói cái gì cố sự a Dương đại ca? Ta thích nghe nhất cố sự, ngươi cũng cùng ta giảng một chút đi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hôm nay là cuối tuần, bên ngoài khí trời cũng rất nóng, ta tu vi cũng kém không nhiều khôi phục trúc cơ cảnh giới, đáp ứng người khác một số đan dược, cũng đã luyện chế tốt. Trong lúc rảnh rỗi, ta thì cùng ngươi giảng một số truyền thuyết cố sự đi. Bất quá, sự tình đầu tiên nói trước, những vật này ta cũng không biết thật giả, đều là sư phụ ta nói cho ta biết, có một ít là theo ta trong môn phái trong điển tịch nhìn thấy, không có khảo chứng qua. Dương Vân Phàm đối với thiếu nữ cưng chiều mỉm cười. Sau đó hắn đem trong phòng khách điều hòa không khí điều đến thoải mái dễ chịu nhiệt độ, đóng lại tivi, dễ chịu nằm trên ghế salon. Thiếu nữ xem xét Dương Vân Phàm có một ít mỏi mệt bộ dáng, vội nhu thuận đứng ở phía sau hắn, cho hắn nhẹ nhàng xoa bóp bả vai, sau đó xoa xoa xương cổ vị trí, cười tủm tỉm nói: Dương đại ca, dễ chịu sao? Ta đây chính là tìm một bản trung y mát xa chuyên nghiệp thư tịch học nha. U V G W W M. Dễ chịu. Dương Vân Phàm hít mắt, mười phần hưởng thụ ừ một tiếng. Sau đó hắn quay đầu hướng thiếu nữ nói: Thiên kỳ, ngươi biết nhân loại chúng ta là theo chừng nào thì bắt đầu xuất hiện văn minh sao? Dương Vân Phàm một bên nói, một bên nhìn về phía nơi xa san sát nối tiếp nhau khu biệt thự. Theo nhà hắn nơi này, một mực kéo dài đến giữa sườn núi. Nơi này tiểu khu, xinh đẹp mà ưu nhã, tràn ngập nhân văn cùng tự nhiên quang cảnh kết hợp mỹ lệ. Có thể nói là người thiết kế đường nét độc đáo. Cái này là nhân loại văn minh bao nhiêu năm tích lũy. Nhưng mà nhân loại văn minh, dù là theo đốt giấy gieo hạt bắt đầu tính toán, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 100.000 năm. Mà xuất hiện văn tự văn minh cũng chỉ có 5-6.000 năm. Hướng đại tính toán cũng bất quá là 7-8.000 năm. Cùng so sánh, dưới chân hắn cái này một mảnh thổ địa, theo địa cầu hình thành về sau, có lẽ liền đã tồn tại cho tới bây giờ, đã có vài tỷ năm. Hai cái này con số đặt chung một chỗ so sánh, 7-8.000 năm đối với vài tỷ năm qua nói, liền như là theo trên người một người nhổ dưới một cây không đáng chú ý cọng tóc, không có ý nghĩa. Thiếu nữ nghiêng đầu qua hơi hơi ngấm lại, nói: đại khái 5.000 năm ta xem tivi lên thường xuyên nói. Cái gì 5.000 năm Trung Hoa văn minh, Viêm Hoàng con cháu U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, không kém bao nhiêu đâu. Hiện đại văn minh cũng chỉ có cái này 5-6.000 năm lịch sử. Dương Vân Phàm cũng không theo thiếu nữ so đo một số việc nhỏ không đáng kể. Hắn lúc này nội tâm ý nghĩ là có chút phức tạp. Hắn cảm giác được nhân loại đối với địa cầu văn minh lịch sử thật sự là quá mức nhỏ bé, thậm chí rất nhiều kinh người chân tướng không phát hiện được. Hạ trùng không thể ngữ băng, có lẽ cũng là như vậy cảm giác đi. Dù sao, đối với khảo cổ mà nói, riêng là toàn bộ địa cầu văn minh đứt gãy mà nói, đều là cùng 10 vạn năm qua tính toán, mà 100.000 năm đủ để cho nhân loại sinh ra vài chục lần tương đương với hiện tại văn minh. Đón đến, Dương Vân Phàm nói, ngươi hẳn phải biết Ma Gia văn minh. Bất quá, Ma Gia văn minh cùng Hoa Hạ văn minh, cổ Ai Cập văn minh đều thuộc về một thời đại. Mà cái văn minh này, không sai biệt lắm tại mấy trăm năm trước, bị người Tây Ban Nha hoàn toàn diệt tuyệt. Tuy nhiên bọn họ lưu lại rất có bao nhiêu giá trị di tích, nhưng là cái này đều không tính là gì. Dù sao, bọn họ văn minh truyền thừa còn tại chúng ta lý giải bên trong. Nhưng là Atlantis đâu Dương đại ca? Ta biết Atlantis, Đại Tây Châu, một cái tồn tại ở Đại Tây Dương phía trên viễn cổ văn minh, giống như hủy diệt tại cuộc truy đuổi tàn khốc 10.000 bơ cơ. Mặt khác, còn có Úp Chây Li Đông Bắc Bộ Lợi Moi Ra văn minh, cũng tại cùng thời kỳ bị hủy diệt. Thiếu nữ tràn đầy phấn khởi nói xong, sắc mặt liền có một ít không vui nói. Những địa phương này, tỷ tỷ và lão ngưu bọn họ thường xuyên đi thám hiểm. Bất quá, bọn họ xưa nay không mang ta đi. Dương Vân Phàm nghe vậy, cười cười, tiếp tục nói, đã ngươi biết Atlantis, như vậy ngươi biết giáo đình tổng bộ và Ti Căng bên trong còn bảo lưu lấy Vatican thành quốc cổ bản sao? Trong quyển sách này trên thực tế ghi lại rất nhiều liên quan tới Atlantis văn minh đồ vật. Tỉ như, mỗi một thời đại giáo tông đại nhân tối cường tuyệt học, đại quang minh thần thuật. Một câu kia, thần nói, phải có ánh sáng, sau đó thế giới có ánh sáng, cái này lưu truyền rất rộng thần dụ. Thực cũng có một loại khác khắc sâu hàm nghĩa. Cái gì hàm nghĩa nghe nói như thế? Thiếu nữ một mực giúp Dương Vân Phàm bóp gánh tay nhỏ bỗng nhiên dừng lại. Sau đó hết sức tò mò ngồi vào Dương Vân Phàm phía trước trên ghế salon. Khuôn mặt nhỏ tràn ngập tò mò. Dương Vân Phàm uống một ngụm vui vẻ, ngữ khí mang theo một tia khoa trương nói, ta tại trong điển tịch nhìn thấy ghi chép, nghe đồn Atlantis văn minh mang ý nghĩa quang văn minh. Bọn họ có lẽ cũng không phải là địa cầu bản thổ văn minh. Lúc ấy địa cầu bản thổ văn minh hẳn là một cái gọi mục văn minh tồn tại. Bọn họ sinh hoạt tại một khối phiêu phù ở Thái Bình Dương lên đại lục ở bên trên. Atlantis văn minh người phổ biến nắm giữ khống chế quang năng lực, mà mục văn minh lúc ấy khoa học kỹ thuật đã tương đương phát đạt, nắm giữ cường đại vũ khí hạt nhân. Hai cái văn minh ở giữa, bởi vì khoa học kỹ thuật, tín ngưỡng khác biệt, phát sinh thảm liệt chiến tranh, tác động đến toàn bộ địa cầu. Kết quả hết sức rõ ràng, địa cầu bị đánh phân mảnh, hai cái văn minh cũng theo chôn vùi. Vĩ đại khoa học gia anh Sở Tanh từng trải qua nói một câu, hắn nói. Hắn không biết đại chiến thế giới lần thứ ba dùng vũ khí gì đến đánh. Nhưng là nếu có lần thứ tư thế giới đại chiến. Như vậy, nhân loại chỉ có thể cầm gậy gỗ cùng thạch đầu. Thiếu nữ nghe nói như thế, nghĩ đến chính mình học qua tri thức, không khỏi nói. Có phải hay không địa cầu bị đánh nát, văn minh toàn bộ biến mất, mọi người lại bắt đầu cầm thạch đầu cùng cây gỗ. Qua nguyên thủy xã hội, Dương Vân Phàm cười gật đầu nói. Thông minh. Hai cái văn minh chiến tranh khiến cho tại về sau một vạn năm địa cầu biến thành một vùng phế tích. Rất nhiều tiền sử giống loài phát sinh thảm liệt đại diệt tuyệt. Cơ hồ có hơn phân nửa giống loài biến mất. Mà nhân loại cũng lập tức trở lại nguyên thủy xã hội. Tối cường thần ý hỗn đô thị 75 chương 1495 văn minh người thừa kế. Ngày mùa hè buổi chiều. Trong phòng khách. Điều hòa không khí đưa ra thoải mái dễ chịu gió lạnh. Tại trước máy truyền hình trên ghế salon. Một cái xuất khí mà học rộng thấy nhiều biết rộng thanh niên. Theo một cái tràn ngập tò mò thiếu nữ khả ái. Êm tai giảng thuật một đoạn thần kỳ cố sự. Cái này cố sự nghe tới 10 phần hoang đường, có thể tỉ mỉ nghĩ lại, lại là chân thật như vậy. Nếu là nhân loại thật phát sinh đại chiến thế giới lần thứ ba. Hoa Hạ cùng nước Mỹ. Liên Xô. Lựa chọn một bên. Sau đó cùng một chỗ chiến tranh hạt nhân. Đoán chừng không đến một tháng. Là có thể đem địa cầu văn minh dày vò ánh sáng. Tất cả mọi người chạy về trên núi làm dã nhân. Mấy chục năm sau. Địa cầu văn minh đem hoàn toàn biến mất. Mới ra đời hài tử. Chứ nhìn thấy tường đổ. Căn bản không biết cái gì gọi là văn minh. Mà văn tử. Giáo dục. Tri thức. Cũng sẽ theo không ngừng chiến tranh di chuyển. Biến mất hầu như không còn. Trăm năm về sau. Văn minh tuyệt tử Dương đại ca. Cái kia sau đó thì sao lại phát sinh cái gì? Thiếu nữ 15-16 tuổi. Chính là một người tò mò thịnh vượng nhất thời khắc. Hơn nữa còn là đối mặt như thế hấp dẫn người. Mà lại khí thế to lớn cố sự. Tưởng tượng một chút. Hai cách văn minh chiến tranh. Có lẽ thì phát sinh ở chính mình dưới chân. Bọn họ lớn nhất sau đó phát sinh cái gì? Văn minh có phải hay không như vậy chôn vùi, thật là khiến người ta chờ sốt ruột. Mặt đối với thiếu nữ lo lắng hỏi thăm, Dương Vân Phàm mỉm cười, không nhanh không chậm nói, không có văn tự liền không có văn minh truyền thừa. Rất nhiều trong chiến tranh tránh vào núi rừng địa người, tại sinh sôi mấy đời về sau thì cơ hồ biến thành người nguyên thủy, theo đại tinh tinh không hề khác gì nhau. Bất quá nhân loại vĩ đại nhất địa phương, ngay tại ở vô cùng học tập dục vọng. Tại trải qua rất nhiều năm đối với tự nhiên bắt chước, tổng kết cùng quy kết về sau. Nhân loại văn minh lại một lần nữa đi đến tái tạo đường. Ước chừng tại mấy ngàn năm trước, nhân loại bắt đầu kiến tạo thành trì, tạo nên văn minh. Mà có một cách may mắn. Hắn tại nguyên trước Atlantis phế tích bên trên. Ngẫu nhiên tìm tới Atlantis văn minh một số lưu lại di tích. Kế thừa bọn họ một số đặc thù bản lĩnh. Ăn, giáo đình đại bộ phận tu luyện điển tịch đều bắt nguồn từ Atlantis văn minh. Mà Trung Đông bên kia tình huống so sánh phức tạp, bọn họ tuy nhiên kế thừa một bộ phận mục văn minh đồ. Vật. Có thể tựa hồ truyền thừa cũng không hoàn chỉnh. Hai phe này một mực là lẫn nhau thấy ngứa mắt, nguyên nhân cụ thể ta cũng không được biết. Phía trên một số suy đoán đều là ta tại một số trong sách cổ nhìn thấy. Đều là mấy ngàn năm tiền bối viết, không cách nào khảo chứng. Thiếu nữ nghe đến đó, một đôi xinh đẹp mắt to, không khỏi mở lớn hơn. Dương Vân Phàm lời nói quả thực phá vỡ nàng thế giới quan. Nguyên lai cái thế giới này một ít cuộc bộ tình huống là phức tạp như vậy. Cúi đầu tiêu hóa một hồi lâu. Nàng mới đem vừa mới nghe được tin tức tiêu hóa. Sau đó ánh mắt sáng rực nói. Như vậy Châu Nam Cực đâu, vì cái gì nơi đó có nhiều như vậy lưu lại bảo vật? Chẳng lẽ nơi đó đã từng là một cái khác càng cường đại văn minh? Dương Vân Phàm nhích nhích miệng, sau đó lắc lắc đầu nói, cái văn minh này thực ta cũng không rõ ràng lắm. Ta đã từng nhìn qua một quyển sách, phía trên ngược lại là miêu tả qua Châu Nam Cực một số tình huống. quyển sách kia đã nói Châu Nam Cực đã từng cùng hiện tại Âu Á Đại Lục không hề khác gì nhau. Không phải lạnh như vậy. Nhiệt độ không khí cũng mười phần bình thường, cho nên đã từng tồn tại qua văn minh là mười phần bình thường. Thiếu nữ nghe lần này miêu tả, lại là hết sức kinh ngạc nói. Nam Cực cùng Bắc Cực không phải là bởi vì chiếu sáng vấn đề, cho nên rất lạnh không, nơi đó nhiệt độ không khí có thể theo Âu Á Đại Lục giống nhau sao? Cần phải có thể chứ. Quyển sách kia đã nói Châu Nam Cực sở dĩ trở nên lạnh như vậy, chủ nếu là bởi vì địa cầu từ trường biến hóa, dẫn đến địa cầu trục trung tâm bắt đầu nghiêng, sau đó mới xuất hiện Nam Bắc Lưỡng Cực. Khả năng trước kia Nam Bắc Lưỡng Cực cũng không phải là hiện tại những địa phương này. Dương Vân Phàm đối với cái này địa lý học cũng không rõ ràng lắm. Có điều quyển sách kia lên cũng là như thế viết. Muốn đến sẽ không có người nhàm chán như vậy. Tùy ý bịa đặt. Dạng này a thiếu nữ cũng là nửa hiểu nửa không. Bất quá. Lời giải thích này nghe ngược lại là không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Gặp này, Dương Vân Phàm tiếp tục nói quyển sách kia lên còn ghi lại một số tác giả suy đoán. Cho rằng Châu Nam Cực phía trên người văn minh kia mười phần thông minh, linh hồn lực lượng cũng thập phần cường đại, cho nên chế tác rất lợi hại bao nhiêu thần kỳ đồ vật. Mặt khác, bọn họ bản thân chiến đấu lực không mạnh, mà hắn người văn minh chiến đấu lực đều thập phần cường đại. Bọn họ vì tự vệ chế tạo ra vũ khí cũng mười phần tinh xảo. U, V, Quy, Quy, Mơ, cái kia văn minh nghe nói đặc biệt giỏi về sử dụng sinh vật năng lượng. Tỉ như thực vật mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết trái, những quá trình này đều cần năng lượng thật lớn. Đây là một loại thật không thể tin năng lượng. Ngươi cần phải gặp qua. Một khỏa nhỏ bé yếu ớt tiểu thảo. Theo nham thạch trong khe hở mọc ra. À, nếu như là nhân loại đem hắn ném vào loại này khe nham thạch khe hở, hắn có thể trở ra tới sao? Khẳng định không được. Thế nhưng là cái kia nhìn như yếu đuối tiểu thảo, làm sinh tồn, lại có thể phá vỡ nham thạch từ đó mọc ra. Cái này là cỡ nào cường đại năng lượng? Nói đến đây, Dương Vân Phàm đối với một cái kia văn minh cũng xác thực có chút bội phục. Tựa hồ hắn văn minh đều là hướng vũ khí hạt nhân lên phát triển, chế tạo ra ô nhiễm hoàn cảnh vũ khí. Mà cái văn minh này lại là mười phần ôm vòng, vậy mà cầm thực vật năng lượng đến làm thí nghiệm. Nếu như cái văn minh này có danh tự, đoán chừng là ôm vòng văn minh. À, cái kia cái văn minh này có cái gì tu luyện công pháp sao? Thiếu nữ hiển nhiên đối với công pháp càng cảm thấy hứng thú một số, đến tại vũ khí gì loại hình, nàng ngược lại là không có hứng thú gì. Dù sao, nàng không phải Dương Vân Phàm dạng này nam hài tử. Từ nhỏ đã đối đao thương gậy gộc loại hình huyễn khúc vũ khí có một loại đặc biệt đam mê. Tu luyện công pháp mà Dương Vân Phàm cúi đầu nhớ lại một chút quyển cổ thư kia phía trên ghi chép. Sau đó nghĩ đến một số, nói, bọn họ công pháp cũng có chút kỳ lạ, tựa như là một số khống chế thiên địa lực lượng công pháp đi. Có thể là vì phụ trợ thực vật sinh trưởng. Bất quá, thiên địa lực lượng lồng lộng bao la hùng vĩ, phong vũ lôi điện lực lượng cũng là cực kỳ cường hãn, muốn đến cần phải mười phần bá đạo mới đúng. Thiếu nữ nghe vậy đồng ý gật đầu nói u, v, quy, quy, mơ, nghe cũng thế. Loại này khống chế cơ sở nguyên lực công pháp đều mười phần khó được. Ta tu hành cấm thuật vạn viêm chuyển luôn quyết, cùng thái dương chân hỏa thôi động, nhưng vẫn là cần mượn dùng sức gió lượng mới có thể phát huy đến cực hạn. Nếu có cơ hội có thể đi Châu Nam Cực tìm một bộ cách văn minh này công pháp, có lẽ có thể mang đến cho ta kinh hỉ. Ha ha, nào có dễ dàng như vậy. Dương Vân Phàm lại là lắc đầu, thở dài nói, thuần túy nguyên lực công pháp là mười phần khó được. Nó có thể đề bạt người căn cốt khả năng. Mỗi một phần này dạng công pháp đủ để trở thành lập phái chi cơ. Ngươi cái kia bộ vạn viêm chuyển luôn quyết cũng là ngươi vận khí tốt, tại hỏa trong núi tìm tới, mà lại mười phần hoàn chỉnh. Bây giờ, loại này thuần túy nguyên lực công pháp có thể là rất khó tìm tới. Thiên địa sơ khai cùng địa thủy phong hỏa bốn loại nguyên lực luyện chế, càng là thuần túy nguyên lực, uy lực càng là cực lớn, có thể biến đổi tính cũng là cực mạnh. Hoàn toàn không phải về sau những năm đó hoa bát môn rác rưởi công pháp có thể sánh ngang. Tối cường thần y hỗn đô thị 75 chương 1496 một tờ sách vàng cùng lúc đó. Tương Đàm thành phố, phía nam trên bầu trời. Sáng sủa dưới bầu trời, ngàn dặm không mây, ánh sáng mặt trời nóng rực đến khiến người ta mở mắt không ra. Xoát một đạo bóng người màu đỏ ngòm, nhanh chóng trên bầu trời xẹt qua, lưu lại một đạo tàn ảnh. Phía dưới cũng là tương hồ, nhanh đến nhà. Nhìn thấy phía dưới ấy hồ nước màu xanh lam, xà vũ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Vũ, ngươi mới vừa nói. Bản này thần dược thánh quyển, là ngươi gia tộc tổ tiên. Theo châu Nam cực tìm tới cái chỗ kia một mảnh băng tuyết ngập trời. Làm sao có người hội chạy tới ngự long thần theo trong tay áo chui ra. Máu trong mắt màu đỏ. Hơi hơi lấp lóe một chút. Có một ít nghi hoặc. Xà vũ trên mặt lại là lộ ra nụ cười nói. Thế nào? Ngươi không tin phải không ta gia tộc đời đời truyền miệng. Bản này thần dược thánh quyển. Chính là ta đệ nhất thay tổ tiên. Ngẫu nhiên theo châu Nam cực cực địa sông băng phía dưới tìm tới. Cái này thần dược thánh quyển tại sông băng phía dưới chôn vùi vô tận năm tháng có thể không có bất kỳ cái gì hư hao. Lúc trước vì cướp đoạt bản này thần dược thánh quyển ta gia tộc hy sinh không biết bao nhiêu tiền bối. Chẳng lẽ ta các tổ tiên phí hết tâm tư hy sinh nhiều người như vậy thì vì đoạt một bản rác rưởi sao? Mặt khác phụ thân ta còn để cho ta tại đạt tới trúc cơ cảnh. Đạt được bản này thần dược thánh quyển về sau. Nhất định phải đi châu Nam cực một chuyến. Nói là nơi đó có lưu ta để nhất thay tổ tiên di vật. Muốn ta nghênh hồi gia tộc tổ trạch cung phụng. Bất quá châu Nam cực là tu luyện giả cấm địa. Bà La Môn thần giáo. Chỉ có 12 chư thiên vương cùng tôn giả cấp bậc cường giả. Mới có thể ngẫu nhiên đi châu Nam cực thám hiểm. Mỗi một lần xuất phát trước, đều muốn chăm chú chuẩn bị mấy tháng. Muốn đến cần phải 10 phần nguy hiểm. Ngự Long Thần nghe vậy, gật gật đầu, trầm giọng nói châu Nam cực tuy nhiên nguy hiểm. Nhưng là, ta, tăng thêm ngươi, còn có chủ nhân. 3 người hẳn là cũng đầy đủ tìm tòi. Mặt khác, chủ nhân còn có không ít thực lực cường đại bằng hữu. Tụ tập lại. Cho dù là gặp được bà La Môn thần giáo, hoặc là khô lâu hội, cho dù là châu Âu giáo đình, đều không cần sợ cái gì. U, V, Quy, Quy, Mơ cũng là chủ nhân hào khí cái thế, nghĩa bạc vân thiên, kết giao khắp thiên hạ. Vô luận là sơn giã tán tu, vẫn là quan to huyền quý, càng hoặc là côn lôn thuộc sơn dạng này hoa hạ tu chân cử bá môn phái. Theo chủ nhân quan hệ đều coi như không tệ. Xà vũ nhắc tới những thứ này đối với Dương Vân Phàm thì càng phát ra chịu phục. Có rất ít người giống Dương Vân Phàm dạng này. Cùng xích thành chi tâm đối xử mọi người. Kết giao bằng hữu. Đến từ Tam Sơn Ngũ Nhạc. Ngũ Hồ Tứ Hải. Tương Đàm thành phố, lưng chừng núi biệt thự. Cô gia tiểu thư, Khinh Mi tiểu thư, Thiên Kỳ tiểu thư cùng đi ăn dưa hấu. Lưu Di nhìn vào nhà khách nhân, cố ý ra ngoài mua một cái vừa to vừa ngọt dưa hấu ướp đá, cho mọi người giải giải khát. Hoàng Thiên Kỳ cái thứ nhất chạy vào nhà bếp, cầm 2 khối trái dưa hấu, một khối là mình, một khối là cho Dương Vân Phàm. Sau đó nàng lại nói, Lưu Di, ta buổi tối muốn uống nước ô mai, ngươi có thể cho ta làm một chút sao? Đương nhiên có thể ạ. Thiên Kỳ tiểu thư. Lưu Di cười tủm tỉm đáp ứng nói. Cảm ơn Lưu Di. Thiếu nữ nghe vậy điềm điềm cười rộ lên. Chỉ là chờ một lúc. Nàng nghĩ đến cái gì. Trên mặt không khỏi lộ ra một tia thương cảm nói. Lưu Di. Ta khả năng sắp đi. Về sau thì không gặp được ngươi. Bất quá ta sẽ muốn ngươi. Lưu Di coi là thiếu nữ vượt qua nghỉ hè. Liền muốn về Bắc Mỹ đi sách. Nghe vậy cũng có một chút không nỡ. Bất quá vẫn là an ủi. Thiên Kỳ tiểu thư. Không quan hệ. Đợi đến lễ Giáng sinh, ngươi thì nghỉ, đến lúc đó, lại đến chúng ta Tương Đàm thành phố chơi đi. ta chuẩn bị cho ngươi một số hắn ăn ngon. Lễ Giáng sinh cái kia còn thừa lại chưa tới nửa năm. Ăn đến lúc đó, ta nhất định sẽ tới. Thiếu nữ xem chừng đến lúc đó, tỷ tỷ nàng khả năng lại sẽ xuất đi chấp hành nhiệm vụ. Nàng có thể vụng trộm chạy ra ngoài. Dù cho tỷ tỷ biết, xem xét chính mình là chạy đến tìm Dương đại ca, nàng hẳn là cũng sẽ không trách chửi mình. Dương đại ca trong nhà thật rất tốt đâu, ở rất vui vẻ. Ban ngày có thể tùy tiện ngủ, xem tivi, đánh chó chó chơi. Buổi tối còn có thể theo Dương đại ca cùng một chỗ tu luyện, ra ngoài tản bộ dạo phố, mua quần áo xinh đẹp. Thiếu nữ nghĩ như vậy, lại có một ít vui đến quên cả trời đất. Ô ô, lại tại lúc này, một đầu đại cẩu nghe được ăn dưa hấu, hưng phấn chạy vào nhà bếp, le đầu lưới, nhìn lấy Lưu Di. Có điều nó rất nhanh phát hiện bảo lực thiếu nữ thì ở một bên, vội vàng ủy khuất núp đi xuống, lộ ra tội nghiệp ánh mắt. Mấy ngày nay, nó bị thiếu nữ quất thật là nhiều máu, dùng tới tu luyện. Sáng sớm, lại bị thiếu nữ kêu lên, nắm nó ra ngoài chạy bộ. Đến giữa trưa, vẫn phải ăn nàng ăn cơm thừa rượu cặn. Cuộc sống khổ này quả thực vô biên vô tận. Thế nhưng là, nó cũng không phải thiếu nữ đối thủ. Dám đối với thiếu nữ nghe răng trợn mắt, kết quả cũng là cẩu vĩ ba bị thiêu hủy hơn nửa đoạn AZ. Đây là ngươi. Lưu Di đem một khối dưa hấu đặt ở cẩu cẩu chuyên dùng thực vật trong chậu mặt. Nàng nhìn thấy AZ bị thiếu nữ thuần ngoan ngoãn, cũng là cảm thấy có ý tứ. Thiếu nữ đá một chút AZ, AZ lập tức co rúm lại đến một bên. Có điều thiếu nữ không có đánh nó, mà chính là sờ sờ nó lông xù đầu to nói: đại cẩu, ta cũng sẽ nghĩ ngươi. Tuy nhiên ngươi cho rằng ta một mực đang khi dễ ngươi. Bất quá, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện chính mình cốt cách trở nên cứng rắn hơn một chút sao? AZ cổ quái nhìn thiếu nữ liếc một chút. Cái này bảo lực nha đầu, sẽ tốt vụng như vậy sao? Bất quá, nó cẩn thận cảm giác một chút chính mình cốt nhục bên trong nguyên tổ lực lượng, tựa hồ lại giác tỉnh không ít. Chẳng lẽ cái này theo cái này bảo lực nha đầu thường xuyên đánh chính mình có quan hệ? Thế nhưng là AZ chỉ là một đầu đáng thương ngục ba con ấu khuyển à, không phải đống cát à? Thiếu nữ coi là AZ tại cảm kích nàng, hơi hơi ngạo kiều gật đầu một cái, nói: u vinh quy quy mơ, ngươi cũng không cần quá cảm kích ta, ta sẽ tiếp tục thao luyện ngươi. Các loại qua mấy ngày ta theo Dương đại ca lên Côn Lôn Sơn liền không có khoảng không. Còn ngươi đến lúc đó thì ngoan ngoãn để ở nhà trông nhà hộ viện đi. Trên thân nồng đậm như vậy yêu khí, đoán chừng vừa lên núi liền bị người bắt đi. Trảm yêu trừ ma AZ đối với Côn Lôn Sơn không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nghe vậy, cúi đầu xuống bắt đầu ăn dưa hấu. U vinh quy quy mơ. Lại tại lúc này, thiếu nữ đột nhiên lát nữa cảm giác được cái gì khí tức cường đại. Thật là nồng nặc yêu khí, so AZ đầu này bổn cẩu mạnh quá nhiều. Nàng hưng phấn chạy ra ngoài cửa, mắt bên trong ngọn lửa màu vàng bừng bừng luồn lên, nắm tay nhỏ xoa bóp, cả người lộ ra nóng lòng muốn thử. Mười phần một cái phần tử hiếu chiến. Trong phòng khách, chủ nhân, ta trở về xà vũ khom người đối với Dương Vân Phàm hành lễ, trong lòng mười phần cung kính. Vô luận là Dương Vân Phàm đối với hắn dạy bảo, đối với hắn vun trồng, vẫn là đối với hắn tín nhiệm, đều bị xà vũ cảm động đến rơi nước mắt. Chủ nhân vĩ đại, Ngự Long thần hướng ngài gửi lời chào. Nguyện ngài trí tuệ cùng nhân từ, như là trên trời Thái Dương, phủ chiếu toàn bộ nhân gian. Một đôi huyết nhãn hiện ra hàn quang, toàn thân giống như là hoàng kim đổ bê tông ngũ trảo kim long, thấp cao ngạo đầu lâu, phủ phục tại Dương Vân Phàm trước người. Một màn này, vô luận là vừa xuống lầu Diệp Khinh Mi, vẫn là từ trong phòng bếp chạy ra đến muốn đại chiến một trận thiếu nữ, đều thấy có một ít ngốc trệ. Trở về liền tốt, qua mấy ngày các ngươi hai cái cũng theo ta cùng tiến lên Côn Lôn Sơn đi. không có cách. Côn Lôn trưởng giáo Vô Nhai đạo nhân mời ta đi tham gia cái gì xem lễ nghi thức, không rảnh cũng muốn đi, cũng nên cho Côn Lôn phái mặt mũi. Ngự Long thần, đến lúc đó làm phiền ngươi cho ta làm mấy ngày tọa kỵ. Dương Vân Phàm nhìn thấy Xà Vũ cùng Ngự Long thần trở về cũng hết sức cao hứng. Hắn sờ sờ Ngự Long thần não túi, phía trên truyền đến băng lãnh giống như kim loại một dạng cảm nhận, để hắn cảm thấy mười phần có cảm giác thành công. Đây là lão tử bồi dưỡng ra đến vinh hạnh đã đến. Chủ nhân vĩ đại, Ngự Long thần thanh âm mười phần trầm thấp, lộ ra uy nghiêm, khí chất cao quý. Thấy cảnh này, Diệp Khinh Mi cùng một bên thiếu nữ khả ái đã sớm tỉnh ngộ lại, cái này nhất định theo đầu kia. Địa ngục tam đầu khuyển một dạng đều là Dương Vân Phàm nuôi trong nhà. Hoàng Kim Cử Long, Ngũ Trảo Kim Long á, như thế phong cách sủng vật, Dương Vân Phàm làm sao làm đến chủ nhân? Đây là nhà ta tộc truyền thừa ngàn năm thần dược thánh quyển, ta tìm tới. Bất quá, phía trên văn tự ta có một ít xem không hiểu, có thể hay không phiền phức ngài? Đúng lúc này, Xà Vũ theo chính mình trong túi trữ vật xuất ra một cái hộp gấm. Hắn lật ra hộp gấm, một bản phong cách cổ xưa sách vàng tự động lơ lửng. Cái này sách vàng chất liệu hết sức kỳ lạ, cùng loại tơ lụa nhưng lại cứng cáp hơn, đồng thời còn tản mát ra hơi hơi kim quang, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Chỉ là phía trên văn tự hết sức kỳ lạ, không thuộc ở trên thế giới bất luận một loại nào văn minh. Này khí tức cùng chữ viết làm sao theo Long Tước chiến đao lên không có sai biệt. Cái này sách vàng bên trên truyền đến khí tức còn có cái kia đặc biệt văn tự, để Dương Vân Phàm trên mặt bỗng nhiên hiện hiện một vẻ kinh ngạc. Hắn bỗng nhiên đứng lên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 75 chương 1497 cường hãn ấm phù. Dương Vân Phàm vươn tay, đem cái kia một tờ sách vàng nâng trong tay, tinh tế xem tường tận. Phía trên này văn tự cực kỳ kỳ lạ, Dương Vân Phàm mò mẫm cũng chỉ nhận ra mấy dòng chữ. Đối với thông phía trên nội dung, đó là khẳng định làm không được. Cái này tựa hồ là một bản rất lợi hại kỳ lạ công pháp, là liên quan tới phong hệ nguyên lực ứng dụng. Dĩ vãng ngược lại là chưa từng gặp qua loại công pháp này. Dương Vân Phàm nói thầm một tiếng, ngón tay nhanh chóng tải sách vàng lên xẹp qua. Sau cùng, ngón tay hắn rơi vào sách vàng phía trên một cái kỳ lạ ký tự. Đối Xà Vũ nói, cái chữ này phù, nếu là ta không có đoán sai, hẳn là một loại ấm phù. Nếu như dựa theo cái chữ này phù từ ngoại đến nội kết cấu trình tự, đến dùng linh khí khắc họa. Lời nói vừa nói, Dương Vân Phàm nhìn lấy cái kia khoa tay phức tạp ký tự, duỗi ra ngón tay hưu một chút, một tia linh lực theo đầu ngón tay hắn toát ra, chậm rãi cùng cái chữ kia phù kết cấu, bắt đầu ở trong hư không khắc họa ra từng đạo thần kỳ phù văn. Phù văn này xuất hiện không bao lâu thì trở nên ảm đạm, bởi vì phù văn cần linh khí đến khắc họa, mà linh khí một khi ly thể về sau, trên không trung lưu thời gian sẽ không quá dài. Cái này khiến Dương Vân Phàm khắc họa đi ra phù văn thì theo người hút thuốc nhà khói thuốc sương mù, mới đầu nồng đậm, nhưng là thổi tới không trung về sau, không bao lâu bị gió thổi qua thì trong nháy mắt tán, nhìn như mười phần như có như không, lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán. Thế nhưng là làm Dương Vân Phàm ngón tay trên không trung đem sau cùng một đạo bút họa cũng khắc họa hoàn toàn trong nháy mắt, hoát địa một chút, những thứ này nguyên bản sắp tản ra phù văn đột nhiên ngưng tụ thành một cái thanh sắc phát sáng ấm phù. Một giây sau, phù này ấm bỗng nhiên nổ tung, phát ra một đạo sáng chói thanh sắc quang mang. Quang mang này lói lên một cái rồi biến mất, như là đao khí, cùng sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Đột nhiên một chút, chém ra đi, ông không khí phát ra một trận bị cắt chém run rẩy thanh âm. Sau đó, mọi người liền cảm giác được chính mình màng nhĩ mười phần khó chịu, có một loại phồng lên chói tai cảm giác. Hào quang màu xanh này lói lên một cái rồi biến mất tại nguyên chỗ. Không kịp một lát, Mấy người nghe được đổ rào rào thanh âm từ nơi không xa trên vách tường phát ra tới. Dương Vân Phàm vội vàng đi ra ngoài môn đi vào viện tử miệng trên cửa chính. Dương Vân Phàm nhìn lấy nguyên bản nhà mình đồng thiết đại môn, vậy mà xuất hiện một đạo hiệp trường đao ngấn, mà lại trực tiếp xuyên thấu đại môn, ở phía trên lưu lại 10 phần trời cao khe hở. Hắn dùng ngón tay vừa sờ, cái kia khoảng không ngấn phía trên lại còn có nóng lên cảm giác. Mặt khác đại cửa bên cạnh vách tường cũng là xuất hiện một đạo hẹp dài vết nứt, trung gian xi măng cốt thép một dạng, toàn bộ bị nhất đao bổ đoạn. Không phải đâu, nhà mình đại môn bị một đao cắt đứt, đối diện đâu nghĩ tới đây. Hắn vội vàng mở ra đại môn, chạy tới đối diện cái kia một chàng người ta. Cửa nhà mình cùng tưởng bị chính mình làm ra đến cái đồ chơi này cho tai họa, ngược lại là không có gì. Nếu là đem cửa đối diện nhà hàng xóm cho nhất đao bổ đoạn, vậy liền nhức cả trứng. Còn tốt Dương Vân Phàm ngồi xổm ở cửa đối diện nhà hàng xóm một cái cửa trụ phía dưới, vươn tay ra sờ sờ, phía trên lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Cùng nhà mình trên cửa cái kia một đạo dấu vết, cơ hồ là thẳng tắp đối ứng. Có điều cái này thanh sắc đao mang đến nơi đây, năng lượng đã hao hết. May mắn ta chỉ là vận dụng một chút xíu linh khí. Nếu là toàn lực ngưng tụ phù văn này lời nói, sợ là toàn bộ tiểu khu đều muốn bị ta nhất đao bổ đoạn. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm có một ít may mắn, đồng thời cảm giác được xà vũ mang về một trang này sách vàng lên ghi chép công pháp, tất nhiên là có chút mạnh đại công pháp. Chính mình chỉ là tùy ý bắt chước một chút bên trong một cái ấm phù thì náo ra lớn như vậy động tĩnh. Về đến cửa nhà, nhìn lấy đồng thiết trên cửa chính cái kia một đầu dấu vết, Dương Vân Phàm im lặng lắc lắc đầu nói: ai? Xem ra đến gọi điện thoại, khiến người ta đến đổi một cái cửa. Về sau làm thí nghiệm, vẫn là đi đằng sau lưng chừng núi lên đi. Trong nhà làm thí nghiệm thật sự là quá nguy hiểm. Biệt thự bên trong, Sa Vũ, Diệp Khinh Mi, Hoàng Thiên Kỳ ba người nhìn thấy Dương Vân Phàm tiện tay ngưng tụ ấm phù, uy lực lại to lớn như thế, đều là mắt lộ ra kinh ngạc. Phù này ấm lói lên một cái rồi biến mất. Cùng lúc đó, lại là một đạo thanh sắc uyển như ánh đao đồ vật trực tiếp kích bắn đi ra, tê sắc vô cùng, tựa hồ có thể cắt hết thảy. Cái này thanh khí theo trong truyền thuyết Lệ Cấm Nguyên Quân thần khoảng không từng kiếm một khí, tựa hồ giống nhau y hệt. Diệp Khinh Mi nhìn lấy cửa cái kia một đạo rất nhỏ thanh khí cắt qua về sau lưu lại dấu vết, hành lá ngón tay cảm thụ được phía trên nhiệt độ cùng phong dụ chi khí, nàng đồng tử hơi hơi ngưng co rúm người lại. Chủ nhân, không hổ là có ngày đao danh xưng cường giả chân chính, tiện tay ngưng tụ ấm phù lại cũng có thể hình thành cường đại như thế đao khí, thật sự là khiến người ta không thể không bội phục. Sa Vũ ở một bên nhìn tận mắt Dương Vân Phàm hội tụ cái kia ấm phù, chỉ là phù này in lên mặt cũng không có bất kỳ cái gì hắn nguyên lực, dùng là Dương Vân Phàm bản thân bình thường nhất linh khí có thể xuất ra thanh khí, uy lực lại to lớn như thế, thật là khiến người ta không thể không rung động. Cái này sách vàng lên ấm phù có chút kỳ quái đây, ta làm sao ngưng tụ không ra dạng này thanh khí? Một bên thiếu nữ lại là trên mặt lộ ra hồ nghi. Lúc này trong tay nàng chính cầm cái kia một tờ sách vàng, tại mắt trước Dương Vân Phàm động tác cùng linh khí hội tụ ấm phù, thế nhưng là mỗi khi thi triển đến một nửa, nàng ngưng tụ tốt linh khí liền sẽ hỗn loạn lên, sau cùng tán loạn trên không trung, cũng sẽ không hình thành hoàn chỉnh ấm phù. Hiển nhiên phù này ấm ngưng tụ có đặc biệt yêu cầu. Lúc này Dương Vân Phàm lắc đầu buồn rầu trở lại trong nhà mình, nhìn lấy cái kia một tờ sách vàng có chút kiêng kỵ, đối Xà Vũ nói: cái kia, Xà Vũ, cái này sách vàng phía trên ghi chép công pháp có chút cường hãn, nếu như ngươi muốn tu luyện lời nói, không phải ở nhà tu luyện, miễn cho không cẩn thận đem trong nhà cho mang ra, vẫn là tìm không ai đỉnh núi đi luyện đi. Chủ nhân, ta Xà Vũ há hốc mồm, muốn nói cái gì? Bởi vì hắn căn bản không biết tu luyện như thế nào a. Hắn ngay cả phía trên chữ cũng không nhận ra. Dương Vân Phàm xem xét Xà Vũ cái kia mờ mịt bộ dáng, giật mình nói: "Cái kia, thực ta cũng không hiểu nhiều lắm phía trên này văn tự, chỉ là hiểu sơ một hai. Ta đêm nay nghiên cứu một chút, ngày mai phiên dịch cho ngươi xem một chút. Bất quá, cái này sách vàng đại khái nguyên lý ta ngược lại thật ra hiểu rõ một chút. Ngươi nhìn, những thứ này theo nòng nọc một dạng văn tự thực là giới thiệu ấm phù hiệu quả. Mà những tiết hình văn tự đó một dạng ký tự thực là một loại ấm phù. Mỗi một loại ấm phù, nó đối ứng linh khí phương thức vận chuyển là không giống nhau." Dương Vân Phàm vừa nói, vừa đi đến Hoàng Thiên Kỳ bên người, nói: "Nha đầu, ngươi không dùng bắt trước. Ngươi là trời sinh hỏa linh thể. Bản thân linh khí cố ý tính quá mức cường đại. Cái này sách vàng lên ghi chép công pháp, thiên hướng về phong linh thuộc tính. Yêu cầu không phải mạnh đại bạo phát, mà chính là tinh chuẩn. Rất nhỏ khống chế năng lực. Ngươi linh khí thuộc tính, nhất định không cách nào làm đến điểm này. Cho nên, ngươi vẫn là không vội sống." Tối cường thần y hỗn đô thị 75 chương 1498 làm thí nghiệm chủ nhân. "Vậy ta có thể tu luyện sao?" Xà Vũ ở một bên lại là hô hấp có một ít gấp rút dò hỏi. Bên cạnh vị này thiếu nữ, khí tức sâu sâu như biển, cường hãn rối tinh rối mù. Xà Vũ tự nhận là không phải thiếu nữ này đối thủ. Nếu như ngay cả nàng đều không thể tu luyện, chính mình chẳng phải là cũng hy vọng xa vời? Dương Vân Phàm nhìn lấy khẩn trương Xà Vũ, sau đó cười rộ lên: "Ngươi, ta, còn có ở đây người khác, cần phải đều không có vấn đề. Bất quá, cuối cùng có thể tu luyện tới trình độ nào, vẫn là muốn nhìn ngươi đối tự thân linh khí khống chế năng lực. Nếu như ngươi có thể khống chế đến cực mức độ nhỏ, có lẽ phù này ấm ngưng kết, chém ra thanh khí, có thể phá vỡ hư không cũng khó nói." Đón đến, Dương Vân Phàm lấy tới sách vàng, sau đó theo bên cạnh trong ngăn kéo lấy giấy bút, bắt đầu dựa theo trình tự đem cái này ấm phù tháo gỡ ra tới. Sau đó hắn cầm cái kia tấm trên tờ giấy trắng phân tích, muốn hướng mọi người nói: "Đây chính là vừa rồi cái kia ấm phù, ta đã đem trình tự và trình tự tháo gỡ ra đến. Các ngươi nếu là có hứng thú, có thể đi trước đối diện trên núi tu luyện một chút. Nhớ kỹ, ngay từ đầu linh khí đừng dùng quá nhiều, không phải vậy lời nói rất khó ngưng tụ thành công. Về phần ta, cái này sách vàng thật có ý tứ, ta cần nghiên cứu một chút." Dương Vân Phàm nói xong liền cầm lấy sách vàng hướng đi tầng hầm. Tầng hầm bị hắn sửa chữa qua, vách tường đều là sắt thép đúc thành, liền xem như động hoặc là địch nhân nhảy dù bom cũng hủy hoại không. Nhìn Dương Vân Phàm đi, Hoàng Thiên Kỳ hơi một cái dừng lại, cũng là theo chân Dương Vân Phàm hướng đi tầng hầm. Dù sao nàng cũng không thể tu luyện, không bằng theo Dương Vân Phàm đợi cùng một chỗ, được thêm kiến thức. Về phần người khác, đều là đối cái này ấm phù có chút cảm thấy hứng thú. Cho dù là Diệp Khinh Tuyết, nhìn thấy vừa rồi một màn kia cũng cảm thấy mười phần huyễn khúc. Nếu là có thể họp hội, tất nhiên là một kiện đáng giá nói khoác thật lâu sự tình. Sau đó, một đoàn người liền trùng trùng điệp điệp hướng phía biệt thự đằng sau đỉnh núi mà đi. Tầng hầm, Dương Vân Phàm đem cái này sách vàng để ở một bên, lại là không có lập tức bắt đầu nghiên cứu. Hắn đầu tiên là đem An Phong Sô Khô Lâu kiếm còn có Diệp Khinh Mi đưa tới Long Tước chiến đao để ở một bên. Rất là kỳ quái, Khô Lâu kiếm cùng Long Tước chiến đao phía trên tuy nhiên có đồng dạng văn tự, có thể lại không có sách vàng bên trong ấm phù. "Dương đại ca, làm sao?" Thiếu nữ ở một bên nhìn thấy Dương Vân Phàm nhíu mày, lại là cũng không nhúc nhích, chỉ là nhìn chằm chằm Khô Lâu kiếm cùng Long Tước chiến đao ngẩn người. có chút kỳ quái nói. Dương Vân Phàm mò sờ cằm, chỉ khô lâu kiếm cùng long tước chiến đao nói như thế nào đây? Ta cảm giác cái này sách vàng cũng không phải là tu luyện công pháp, mà là một loại viễn cổ ấm phù ghi chép thư tịch. Theo lý tới nói, ấm phù muốn khắc sâu tại vũ khí phía trên mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Ngươi nhìn, vừa rồi cái kia có thể phát ra thanh sắc đao mang ấm phù, nếu như khắc sâu tại cái này long tước chiến đao phía trên, có hay không có thể để cái này chiến đao trực tiếp đề bạt mấy cái phẩm giai? Cái này sách vàng phía trên ấm phù vô cùng phức tạp, nhưng là uy lực lại là cực lớn. So Dương Vân Phàm trước kia tu luyện một số ấm phù phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tại bây giờ tu chân giới, ấm phù cũng không phải là thường quy công kích thủ đoạn, bởi vì ngưng kết ấm phù tốc độ cùng so sánh quá chậm. Người khác một đao chặt tới, ngươi ấm phù có lẽ mới ngưng kết mấy đầu đạo văn, coi như uy lực cực lớn cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên ấm phù tu luyện chỉ là một loại cơ sở, là vì luyện chế phi kiếm hoặc là cách khác khí môn bắt buộc. Đương nhiên ấm phù cũng là tu luyện thuật pháp tiền đề. Chỉ là vừa rồi Dương Vân Phàm tại sách vàng lên lấy cái kia ấm phù, uy lực vượt qua đồng dạng ý nghĩa ấm phù uy lực, mạnh quá nhiều đạo này thanh sắc ấm phù, cơ hồ có thể theo tu chân giới đỉnh phong tay không thuật pháp trưởng tâm lôi cùng so sánh. Tựa như là nha, ấm phù là cần phải khắc sâu tại vũ khí lên, giá trị mới càng lớn. Thiếu nữ rất là tán đồng gật gật đầu. Trong nội tâm nàng nghĩ đến, nếu như mình có dạng này một thanh chiến đao, há không phải mình chỉ cần thua nhập linh khí liền có thể tùy ý huy sái vừa rồi như vậy sắc bén đao mang. Cứ như vậy, không phải thiên hạ vô địch Dương đại ca. Nếu không, ngươi thử một chút. Thiếu nữ có một ít chờ mong nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm luôn luôn có một ít thiên mã hành không ý nghĩ, để cho nàng mười phần mong đợi. Có điều hoặc cho phép chính là bởi vì hắn tưởng tượng lực phong phú, cho nên y thuật mới có thể cao siêu, vượt xa hắn phổ thông trung y. Cho dù là đồng dạng dược tài cùng châm cứu, hắn thi triển đi ra luôn luôn tràn ngập sáng ý. Cũng tốt, thì thử một lần đi. Dương Vân Phàm ánh mắt lướt qua long tước chiến đao. Đây là Diệp Khinh Mi đưa tới, vẫn là nhị gia gia Diệp tu vật sưu tầm, vạn nhất làm hư, trên mặt mũi không tiện bàn giao. Vẫn là lựa chọn khô lâu kiếm đi, dù sao là chiến lợi phẩm, xấu cũng không quan trọng. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm cầm lấy khô lâu kiếm, cái này trên thân kiếm trong nháy mắt truyền đến băng lãnh thấu xương hàn ý. Hiển nhiên, cái này khô lâu kiếm là một thanh hàn băng thuộc tính vũ khí, mà vừa rồi cái kia ấm phù tựa hồ là càng thêm tiếp cận phong thuộc tính. Phong tuyết đan sen, tuyết thượng ra xương, phối hợp lại, ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Dương Vân Phàm duỗi ra đầu ngón tay, một tia tử sắc linh khí tại đầu ngón tay hắn nhảy vọt một chút. Hắn dùng ngón tay chống đỡ khô lâu kiếm thân kiếm, sau đó thôi động ra một tia tình thế tử diễm. Tình thế tử diễm mặc dù đại bộ phận thời gian là dùng để luyện đan, có điều ngọn lửa này nhiệt độ cũng là cực cao, hóa tan sắt thép cũng không nói chơi. Có điều cái này khô lâu kiếm không biết dùng làm bằng vật liệu gì đoán tạo đi ra, cho dù là tình thế tử diễm cũng chỉ có thể ở phía trên lưu lại một điểm điểm dấu vết. Kiếm này chất liệu cũng mười phần đặc biệt, ăn chỉ có thể lưu lại một điểm dấu vết cũng tốt, miễn cho thanh kiếm cho hủy. Dương Vân Phàm cũng không thất vọng, hắn thực lực trước mắt còn không có khôi phục đỉnh phong. Coi như khôi phục đỉnh phong, cái này khô lâu kiếm lưu giữ thế không biết bao nhiêu năm, muốn đến đoán tạo thủ pháp kỳ lạ, chất liệu cũng là mười phần hiếm thấy, sẽ không bị tùy tiện phá hư. Lúc này hắn chậm rãi vận chuyển tình thế tử diễm, một bên đem một cái kia ấm phù chậm rãi khắc tại khô lâu trên thân kiếm. Cứ như vậy nửa giờ trôi qua rất nhanh. Dương đại ca, còn kém một chút xíu, cố lên. Thiếu nữ ở một bên nhìn thấy Dương Vân Phàm trên trán đều xuất mồ hôi, nàng duỗi ra tay nhỏ, lấy ra tràn ngập hương khí khăn tay nhỏ, cho Dương Vân Phàm tinh tế trà trà. Một bên khích lệ nói: "U, V, Quy, Quy, Mơ, ta còn chịu đựng được." Dương Vân Phàm cắn răng, thực hắn linh khí coi như sung túc, thế nhưng là tinh thần lực cũng đã đạt đến cực hạn. Dạng này khống chế linh khí cùng tâm thần chi lực khắc họa phù văn là 10 phần mệt mỏi. Cũng may, lập tức liền phải kết thúc. "Dương đại ca, ngươi nhìn đúng lúc này." Làm Dương Vân Phàm đầu ngón tay khắc họa xong sau cùng một tia ấm phù thời điểm, thiếu nữ không khỏi mở to hai mắt. Đây là chứng kiến kỳ tích một khắc. Uy lực to lớn ấm phù phối hợp thần bí khô lâu kiếm, cuối cùng sẽ xuất hiện cái dạng gì hiệu quả đâu? Dương Vân Phàm cũng là tràn ngập hiếu kỳ, hai mắt nhìn chằm chằm khô lâu trên thân kiếm. Tối cường thần y hỗn đô thị 75 chương 1499 sinh tử ong ong. Lúc này chỉ gặp khô lâu trên thân kiếm một cái kia thần bí ấm phù chậm rãi lưu chuyển, phát ra nhạt màu xanh nhạt ánh sáng. Ấm phù lưu chuyển tốc độ không ngừng tăng tốc, khiến cho trong tầng hầm ngầm linh khí nồng nặc bị dần dần hấp thu tới, rơi vào phù này ấm bên trong. Cái này một cái quá trình đồng thời cũng khiến cho nguyên bản ảm đạm khô lâu kiếm cũng theo tản mát ra nhạt màu xanh nhạt ánh sáng, phối hợp với nó nguyên bản băng tinh chất liệu, lộ ra thập phần thần bí cao quý. Nhưng mà thì ở giây tiếp theo, cái kia ấm phù đột nhiên lưu chuyển một chút, sau đó thanh sắc ánh sáng trực tiếp bao phủ tại cả thanh khô lâu trên thân kiếm. Răng rắc, nguyên bản cứng rắn dị thường khô lâu kiếm vậy mà vỡ vụn thành từng mảnh ra sơ, sơ, quy, quy, e, tị. Dương Vân Phàm cùng thiếu nữ liếc nhau, trong mắt đều là lộ ra vô biên tiếc hận. Đây chính là khô lâu hội đại tướng An Phong Sô đã từng bội kiếm a, là một cách vô cùng có kỷ niệm giá trị chiến lợi phẩm a, vậy mà liền như thế nát bất quá. Tiếc hận sau khi, Dương Vân Phàm lại là 10 phần mừng rỡ. Xem ra phù này ấm uy lực viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Cái này khô lâu kiếm ta cũng không nghĩ đến làm sao phá hư, phù này ấm dễ dàng liền có thể hủy khô lâu kiếm. Có phải hay không mang ý nghĩa phù này ấm uy lực viễn siêu khô lâu kiếm có khả năng tiếp nhận thần binh lợi khí là rất khó phá hư? Có thể phá hư thần binh lợi khí mang ý nghĩa cần nắm giữ mạnh hơn xa nó lực lượng châu Nam Cực. Bắc bán cầu hiện tại là nóng bức mùa hè, mà tại châu Nam Cực lúc này là trong một năm lạnh nhất mùa đông, cực hàn chi dạ, cả ngày không thấy ánh sáng mặt trời. Khô lâu hội khu vực ở vào châu Nam Cực một tòa lâu dài không thay đổi sông băng phía dưới. Nơi này phòng ốt đều là dùng đặc biệt đầu gỗ kiến tạo, không có sắt thép. Bởi vì tại lạnh lẽo hoàn cảnh hạ, đầu gỗ so sắt thép càng cứng rắn hơn, có thể tiếp nhận càng cường lực hơn lượng. Gần nhất mấy ngày nay phong tuyết khá lớn, khô lâu hội tất cả thành viên đều rút về khu vực, chuẩn bị đợi đến phong tuyết tạm dừng mới một lần nữa ra ngoài tìm kiếm di tích. Hỗn đàn Dương Vân Phàm, ta thề nhất định muốn làm thịt ngươi. Đúng lúc này, nguyên bản yên tĩnh trong căn cứ đột nhiên bộc phát ra một trận to lớn nổ hống. An Phong Sô lại phát điên, vì cái gì tất cả khu vực hắn thành viên không khỏi nhìn về phía khu vực chỗ sâu mố một cái phòng. Nghe thanh âm, đây cũng là tử vong rùa kiếm An Phong Sô phát ra tới. Tại khu lâu hội bên trong, chỉ có An Phong Sô cùng Dương Vân Phàm có một ít cừu oán, người khác đối với Dương Vân Phàm càng nhiều là hiếu kỳ. Dù sao, có thể nhất đao chảm đoạn trí tuệ tôn giả một cái tay truyền kỳ nhân vật, tự nhiên rất dễ dàng trở thành hắn tuổi trẻ người đàm luận tiêu điểm. An Phong Sộp, ngươi nổi điên làm gì đâu? Lão tử nếu là thanh này thua, liền đem ngươi ném vào tuyết phong bên trong, một tháng không cho ngươi vào cửa. Nguyên bản chính bắt chéo hai chân cùng hắn mấy người đang đánh bài tóc vàng soái ca Minh Vương đại nhân, bị người cắt ngang đánh bài mạch suy nghĩ, không khỏi tâm tình khó chịu. Đối bên trong An Phong Sộp, phụ, trong phòng An Phong Xô giống như là thụ thương giã thú, thỉnh thoảng phát ra gầm nhẹ. Dương Vân Phàm, ta nhất định muốn làm thịt ngươi, ngươi có gan cả một đời không muốn đột phá, không đến Châu Nam Cực, nếu không, ta nhất định làm thịt ngươi Khô Lâu Kiếm cùng hắn tâm thần tương liên. Dù cho bị người cướp đi, hắn cũng có thể xa xa cảm ứng được phương hướng. Chỉ là Dương Vân Phàm thân ở Hoa Hạ, thực lực cao cường, hắn không có cách nào, chỉ có thể nén giận. Có thể hôm nay, hắn lại cảm giác được một trận không khỏi đau lòng. Theo Khô Lâu Kiếm ở giữa liên hệ, không còn sót lại chút gì. Cái này chỉ có một khả năng, hắn Khô Lâu Kiếm khẳng định bị Dương Vân Phàm hủy. Thần kiếm hữu linh, kiếm hủy linh diệt. Phật quốc, Bà La Môn thần giáo. Sáng ngời vắng vẻ trong thần điện, một bộ bạch bào trung niên nam tử nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở kinh tràng phía dưới. Hắn một tay phất ở chính mình mi đầu ấm đường phía trên, tựa hồ tại cảm ngộ cái gì. Hắn một cái khác tay áo trống giống theo gió tung bay giữa không trung. Thần vượt thánh quyển bên trong cần phải có ghi chép đặc biệt công pháp mới đối. Bất quá, ta nghiên cứu mấy chục năm, như cũ không cách nào minh bạch. Những văn tự này, đến ý vị như thế nào không có sách vàng. Từ bỏ vật thật ràng buộc. Bây giờ, những văn tự này toàn bộ đều khắc sâu tại trong đầu của ta. Ta cùng minh tưởng chi thuật, đã suy nghĩ ba ngày ba đêm, vẫn là không có bất luận cái gì thu hoạch. Hiện tại, cái này trong đầu văn tự vậy mà cũng bắt đầu tiêu tán. Tại sao có thể như vậy? Trí tuệ tôn giả mở mắt ra, có một ít mê mang. Hắn nắm giữ đặc biệt minh tưởng tu luyện chi pháp, có thể càng nhanh, nhỏ hơn gây nên cảm ngộ công pháp. Cái này khiến hắn tu luyện thiên phú vạn người không được một. Là Bà La Môn thần giáo thế hệ này lợi hại nhất thiên tài. U Vinh Quy Quy Mơ. Thứ gì? Đúng lúc này, trí tuệ tôn giả cảm giác được trên thần điện khoảng không, tưởng gì hiện ra rất nhiều màu đen khí tức. Cái này màu đen khí tức lượn lờ tại kinh tràng phía trên, tựa như là rủ mị. Lại là thấy cảnh này, trên mặt hắn bỗng nhiên bao trùm lên vẻ hoảng sợ. Tưởng này mị một vật, hẳn là âm hồn linh thể. Mà Bà La Môn thần giáo là toàn bộ Phật quốc lớn nhất thánh khiết chi địa, đối loại này âm hồn linh thể lực sát thương mạnh nhất. Phật dưới ánh sáng, bất luận cái gì yêu ma rủ quái không chỗ che thân. Lại có âm hồn linh thể có thể đi vào Bà La Môn thần giáo, cái này quá bất khả tư nghị. Mà lại âm hồn linh thể là người sau khi chết trong nháy mắt sinh ra, là một loại kỳ lạ đoàn năng lượng, căn bản là không có cách trên thế gian dừng lại, liền sẽ bị vô cùng nghiệp lực nuốt hết. Bất quá, này dược gì màu đen khí tức chỉ là hơi ngừng dừng một cái thì hướng phía nơi xa lao đi, biến mất ở chân trời. Cùng lúc đó, trí tuệ tôn giả cảm giác được nguyên bản rét run lưng dần dần ấm áp. Bốn phía lay động kinh tràng, nơi xa phong linh, bên ngoài tăng chúng ngâm tụng thanh âm dần dần trở lại hắn trong tai. Toàn bộ thế giới cũng biến thành có tức giận lên. Một trận hơi gió thổi phất phơ trí tuệ tôn giả khuôn mặt. Hắn xoa lau mồ hôi, hít sâu một hơi, lắc lắc đầu nói, có lẽ là bởi vì minh tưởng thời gian quá lâu, dẫn đến mắt của ta hoa, xuất hiện ảo giác đi. Trí tuệ đúng lúc này, một đạo như ẩn như hiện thanh âm xuất hiện tại trí tuệ tôn giả bên tai. Thanh âm này gần gần xa xa, cực kỳ như có như không, khiến người ta nghe không chân thiết. Trí tuệ tôn giả vội vàng đứng lên, đối với chỗ cửa lớn khom người. Sau đó thanh âm theo kích động lên nói, lão sư, ngài xuất quan chẳng lẽ ngài đã thành công sao? Thanh âm này chính là Đại Tự Tại Thiên Vương thanh âm. Đại Tự Tại Thiên Vương đối với trí tuệ tôn giả có dạy bảo chi ăn, cho nên trí tuệ tôn giả một mực xưng hô Đại Tự Tại Thiên Vương lão sư. Đại Tự Tại Thiên Vương bởi vì thọ nguyên không nhiều, cho nên bế tử quan, chuẩn bị đột phá cảnh giới. Tại hắn trước khi bế quan, đem Bà La Môn thần giáo sự vật tất cả đều giao cho trí tuệ tôn giả quản lý. Lúc này, Đại Tự Tại Thiên Vương xuất quan, mang ý nghĩa hắn thực lực tiến thêm một bước. Có lẽ hắn đã đạt tới. Ngàn năm qua không có người đạt tới quá cảnh giới Bồ Tát cảnh tức. Hoa Hạ tu chân giả trong miệng bất hủ kim đan, cái gì là thành công, cái gì là thất bại, cái gì là sinh, cái gì là chết, cái gì là âm, cái gì là dương, là trước có sống, vẫn là trước có chết, linh hồn vật gì, nhục thể vật gì, đại tự tại thiên vương thân ảnh, gần gần xa xa, ầm ầm lay động, thật thật giả giả, không ngừng biến hóa, trong đại điện phiêu hốt chưa phát giác, như bóng với hình. Chí tuệ tôn giả thực lực đã cao tuyệt, thiên hạ ít có đối thủ, nhưng lúc này vậy mà phán đoán không ra đại tự tại thiên vương thực lực cùng hắn phương vị. Hoắc Địa hắn bỗng nhiên xoay người lại, không biết khi nào đại tự tại thiên vương đã tại phía sau hắn. Nhưng mà đại tự tại thiên vương đã không có bất luận cái gì hình thể, biến thành một đoàn phát sáng, cùng loại linh hồn một dạng thần kỳ trạng thái. Chậm rãi, đại tự tại thiên vương theo cái kia chùm sáng bên trong đi ra, thân hình biến hóa, lại dần dần khôi phục lại hắn nguyên bản râu tóc bạc trắng, lông mi dài mắt nhỏ bộ dáng. Lão sư, ngài một vòng vẻ kích động đột nhiên tại trí tuệ tôn giả trên mặt tràn ngập. Bực này thần dị trạng thái là hắn đời này chưa bao giờ thấy qua. Đại tự tại thiên vương nhất định là đột phá, đạt tới hắn không thể nào hiểu được cảnh giới. Thế nhưng là, một giây sau, hắn bỗng nhiên cảm giác được cái gì không đúng, hắn hàm răng khanh khách run rẩy lên. Nhìn lấy đại tự tại thiên vương cái kia tường cùng khuôn mặt, ngữ khí không lưu loát vô cùng. Nói, lão sư, ngài có phải hay không đã chết, ngài trên thân đã không có bất kỳ cái gì sinh mệnh ba động dấu hiệu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 75 chương 1500 một thời đại kết thúc, ta chết sao? Đại tự tại thiên vương nghe nói như thế, đầu tiên là ngạc nhiên một chút, sau đó lại là cười lên ha hà. Cười một hồi, thanh âm hắn dần dần thấp chìm xuống, gật đầu nói thẳng nói, đúng vậy a, trí tuệ, ta thật là chết. Bất quá, không quan hệ, ta tại trước khi chết đã nhìn xuyên hư vô, bước ra một bước cuối cùng, cho nên ta mới biến thành loại này bất sinh bất tử tình huống. Lão sư, ngài bước ra một bước cuối cùng, trí tuệ tôn giả thanh âm đột nhiên trở nên kích động lên. Coi như đại tự tại thiên vương chết, nhưng hắn hiện tại linh hồn thập phần cường đại, xem ra một lát cũng sẽ không tiêu tán, cũng liền mang ý nghĩa hắn có thể đem tu luyện yếu điểm báo cho chính mình, để cho mình cũng theo hắn cước bộ bước vào Bồ Tát cảnh giới. Trí tuệ tôn giả đang lúc trung niên, dù là lại tu luyện 20 năm, hắn thọ nguyên cũng đầy đủ chống đỡ. Không giống đại tự tại thiên vương, bản thân liền là thọ nguyên không nhiều, nản lòng thoái chí phía dưới mới lựa chọn bế quan. Trí tuệ, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Bất quá, ta biện pháp không thích hợp ngươi. Ngươi cần muốn tìm tới chính mình đạo đường. Đại tự tại thiên vương nhìn thấy trí tuệ tôn giả cái kia kích động thần sắc, liền biết đối phương đang suy nghĩ gì. Cái kia quá đáng tiếc. Trí tuệ tôn giả biết đại tự tại thiên vương sẽ không nói với hắn láo. Bởi vì mỗi một người tu luyện người đường là không giống nhau. Người khác đường chưa hẳn thích hợp bản thân. Học tập hắn, theo hắn cước bộ, có lẽ cả một đời không cách nào siêu việt đối phương. Nhìn thấy trí tuệ tôn giả thần sắc ảm đạm, đại tự tại thiên vương hơi hơi lắc đầu, nói: trí tuệ, tuy nhiên bên ta pháp không nhất định thích hợp ngươi, thế nhưng là ta tại đột phá trước đó lĩnh ngộ một số thần thông, lại là có thể giảng dạy cho ngươi. Ngươi sự tình ta đều nghe nói, vậy mà thua ở Hoa Hạ một người trẻ tuổi trong tay, thù này nhất định muốn báo. Nói, đại tự tại thiên vương thân ảnh nhất động, hóa thành một đoàn bạch sắc quang cầu, đột nhiên chui vào trí tuệ tôn giả thể nội. Lão sư, ngươi làm cái gì? Trí tuệ tôn giả chỉ cảm thấy trong nháy mắt chính mình trên linh hồn truyền đến cường đại cảm giác áp bách, cơ hồ muốn vỡ nát. Hắn vô cùng hoảng sợ, không khỏi lo lắng đại tự tại thiên vương sẽ đối với hắn tiến hành đoạt xá linh hồn cường hãn tu sĩ, coi như nhục thể tử vong, Nếu là có thể tìm tới có thể theo tự thân linh hồn phù hợp với nhau nhục thể, tiến hành đoạt xá. Tuy nhiên đoạt xá về sau thực lực hội rơi xuống không ít, có thể chí ít có thể giống người bình thường một dạng còn sống. Chớ khẩn trương. Trí tuệ. Coi như muốn đoạt xá, ta cũng có càng dễ làm hơn pháp. Đại tự tại thiên vương truyền đến ngữ khí mười phần chân thành. Mà lại bởi vì hắn linh hồn đang trí tuệ tôn giả trong thân thể. Nếu là nói dối, trí tuệ tôn giả tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được. Nắm chặt tâm thần tinh tế trải nghiệm đi. Đại tự tại thiên vương âm thanh ăn tiết cứng rắn đi xuống. Trí tuệ tôn giả đột nhiên cảm giác được tự thân sinh mệnh lực chính đang trôi qua nhanh chóng. Hắn nguyên bản non mịn da thịt, đen nhánh râu tóc, cùng mắt trần có thể thấy tốc độ biến hóa da thịt theo như trẻ con tinh tế tỉ mỉ, biến thành cây già gian khổ làm ra một dạng nhiều nếp nhăn. Mà đen nhánh râu tóc cũng bắt đầu trở nên trắng như tuyết vô cùng, trong nháy mắt tựa như hàng 10 tuổi một dạng. Theo tinh lực tràn đầy trung niên nhân biến thành một cái gần đất xa trời lão đầu tử. Lão sư, ta còn không muốn chết. Trí tuệ tôn giả sợ hãi vô cùng. Loại này thần kỳ lực lượng để hắn thật sự là khó có thể chống cự. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng của mình sinh mệnh lực trôi qua. Tinh khí nguyên lực đi xa, đây là một loại hồng thủy tiết áp đồng dạng chút xuống cảm giác. Trùng trùng điệp điệp. Quả thực không cách nào ngăn cản. Lo lắng cái gì, ta muốn giết ngươi. Chỉ là một ánh mắt sự tình. Trí tuệ tôn giả bên tai truyền đến đại tự tại thiên vương khinh thường hừ lạnh. Sau đó, một giây sau, trí tuệ tôn giả cũng cảm giác được loại này sinh mệnh lực trôi qua trạng thái. Dừng lại. Cùng lúc đó, tại hắn khô cạn chỗ cụt tay, giống như là cây khô gặp mùa xuân, một cái non mịn cánh tay chậm rãi một lần nữa mọc ra. Có điều cánh tay này rất nhanh cũng biến thành như là cây già héo úa một dạng, mười phần suy bại. Tay ta trở về. Thấy cảnh này, trí tuệ tôn giả trong lòng hết sức phức tạp. Cùng mấy chục năm thọ mệnh đổi về một đầu tay gãy, khôi phục thực lực, cái này đến có đáng giá hay không? Chỉ là không chờ trí tuệ tôn giả suy nghĩ nhiều, hắn lại đột nhiên cảm giác được thân thể mình lại một lần nữa trở nên tuổi trẻ lên. Trên cánh tay cây già héo úa một dạng da thịt trực tiếp thối lui, tựa như mùa đông về sau xuân về hoa nở, vạn vật một lần nữa sinh trưởng. Hắn lại nhìn thấy da mình khôi phục như trẻ con tinh tế tỉ mỉ, trắng như tuyết sâu tóc cũng một lần nữa trở nên đen nhánh. Cảm giác được thân thể trọng tân khôi phục đỉnh phong, trí tuệ tôn giả nhưng trong lòng thì hết sức phức tạp. Nguyên bản hắn cùng đại tự tại thiên vương thực lực đã không kém bao nhiêu, cho nên thay thế đại tự tại thiên trở thành bà la môn chánh thức người cầm quyền, hắn tăng chúng cũng không có cái gì bất mãn. Có thể vừa mới qua đi thời gian nửa năm, hắn cùng đại tự tại thiên vương ở giữa thực lực lại có trời cùng đất chênh lịch. Cũng may đại tự tại thiên vương mất đi thân thể cùng bực này linh hồn trạng thái, chỉ sợ là sẽ không dễ dàng biểu hiện tại hắn tăng chúng trước mặt. Nếu không, hắn không thể không hoài nghi đại tự tại thiên vương có thể hay không vì thu hồi quyền lực phế bỏ chính mình. Tựa hồ là nhìn ra trí tuệ tôn giả lo lắng, đại tự tại thiên vương thanh âm bình tĩnh nói: Trí tuệ, ngươi không cần lo lắng, ta chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Bất quá, tại ta trước khi chết, ta hội tận lực vì ngươi lưu lại một ít gì đó, cũng vì ta bà la môn thần giáo lưu lại một ít gì đó. Có một ít điển tịch ta thả đang bế quan trong mật thất, nếu ngươi có hứng thú có thể đi xem một cái. Lão sư, ngài không phải nói ngày sẽ không chết sao? Trí tuệ tôn giả nghe nói như thế, bỗng nhiên cảm giác được một trận hoảng hốt. Tuy nhiên hắn lo lắng đại tự tại thiên vương hội đoạt hắn quyền lực, có thể lại cũng không lo lắng đại tự tại thiên vương hội hại chính mình. Bởi vì hắn là đại tự tại thiên vương dạy nên, là đại tự tại thiên vương dự định người kế nhiệm. Tử vong cũng không phải là một kiện có thể lo sự tình. Ta thân là thần giáo 12 chư thiên vương đứng đầu, tuyệt không làm ngô. Đại tự tại thiên vương nói một câu để trí tuệ tôn giả không đầu không đuôi lời nói. Sau đó hắn theo trí tuệ tôn giả trong thân thể đi ra. không giống nhau trí tuệ tôn giả hỏi thăm cái gì. Trong lúc đó, hắn nhìn thấy đại tự tại thiên vương mi tâm chỗ vỡ ra một đạo màu đen lỗ hổng. Một giây sau, một cách màu u lam băng tinh phi nhanh mà xuất phát, hóa thành một đạo thiểm điện, trong nháy mắt liền đâm về trí tuệ tôn giả. Tốc độ này quá nhanh, tốc độ ánh sáng, trí tuệ tôn giả đời này chưa bao giờ thấy qua nhanh chóng như vậy độ công kích. Cho dù là Dương Vân Phàm chặt đứt cánh tay hắn một đao kia, nếu không phải một đao kia dường gì vô cùng khóa chặt không gian, để hắn không cách nào trốn tránh, cùng tốc độ của hắn không nhất định hội bị chém đứt một cánh tay. Thế nhưng là đại tự tại thiên vương lần này công kích tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh hắn cơ hồ khó có thể phản ứng. Cái này một cái băng tinh theo bay ra về sau, một cấu ngay ngắn nghiêm nghị liền đập vào mặt, để trí tuệ tôn giả mi đầu sâu nhăn. Hắn đương nhiên biết đại tự tại thiên vương không phải vì ở trước mặt mình khoe khoang thực lực, mà chính là vì để cho mình cảm ngộ cái gì. Hả, đột nhiên trí tuệ tôn giả cảm giác được cái gì. Tại cái này túc sát khí tức bên trong có một loại sâu sâu như biển ý cảnh không thể nắm lấy. Ý cảnh này bên trong phảng phất mang theo một tia thiên địa chi uy. Trí tuệ tôn giả cảm giác được trong cơ thể mình nguyên khí vậy mà không tự chủ được sôi trào lên. Mà sôi trào về sau thì là có suy kiệt hiện tượng. Sôi trào, suy kiệt, đây là hoàn toàn ngược lại ý cảnh, lại có thể lẫn nhau chuyển đổi, đồng thời xuất hiện tại trí tuệ tôn giả trên thân thể. Cái này khiến trí tuệ tôn giả tim khó chịu chính muốn thổ huyết. Có thể tưởng tượng cái này băng tinh nếu là rơi vào trí tuệ tôn giả trên thân, trí tuệ tôn giả tuyệt khó có thể tới. Cảm giác được sao, đại tự tại thiên vương sắc mặt bình thản, tay phải vung lên. Nhất thời, cái này màu xanh lam băng tinh bỗng nhiên rút lui, một lần nữa trở lại hắn mi tâm ở giữa, biến mất không thấy gì nữa. Hắn chậm rãi nói ra, sinh cùng tử, âm cùng dương, trong lúc này quá trình chính là luân hồi trí tuệ. Ngươi phải thật tốt trải nghiệm, nếu ngươi có thể minh ngộ, nhớ ký thượng hoa hạ kinh thành, tìm Lệ Cấm Nguyên Quân, thay ta báo một kiếm mối thù. Vừa dứt lời, đại tự tại thiên vương thân ảnh liền chậm rãi hóa thành vô số cái ánh sáng. Một trận gió tới, trong đại điện kinh tràng lay động, phong tiếng chuông reo, bên ngoài tăng chúng ngâm tụng theo sát lấy truyền đến. Một đoạn này đoạn đan vào một chỗ, nghe mang theo lấy một tia nghẹn ngào cảm giác. Lão sư trí tuệ tôn giả tiến lên một bộ, hai tay dâng một cái kia chùm sáng. Bất quá, chỉ là vô hình vô tướng, tự nhiên bắt không được. Một chút tại đầu ngón tay hắn trôi qua, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Bà La Môn thần giáo tột cùng nhất một thế hệ, 12 chư thiên vương bên trong vị cuối cùng cũng rốt cuộc vẫn lạc. Một thời đại hạ màn kết thúc, tối cường thần y hỗn đô thị 75 chương 1501 hậu trường hắc ảnh theo ánh sáng biến mất. Trí tuệ thần điện bên trong lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Lão sư, cũng vẫn lạc toàn bộ thần trong giáo, đã không có người có thể cho ta bất luận cái gì chống đỡ. Trí tuệ tôn giả nhìn qua nơi xa, tự mình lẩm bẩm. Nơi xa, một tòa nguy nga sơn phong đứng vững tại Borneo trung ương nhất. Đây là thế giới nóc nhà. Núi Himalayan đầu nam kéo dài sơn mạch. Năm đó bà La Môn thần giáo đời thứ nhất thế tôn, từ bắc đi nam, treo đèo lội suối ở đây, gặp ở đây núi sông tú lệ, đồng bằng màu mỡ, liền chỉ thiên mà đứng, lựa chọn cùng chỗ này sơn mạch cùng phiến bình nguyên này, vì bà La Môn thần giáo lập phái căn cơ. Mà cái kia một tòa núi cao, vì sau khi hắn chết nơi chôn thây. Từ đó về sau, ngọn thánh sơn kia liền trở thành bọn họ bà La Môn thần giáo bên trong lịch đại cường giả tử vong về sau lựa chọn mộ chủng. Lão sư, ngươi khôi phục ta tay cụt, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trí tuệ tôn giả nhẹ phun một ngụm khí, xoa bóp quyền đầu, vừa mọc ra cánh tay còn mười phần non mịn, kinh mạch còn không có hoàn toàn khai phát, huyệt vị càng là không có đi qua tế luyện, không đủ trèo chống thân thể của hắn lên cường đại nguyên lực ba động. Hắn vừa dùng lực tuôn ra nguyên lực kém một chút khiến cho kinh mạch vỡ nát. Cho dù là hắn vội vàng dừng nguyên lực, chỉnh cánh tay cũng bởi vì mao mạch mạch máu vỡ vụn, lộ ra một đoạn đỏ thấm. Ai? Hiện tại ta vẫn là quá yếu lực lượng. Ta cần lực lượng Dương Vân Phàm, Lệ Cấm Nguyên Quân, Minh Vương các ngươi đều chờ đó cho ta đi. Trong lòng hung hăng gầm nhẹ một tiếng, tại trí tuệ tôn giả trên đầu còn có mấy tòa núi lớn đè ép hắn. Có điều tại trong tuyệt vọng, hắn nhìn thấy mới tinh thiên địa. Đại tự tại thiên vương tiêu tán trước đó, cho hắn biểu thị cái kia một đoạn luân hồi ý cảnh. Chỉ cần hắn có thể hoàn toàn nắm giữ, trở lên mấy người kia liền không đủ gây sợ bế quan. Tăng cao tu vi tốc độ quá chậm, ta cần phải nhanh một chút lính ngộ cái này luân hồi ý cảnh cũng được. Đi châu Nam Cực đi 20 năm trước, ta tại Siberia thu hoạch được một lần kia cơ duyên, để cho ta trở thành Bà La Môn thần giáo bên trong nhanh nhất bước vào tôn giả cảnh giới người. Hy vọng châu Nam Cực sẽ không khiến ta thất vọng. Trí tuệ tôn giả tay vẫy một cái, một bản phong cách cổ xưa quyển gia cừu vẽ thư tịch từ thần điện vách tường trên giá sách bay ngược tới, rơi vào trong tay hắn. Hắn lật ra bên trong một tờ, trên đó viết: Đại Hoang Chi Nam có cực địa băng nguyên, vạn năm không thay đổi, từng có ngoại vực tiên dân từ trên trời giáng xuống, nơi dừng chân nơi đây ngàn năm, lập quốc lập giáo, sửa chữa ngoại vực công pháp, luyện kỳ môn thần binh. Khác hẳn với trung thổ tu sĩ sĩ cái này một phần điển tịch, là Bà La Môn thần giáo đời thứ nhất Thế Tôn lưu lại. Bên trong ghi chép châu Nam Cực cái này một mảnh băng nguyên cặn kẽ nhất. Cùng bây giờ châu Nam Cực khác biệt, khi đó châu Nam Cực cực kỳ rộng lớn, làm tan băng ban đầu bên ngoài còn bao gồm rất nhiều bây giờ Australia, New Zealand các nước lục địa. Mà tại cực địa băng nguyên phía dưới càng xây cất vô số thần điện. Mặt khác, tại thần điện bên ngoài còn có thật nhiều cùng loại lễ phục sinh ở trên đảo cử nhân thạch tượng. Những người khổng lồ kia thạch tượng thống nhất đều là tại ngửa đầu ngắm nhìn tinh không. Mà lại phương vị cũng giống như vậy. Có lẽ vị trí đó là bọn họ đã từng ra hương. Lúc này trí tuệ tôn giả ngón tay tại trên địa đồ một đảo hồng tuyến lên di chuyển nhanh chóng lấy. Sau đó đang đến gần trung ương chỗ dừng lại một chút. Nơi đó có một cái hắc ám khu vực, không có bất kỳ cái gì văn tự ghi chép. Có lẽ đời thứ nhất Thế Tôn cũng chưa từng đến nơi này. Thế Tôn tại mặt khác một bản kinh quyển bên trong nhiều lần nâng lên cực nam chi địa là ngoài vòng pháp luật chi địa, có chúng nhiều chỗ thần kỳ khó nói lên lời, chắc hẳn cũng là nơi đây. Trí tuệ tôn giả tự lẩm bẩm một câu, sau đó hắn nhắm lại điển tịch, vung tay lên, cái này điển tịch liền tự động trở lại chỗ cũ. Một giây sau, thân thể của hắn liền chậm rãi hiện lên đến, một chút kim quang theo hắn trong thân thể phát ra, rộng thùng thình tay áo bắt đầu phình lên săn động. Hắn vung tay lên, thần điện chi môn tự động mở ra. Hắn lên tới chỗ cao, phân biệt một chút phương vị, xoát một chút, hóa thành một đảo lưu quang hướng nam mà đi. Theo trí tuệ tôn giả biến mất, thần điện mất đi chủ nhân, nguyên bản tường hòa kim quang cũng chầm chậm ảm đạm xuống. Đáng tiếc cái này một đoàn tinh khiết linh hồn, hắn vốn có tư cách tại chư thần dưới trướng vĩnh sinh bất tử. Sau một lát, một sợi nguyên bản ở bên ngoài bồi hồi sương mù màu đen dần dần xuất hiện tại đại tự tại thiên vương biến mất địa phương. Cuối cùng hình thành một cái hình người bộ dáng màu đen trùm sáng. Bất quá hắn lại không có cơ bản ngũ quan. Tham lam quả nhiên là nhân loại nguyên tội. Chư thần kế hoạch xem ra 10 phần thành công. Hắn nhìn qua trí tuệ tôn giả rời đi phương vị, phát ra một tiếng trầm trầm cười nhạo. Thanh âm này như cú vỏ ô gáy, 10 phần dọa người. Phía bắc đã có hắn sử giả tiến về. Tiếp tục đi về phía nam lời nói, nơi đó linh hồn phẩm giai quá kém. Ngô, vẫn là đi phía tây đi. Người nơi đâu? Tín ngưỡng kiên định. Linh hồn chất lượng hẳn là cũng không tệ. Có lẽ có thể tìm được một hai cái linh hồn. Để chủ người vừa ý. Hắc ảnh hơi rung nhẹ một chút. Sau đó lại một lần nữa tiêu tán. Trở thành từng sợi. Như là khói đen một vật. Nhẹ nhàng rời đi thần điện. Tương Đàm thành phố. Dương Vân Phàm phía sau nhà lưng chừng núi trên đỉnh núi. Phúc một đạo thanh sắc uyển như đao khí một vật. Theo Diệp Khinh Tuyết trong tay dễ như trở bàn tay phát ra tới. Bổ vào cách đó không xa trên một khối nham thạch mặt. Lưu lại một đạo to bằng ngón tay dấu vết. Một số bị đánh đá vụn ào ào ào đến rơi xuống. Thấy cảnh này, nàng đắc ý khó có thể tự kiềm chế, cười ha ha nói, ai nha, cái này giống như rất thú vị. Cười xong sau, nàng lập tức cảm thấy mình quá đắc ý, vụng trộm nhìn một chút hai người khác. Nếu không, xà vũ, đại tỷ, các ngươi. Thử lại lần nữa Dương Vân Phàm nói, ngay từ đầu không muốn rót vào quá nhiều linh khí. Các ngươi không thành công có thể là quá khẩn trương. Nói xong lời này về sau, nàng không khỏi nhìn về phía xà vũ, còn có Diệp Khinh Mi, an ủi. Ta mới không khẩn trương. Diệp Khinh Mi nhẹ nhàng bĩu bĩu môi, nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết cái kia đắc ý bộ dáng có một ít không vừa mắt. Nữ chủ nhân, khả năng trong cơ thể ta linh khí thuộc tính cũng không thích hợp tu luyện cái này một cái ấm phù. Ăn, chủ nhân nói, thần dược thánh quyển lên còn có mấy cái ấm phù. Chỉ mong có thể có một ít thích hợp ta tu luyện ấm phù. Xà vũ trên mặt có một ít thất lạc. Phù này ấm là gia tộc của hắn truyền thừa công pháp bên trong ghi chép. Mà lại uy lực thập phần cường đại. Kết quả hắn chính mình lại không cách nào tu luyện. Thật sự là có một ít nhức cả trứng. Hai người này đã thí nghiệm mấy chục lần. Nhưng không biết là sao. Phù này ấm mỗi một lần ngưng tụ đến một nửa. Liền sẽ run rẩy dữ dội lên. Sau đó trực tiếp vỡ nát. Nhưng mà Diệp Khinh Tuyết cái này tu vi thấp nhất người. Bình thường cũng không lớn tu luyện phế vật. Vậy mà dễ như trở bàn tay thì ngưng tụ ấm phù. Cái này để cho hai người hết sức ghen tị. Vĩ đại nữ chủ nhân, ngài trí tuệ cùng thiên phú, giống như là trên trời hảo nguyệt đồng dạng lóa mắt. Ngự long thần uể oải xoay quanh ở một bên trên hòn đá. Nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết sau khi thành công. Mông ngựa cuồn cuộn mà đến. Làm một đầu ngũ trảo kim long. Hắn có chính mình cao ngạo. Bất quá. Tại nữ chủ nhân trước mặt. Những thứ này cao ngạo. Mảy may không dùng. Bởi vì. Dương Vân Phàm là nó ý thực phụ mẫu. Không có Dương Vân Phàm. Nó liền tu luyện cần linh thú đan đều không thể thu hoạch được. Sắc trời không còn sớm, chúng ta xuống núi đi. Dương Vân Phàm cần phải cũng kém không nhiều hoàn thành. Các ngươi cũng đừng quá thất vọng, Dương Vân Phàm khẳng định có biện pháp. Diệp Khinh Tuyết gặp mọi người tâm tình sa sút, nàng tuy nhiên thật cao hứng có thể lại không thể biểu hiện ra ngoài. Chính mình vẫn là trở về tìm Dương Vân Phàm đi. Chí ít tại gia hỏa này trước mặt khoe khoang lời nói. Hắn khẳng định sẽ khích lệ chính mình. Tối cường thần y hỗn đô thị 75 chương 1502 trúc dung đồ Dương đại ca. Bộ xương này kiếm nát. Làm sao bây giờ à, còn có thể hay không cứu giúp một chút, nhìn lấy nguyên bản lộng lấy gì thường. Giống như là kim cương chế tạo khô lâu kiếm. Hiện tại vỡ thành từng khỏa. Thì theo mẩu thủy tinh cặn một dạng bột phấn. Hoàng thiên kỳ mắt to nháy một chút. Chu miệng nhỏ. Lộ ra 10 phần tiếc hận biểu lộ. Ai? Đều tại ta tiện tay làm cái gì ấm phù khắc họa thí nghiệm a thanh kiếm này. Ta vốn là chuẩn bị cõng nó lên Côn Lôn Sơn. Để bọn họ phái người. Nhìn xem chúng ta ma vân nhai là như thế nào xa hoa. Hiện tại tốt, vậy mà nát ta thân này bối đao trên thân kiếm Côn Lôn phong cách tư thái chỉ có thể giảm một chút. Dương Vân Phàm nhìn lấy cái kia giống như bột thủy tinh mạt một dạng toái phiến cũng là 10 phần nhức cả trứng. Vốn là, hắn coi là coi như khắc họa thất bại. Cũng chính là phía trên một tầng giết tan nhận tổn thương. Sẽ không ảnh hưởng kiếm thể chỉnh thể. Ai biết, cái này khô lâu kiếm cùng cái kia ấm phù tựa hồ là trời sinh xung đột. Tại ấm phù hình thành trong nháy mắt. Vậy mà theo khô lâu trong kiếm tại một loại nào đó thần bí lực lượng. Phát sinh cộng minh. Sau cùng. Thanh kiếm này vậy mà từng mảnh vỡ vụn ra một chút xíu. Đều không có còn lại đồng thời. Hắn có một chút may mắn. Hạnh tốt chính mình tuyển thanh này khô lâu kiếm làm thí nghiệm. Nếu là tuyển mặt khác một thanh càng huyễn khốc long tước chiến đao làm thí nghiệm. Đoán chừng hiện tại nát thành bụi phấn. Hẳn là thanh này chiến đao. Đến lúc đó, Diệp Khinh Mi nhất định sẽ theo chính mình liều mạng. Tính toán. Ấm phù thí nghiệm. Tạm thời từ bỏ ta nhìn nhìn lại cái này thần dược thánh quyển phía trên. Còn có hắn cái gì ấm phù có thể tu luyện. Đúng thiên kỳ, ngươi giúp ta quét dọn một chút. Đừng để Khinh Tuyết nhìn thấy những mảnh vỡ này, miễn cho nàng lại cho là ta đem trong nhà thứ gì đánh nát. Dương Vân Phàm nản lòng thoái chí, đối với ấm phù thí nghiệm, đã hoàn toàn không làm sao có hứng nổi. Ai thiên tài trong quá trình trưởng thành cuối cùng sẽ gặp được đủ loại ngăn trở. Lại nói, Edison chế tác bóng đèn, còn thất bại mấy ngàn lần đâu. Ta chỉ là thất bại một lần. Bỏ qua cho. Về sau còn sẽ có tốt hơn thần kiếm đang đợi mình. Dương Vân Phàm nói nhỏ an ủi chính mình. Thế nhưng là mẹ, đây chính là Bắc Mỹ khô lâu hội lão đại An Phong Xô thành danh thần kiếm. Khô lâu kiếm a cứ như vậy làm hư. Thật tốt đau lòng a. Thiếu nữ nhìn Dương Vân Phàm một mặt đau lòng bộ dáng, cũng có một chút khó chịu. Đôi mi thanh tú hơi nhíu nhăn. Nàng nhỏ giọng nói, Dương đại ca, ta chỗ này còn có một thanh Thiên Tùng Vân thần kiếm, là Ngưu đại thúc theo Nhật Bản người võ đài. Tháng tới, về sau hắn đem thanh kiếm này đưa cho ta, coi như ta 13 tuổi quà sinh nhật. Cái này tựa như là Nhật Bản trấn quốc chí bảo, coi như rất đẹp. Nếu không, ta tặng cho ngươi, ngươi khác dép bỏ. Nói, thiếu nữ hành lá ngón út lên giới chỉ, tản mát ra một tia nhàn nhạt linh quang. Sau đó một thanh mang theo đường cong, 10 phần hẹp dài trường kiếm, theo hư không bên trong, chậm rãi bị nàng đẩy ra ngoài. Nhật Bản thần kiếm, chờ một chút. Cái này kiếm, ta có một chút nhìn quen mắt a. Dương Vân Phàm nhìn thấy Nhật Bản thần kiếm, bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Sau đó theo trong túi trữ vật, toàn bộ xuất ra 2 thanh giống nhau y hệt thần kiếm. Đối Hoàng Thiên Kỳ nói, nha đầu, ngươi nhìn, đây là đại chính kiếm, đây là chiêu Nhật thần kiếm. Tăng thêm ngươi thanh này Thiên Tùng Vân thần kiếm, Nhật Bản trong thần thoại, dựa theo thảo chí kiếm chế tạo tam đại thần kiếm. Ta vậy mà gom góp bất quá, vẫn là tính toán, tuy nhiên thật cao hứng. Bất quá, Dương Vân Phàm vẫn là cự tuyệt Hoàng Thiên Kỳ tiến hắn thanh thần kiếm này. Nói, nha đầu, đoạt người khác thần kiếm, chúng ta phải điều thấp một điểm. Nếu không, Nhật Bản người rất lợi hại coi trọng mặt mũi, thiên thiên phái người theo đuổi giết chúng ta, vậy chúng ta thời gian liền không có cách nào qua. Ngươi nói đúng hay không? Ủa, v quy quy mơ. Cũng thế, Hoàng Thiên Kỳ gặp Dương Vân Phàm đã có 2 thanh tương tự thần kiếm, cũng là cảm thấy mình thanh này Thiên Tùng Vân thần kiếm có một ít không lấy ra được. Cùng khô lâu kiếm vực này thần kỳ binh khí so sánh, Nhật Bản cái này tam đại thần kiếm, bất quá là bởi vì lịch sử nguyên nhân, lộ ra so khá nổi danh. Thực, tính thực dụng cũng không mạnh. Cho nên, Dương Vân Phàm khi lấy được 2 thanh thần kiếm về sau, đều không sao cả lấy ra dùng. Một mực đặt ở trong túi trữ vật. Cái kia Dương đại ca, ngươi trước nghiên cứu đi. Ta đem nơi này quét dọn một chút. Hoàng Thiên Kỳ nhìn thấy Dương Vân Phàm đã xuất ra cái kia bản thần dược thánh quyển, đang chụp chữ nghiên cứu. Thấy thế, nàng cũng không dễ quấy rầy. U, V, K, W, W, M. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Tại bên cạnh hắn còn bày biện rất nhiều cổ thư. Đây đều là Dương Vân Phàm bình thường thu tập bản đơn lẻ. Tri thức là nhân loại tiến bộ cội nguồn. Rất nhiều cổ lão thư tịch đều tại trong chiến loạn rơi mất. Ngoài ra còn có một số không bị người coi trọng. Những thứ này bản đơn lẻ không là là thuần túy tri thức, bình thường đều không có người nào nhìn. Dương Vân Phàm lúc tan việc, đi ngang qua loại kia đồ cũ trên sạp hàng, ngẫu nhiên đi đào bảo, dần xả, thì thu thập không ít. Dương Vân Phàm người này không có gì yêu thích, thì ra thích làm nghiên cứu. Ngay từ đầu, hắn là vì nghiên cứu y thuật, cho nên sưu tập rất nhiều cổ đại bản đơn lẻ. Về sau thu thập nhiều về sau, thấy cũng nhiều, hắn mới phát hiện, những thứ này trong sách xưa tri thức, phong phú toàn diện, khiến người ta lấy làm kỳ. Thiếu nữ một bên quét dọn tầng hầm, thuận tiện giúp Dương Vân Phàm sửa sang một chút thư tịch, một bên ngoái nhìn đi dò xét Dương Vân Phàm, thỉnh thoảng lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Trong lòng không khỏi nghĩ đến, Dương đại ca nghiêm túc bộ dáng, thật đúng là xuất khí. Trong phòng im ắng, thiếu nữ quét dọn xong về sau, cũng không có đem khô lâu kiếm toái phiến ném đi, mà chính là thu tập, đặt ở một cái hộp bằng giấy tử bên trong. Nàng biết, Dương Vân Phàm sau đó khẳng định sẽ đối những mảnh vỡ này tiến hành nghiên cứu. Đến là chất liệu gì tạo thành, hoặc là nói khô lâu kiếm tạo thành nguyên tố cái gì, nàng cũng không phải là rất hiểu. Chỉ là nghe Dương Vân Phàm tự thuật những vật này, luôn cảm thấy mười phần ấm áp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết qua bao lâu. Thiếu nữ ngồi tại Dương Vân Phàm cách đó không xa trên mặt bàn, hai tay chống lấy cái cằm, cái đầu nhỏ thỉnh thoảng lệch ra một chút. Sau đó, nàng xoa xoa con mắt, đổi một cái tay, tiếp tục chống đỡ cái cằm. Chỉ là, chờ một lúc, ánh mắt của nàng chậm rãi nheo lại, sâu ngủ bắt đầu bò lên trên mí mắt, phù phù trên tay trượt đi. Nàng thân thể nghiêng một cái, cánh tay không cẩn thận đụng vào một cái bình hoa, trực tiếp đem hoa này bình đánh nát. Thiên Kỳ nghe được động tĩnh này, Dương Vân Phàm không khỏi ngẩng đầu lên. Dương đại ca, không có việc gì. Ngươi tiếp tục, ngươi tiếp tục, hắc hắc. Thiếu nữ bối rối dọn dẹp bị nàng đánh rơi trên mặt đất bình hoa toái phiến. Đừng làm cái gì cũng không có phát sinh. Vuốt vuốt cọng tóc, hung hăng đối với Dương Vân Phàm cười ngây ngô. Buồn ngủ lời nói, ngươi phải đi trên lầu ngủ một hồi đi. Ta còn cần chừng nửa canh giờ. Đến thời gian ăn cơm, ngươi lại đến gọi ta. Dương Vân Phàm đối Hoàng Thiên Kỳ luôn luôn tràn ngập bao dung. Vô luận nàng phạm cái gì sai lầm nhỏ lầm, hắn đều không đành lòng trách phạt nàng. Dương đại ca, ngươi phân tích ra mấy cái ấm phủ. Thiếu nữ thu thập xong bình hoa toái phiến, lại không rời đi, mà chính là đi vào Dương Vân Phàm bên người, nhìn lấy hắn ở bên cạnh đánh dấu một đống loạn thất bát tao văn tự còn có đồ án, tràn ngập hiếu kỳ. Đại khái ba cách đi, Dương Vân Phàm theo bên cạnh một đống bản nháp bên trong tìm ra ba tấm tiêu ký so sánh rõ ràng văn tự cùng đồ án, đưa cho thiếu nữ. Bản này thần dược thánh quyển bên trong ghi lại không xuống 20 cách đặc biệt ấm phù, mỗi một cách ấm phù đối ứng một môn uy lực cường hãn thuật pháp, phân tích lên 10 phần phức tạp. Muốn toàn bộ phân tích xong, ta đoán chừng làm sao cũng phải mấy tháng đi. Nói đến đây, Dương Vân Phàm chỉ bên trong một cái ấm phù, nói, bất quá, ta vẫn có một ít thu hoạch. Ngươi nhìn cái này ấm phù, nó hết thảy có 28 điều đạo văn. Nó vận hành quy tắc phân tích ra, theo đã từng thất truyền Nam Cương hỏa hệ công pháp trúc dung đồ giống nhau y hệt. Nếu như từ ngươi tới tu luyện, ta nghĩ uy lực cũng không tại vạn viêm chuyển luân quyết phía dưới tối cường thần ý. Hỗn đô thị 75 chương 1503 lên Côn Lôn. Thật sao, nghe nói như thế, thiếu nữ xinh đẹp mắt to lập tức si ne động ra lộng lấy thần thái. Dương đại ca, ta thử một lần. Nàng đi đến Dương Vân Phàm bên người, cầm lấy cái kia một chương phân tích ấm phù trang giấy. Sau đó, nàng chậm rãi dựa theo trên giấy tự thuật như thế, bắt đầu vận chuyển linh khí. Chỉ là trong nháy mắt, sắc mặt nàng thì biến một tia hỏa diễm không tự chủ được theo trên ngón tay của nàng xuất hiện. Ngọn lửa này toàn thân kim sắc, huyễn lệ dị thường, mà lại nhiệt độ vô cùng cao. Dù là Dương Vân Phàm cách nàng có một chút khoảng cách, cũng cảm giác được trên mặt có một loại thiêu đốt nhói nhói cảm giác. Mà cùng lúc đó, hắn tựa hồ tại hỏa diễm bên trong cảm giác được không giống bình thường lực lượng. Cái này hỏa diễm nguyên tố kết cấu tựa hồ ổn định dị thường. So với phổ thông hỏa diễm, nó nội tại có một loại hạt tâm, tựa như là thái dương một dạng. Nó ủng có bền lòng hạt tâm, có thể hấp dẫn hắn hỏa diễm bát ma lơ lửng tại nó mặt ngoài, khiến cho khó có thể thoát đi. Mà hằng tinh năng lượng đại bộ phận là từ nội tại nguyên tố hình thành uy lực cử đại bảo tạc, sau đó truyền đến mặt ngoài, tiếp lấy thoát ly, mới có thể bức xạ đến trong vũ trụ đi. Ngọn lửa này đã là như thế bề ngoài, tuy nhiên toàn thân kim sắc, có thể si ne động cũng không phải là mười phần kịch liệt, mà chính là lộ ra đến mức dị thường bình tĩnh. Có thể tỉ mỉ quan sát, lại có thể nhìn thấy nội hạt bên trong ba động kịch liệt, từng đợt phun trào, giống như là biển dưới mặt gợn sóng một dạng. Nhìn như bình tĩnh, kỳ thực ẩm chứa khủng bố năng lượng. Thiên kỳ, cảm giác như thế nào? Dương Vân Phàm tình thế tử diễm cũng có thể dùng loại này ấm phù đến thôi động. Có điều uy lực so với thiếu nữ thái dương chân hỏa, vậy liền hơi thấp mấy cái cấp bậc. Phù này ấm xác thực rất lợi hại, ta cảm giác được một trận bành trướng hỏa nguyên tố lực lượng không ngừng tụ tập lại. Một khi ta buông ra khống chế, chỉ sợ cái này một đóa hỏa diễm liền sẽ theo bom một dạng, phanh một chút, trực tiếp hủy đi toàn bộ nhà. Thiếu nữ nhìn chằm chằm ấm phù, hơi hơi vận chuyển linh khí, thử một chút. Trong nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy mình trên thân hỏa nguyên linh khí nhìn không được bành trướng tuôn ra động, tựa hồ muốn thoát cách chính mình trường khống, thiêu hủy thế gian hết thảy. Nàng lập tức giữ vững tâm thần mình, nếu không một khi nhìn không được ngưng tụ ấm phù, đoán chừng sẽ đem nơi này cho nổ rớt. Dương đại ca, cái này mai ấm phù theo trong truyền thuyết trúc dung đồ xác thực giống nhau y hệt đây. Muốn là có thể phối hợp vạn viêm chuyển luôn quyết ảo nghĩa đến thi triển lời nói, cái kia uy lực càng lớn. Thu hồi hỏa diễm, thiếu nữ trên mặt lộ ra một trận hưng phấn đỏ ửng, mười phần xinh đẹp rung động lòng người. Đồng thời, trong ấp nàng không khỏi tưởng tượng thấy, dùng vạn viêm chuyển luân hỏa xoáy ra ngàn vạn kim diễm, sau đó nàng lại dùng phù này ấm từng cái nổ tung cái kia, nàng về sau liền có thể có cái phong cách xưng hào tỷ như bom nữ vương a ha u vinh quy quy mơ. Cái này mai ấm phù uy lực so trước đó cái viên kia có thể phát ra thanh sắc đao khí ấm phù tựa hồ càng thêm cường đại một số. Bất quá, điều kiện tu luyện cũng càng thêm hà khắc. Ta ngẫm lại, trên đời này trừ ngươi bên ngoài, chỉ sợ không có người phù hợp điều kiện có thể tu luyện. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Cái này mai ấm phù thực tốn hắn rất đại lực khí mới phân tích ra. Bất quá, nàng biết thiếu nữ nhìn thấy cái này mai ấm phù về sau tất nhiên sẽ mừng rỡ. Lúc này cũng quả nhiên như hắn đoán trước một dạng, thiếu nữ ôm cái kia một chương phân tích muốn, chính cười vô cùng vui thích. Dương đại ca, còn có hai cái khác ấm phù đâu, uy lực cũng lớn như vậy sao? Thiếu nữ đối với Dương Vân Phàm càng phát ra bội phục. Bực này như là trong truyền thuyết công pháp ấm phù, Dương Vân Phàm một buổi chiều thì phân tích ra ba cái, tăng thêm trước đó hắn liếc một chút thì nhận ra một cái kia trọn vẹn bốn cái uy lực to lớn ấm phù. Cái này là bực nào tài hoa bộc lộ, mặt khác hai cái không thích hợp ngươi, tựa hồ cần đặc biệt huyết mạch mới có thể mở ra, hẳn là xà vũ tổ tiên cố ý thêm vào. Chờ một lát, ta liền đem hai cái này ấm phù nói cho xà vũ, để hắn cũng cao hứng một chút. Dương Vân Phàm đối với thiếu nữ phất phất tay, không để cho nàng lại muốn hy vọng xa vời. Thiếu nữ chu chu miệng, lại là hít nguyệt nha nhi đồng dạng con mắt, cười rộ lên nói: Dương đại ca, ngươi không nên xem thường người ta, người ta mới không phải lòng tham nha đầu đây. Biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, có thể được đến cái này trúc dung đồ ấm phù, ta thì rất hài lòng. Tỷ tỷ nói qua thích hợp bản thân mới là tốt nhất. tham thì thâm. Tiểu nha đầu phiến tử, giảng đạo lý lời nói, ngươi ngược lại là há mồm liền ra. Tốt, đừng đùa, chúng ta lên đi ăn cơm đi. Dương Vân Phàm hơi cười cợt. Ngón tay xoa bóp thiếu nữ tinh tế tỉ mỉ trơn mềm gương mặt. Ánh mắt bên trong mang theo vẻ cưng chiều. A nha! Không muốn bóp người ta mặt a. Mặt trái xoan biến thành bánh bao mặt. Thì không dễ nhìn thiếu nữ vội vàng phất tay đi đập Dương Vân Phàm ác ma chi thủ. Giấy rua lấy hô. Trở lại trong phòng, người một nhà đầu tiên là Mỹ Mỹ ăn một bữa tối. Bữa tối về sau. Dương Vân Phàm đem hai cái ấm phù giao cho Xà Vũ. Cái này thần dược thánh quyển chính là Xà Vũ gia tộc truyền thừa bảo điển. Hắn tự nhiên cũng là cùng nhau giao cho Xà Vũ. Bất quá, hắn cơ hồ đã gặp qua là không quên được. Những văn tự này tuy nhiên xem không hiểu, thế nhưng một mực nhớ trong đầu. Về sau có dành thời điểm, ngược lại là có thể nghiên cứu một chút. Dương Vân Phàm, chúng ta ngày mai thì xuất phát. Tất cả mọi người thu thập xong đồ vật. Ngươi là người bận rộn, có gì cần đi bàn giao, nhanh đi bàn giao. Cơm nước xong xuôi, Diệp Khinh Mi thu thập xong bọc hành lý, nhìn thấy Dương Vân Phàm còn trong thư phòng, nhìn lấy đồ cũ bày ra đãi đến loại kia tiểu nhân thư, không khỏi mười phần im lặng. Ta đã xin nghỉ xong, không có vấn đề. Dương Vân Phàm xin phép nghỉ lý do là đi Thanh Châu khu vực làm một số y thuật trợ giúp, chống đỡ quốc gia biên khu kiến thiết. Tương Nam quân khu phương diện nghe được tin tức này thời điểm, mười phần chống đỡ Dương Vân Phàm ý nghĩ, hơn nữa còn cảm thấy Dương Vân Phàm người này giác ngộ quá cao. Vì thế Lâm Tư lệnh tự mình cùng Thanh Châu khu vực một chỗ bộ đội thủ trưởng chào hỏi, để bọn hắn thật tốt chiêu đãi Dương Vân Phàm. Mà biên viễn địa khu bộ đội nghe được Dương Vân Phàm cứ như vậy tên một cái quốc bảo cấp thần y, vậy mà nguyện ý tới Thanh Châu bên này làm một số trợ giúp biên khu quân đội chữa bệnh kiến thiết, tự nhiên là cảm động hết sức. Dương Vân Phàm cấp bậc không tính quá cao, thượng tá tham mưu tự nhiên không tính là lãnh đạo đến thị sát, mà lại liền xem như thị sát cũng sẽ không đến Thanh Châu cái này vùng đất nghèo nàn. Nơi này trừ mì sợi cả nước có tên, hắn thật đúng là coi không vừa mắt. Ngươi không có vấn đề, liền tốt. Diệp Khinh Mi gặp này, gật gật đầu. Sau đó nói, chúng ta cũng không phải là Côn Lôn đệ tử, không cách nào ngự không thông qua Côn Lôn thủ sơn đại trận. Cưỡng ép bay lên Côn Lôn có thể sẽ bị đại trận đánh giết. Ngoại nhân muốn lên Côn Lôn, cần trước đi máy bay đến Côn Bắc địa khu. Nơi đó có một cái mỏ dầu khu vực cùng một số nhà khách. Cách mỗi 3 ngày sẽ có Côn Lôn đệ tử xuống núi, sau đó mang bọn ta vòng qua Tử Vong Sơn Cốc, sau cùng mới có thể đến Côn Lôn Ngọc Hư Cung. Cái gì phiền toái như vậy? Nghe xong Diệp Khinh Mi lời nói, Dương Vân Phàm nhất thời có chút mắt trợn tròn. Hắn còn tưởng rằng nhóm người mình có thể trực tiếp ngự kiếm phi hành lên Côn Lôn, sau đó Côn Lôn sơn lên 100.000 đệ tử trông mong mà đối đãi. Chân trời ánh sáng vạn đạo, ngũ thải tân phân, mà hắn một bộ áo trắng, người đeo đao kiếm, nắm Diệp Khinh Tuyết phiêu nhiên rơi xuống đất, giống như một đôi thần tiên quyến lữ, phong cách không ra cái gì. Đi máy bay, đi Côn Bắc mỏ dầu, sau đó ở nhà khách, lại vòng qua cái gì Tử Vong Sơn Cốc mẹ nó. Nếu là lại gánh mấy cái lạc dương sẻng, mang lên một số hắc lư đổ đĩ, chính mình nhóm người này theo những đi đó Côn Lôn Sơn trộm mộ đội ngũ, khác nhau ở chỗ nào? Tối cường thần y hỗn đô thị 75 chương 1504 lão nữ nhân không tính phiền phức. Diệp Khinh Mi lại là không để bụng, nói lúc bình thường hắn môn phái đệ tử đến kinh thành bái phỏng Lệ Cấm Nguyên Quân, cũng là trước ở tại Viêm Hoàng Thiết Vệ phụ trách trong tân quán, sau đó từ Viêm Hoàng Thiết Vệ người bẩm báo cho Ngọc Uyên Đầm quản sự, sau đó lại từ Ngọc Uyên Đầm bên kia phái ra đệ tử trước tới đón tiếp. thuận lợi lời nói cũng là cần 3-4 ngày thời gian. Nói đến đây, Diệp Khinh Mi nhìn một chút Dương Vân Phàm, có một ít ghen tị nói, không phải ai đều giống như ngươi, có thể nhận lệ cấm Nguyên Quân tự mình tiếp đãi. Nhiều năm như vậy, có thể bị Nguyên Quân coi trọng người, thế nhưng là không nhiều. Dương Vân Phàm, ngươi có thể phải cố gắng một điểm, không muốn cô phụ Nguyên Quân chờ mong. Ta biết đại tỷ ta phát hiện, ngươi có trở thành một cái tốt mụ mụ tiềm chất. Dương Vân Phàm lớn nhất không kiên nhẫn bị người nói dạy. Tuy nhiên lệ cấm Nguyên Quân đối với hắn chờ mong rất cao. Nhưng loại này sự tình, hắn để trong lòng liền tốt. Không cần thiết thiên thiên lấy ra nói. Tốt mụ mụ tiềm chất. Diệp Khinh Mi nghe Dương Vân Phàm lời nói, thầm thì trong miệng một tiếng, lại là bỗng nhiên liễu mi nhảy một cái, âm thanh lạnh lùng nói, Dương Vân Phàm, ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì. Dương Vân Phàm nhún nhún vai, cúi đầu tiếp tục xem sách, không để ý tới Diệp Khinh Mi. Lão nữ nhân, ngươi làm sao đần như vậy? Dương đại ca rõ ràng là chê ngươi rông dài. Đúng lúc này, xinh đẹp rung động lòng người thiếu nữ lại là dựa tại cửa ra vào, miệng bên trong nhai lấy kẹo cao su, nôn một cách đại phao phao. Sau đó nhìn có chút hả hê nói, bởi vì Dương Vân Phàm quan hệ, thiếu nữ theo Diệp Khinh Tuyết quan hệ coi như không tệ. Thế nhưng là đối cách này tới nhà về sau, một mực chừng mắt mắt dọc nhìn Dương Vân Phàm không vừa mắt Diệp Khinh Mi, thiếu nữ thái độ có thể liền không như vậy hữu hảo. Nàng dĩ vãng đã cảm thấy Diệp Khinh Tuyết mười phần rắm thối, không để cho nàng thoải mái. Không nghĩ tới Diệp Khinh Tuyết tỉ tỉ này càng thêm rắm thối. Một thân bệnh công chúa không nói, nói chuyện còn mười phần chói tai. Mỗi lần đều muốn theo Dương Vân Phàm mạnh miệng chọn hắn trong lời nói đâm. Cái này khiến đối Dương Vân Phàm tràn ngập tôn kính cùng ái mộ thiếu nữ tâm lý mười phần tức giận. Mỗi khi nắm lấy cơ hội, nàng cũng nên châm chọc đối phương vài câu. Lão nữ nhân, ngươi kêu người nào? Lão nữ nhân Diệp Khinh Mi bỗng nhiên nghe được xưng hô thế này, chỉ cảm thấy mình đầu đều có một ít kịp thời. Một giây sau, nàng lấy lại tinh thần, mí mắt không khỏi hung hăng nhảy mấy lần. Cái này xú nha đầu, rõ ràng là đang giễu cợt chính mình lớn tuổi nữ nhân tuổi tác. Từ trước đến nay là tử huyệt, riêng là làm một cái tu luyện giả, từ trước đến nay đối với mình tuổi tác không có cái gì khái niệm. Diệp Khinh Mi lúc này bị thiếu nữ một tiếng này phản phúng, bỗng nhiên ý thức được chính mình giống như tuổi tác cũng không nhỏ. Đồng lứa với mình không ít người đều có kết hôn, tháng trước còn có một cái đồng học sinh con, mời nàng ăn tiệc đầy tháng. Tuy nhiên lúc ấy Diệp Khinh Mi không có cái gì đặc biệt cảm giác. Nhưng bây giờ, một tiếng này lão nữ nhân đem trước kia từng màn toàn bộ lật ra tới. Cái này khiến Diệp Khinh Mi như là bị giẫm cái đuôi mèo một dạng, trong nháy mắt sù lông. Nàng chống nạnh, không có hình tượng chút nào chỉ thiếu nữ, khí cấp bại phôi nói, xú nha đầu, bản tiểu thư năm nay mới 24 tuổi, hào hoa phong nhã, ngươi kêu người nào? Lão nữ nhân, ngươi tin hay không? Ta đánh ngươi nha. Lão nữ nhân thẹn quá hóa giận, 24 tuổi a, nghe thật trẻ tuổi a. Ta năm nay 15 tuổi, tiếp qua 10 năm ta cũng như thế bảo ngươi. Lão nữ nhân, thiếu nữ cười toe toét cười, lần trước Nạp Lan Huân cũng là bị nàng một tiếng này lão nữ nhân kêu trực tiếp sụp đổ. Cho dù thực lực lại cao hơn, cũng không làm nên chuyện gì. Lần này, cái này Diệp Khinh Mi tính cách càng thêm không được. Nạp Lan Huân tốt xấu chỉ là sắc mặt theo bạch biến tử, lại từ tử sắc biến thành màu đỏ. Cái này Diệp Khinh Mi ngược lại là tốt, trực tiếp thì hắc. Thiếu nữ hì hì cười một chút, sau đó vươn tay, đối đã khí toàn thân phát run, ở vào bạo tẩu biên giới Diệp Khinh Mi ngoắt ngoắt ngón tay, cười nói, lão nữ nhân, ngươi không phải nói muốn đánh ta sao? Mau tới a, ta vài ngày không có đánh cái tay thuận ngứa đây, đến a, ta chấp ngươi một tay. nếu không ta áp chế tu vi đánh với ngươi ta sẽ không khi dễ lão nữ nhân. Dương Vân Phàm, nha đầu này phản thiên, ngươi có quản hay không? Diệp Khinh Mi theo nổi giận bên trong khôi phục một nửa ít ý thức, được chính mình hoàn toàn không phải cái tiểu nha đầu này đối thủ. Cái này chỉnh cái phòng bên trong, đoán chừng trừ Dương Vân Phàm bên ngoài, người khác cộng lại cùng tiến lên đều không đủ thiếu nữ này một cái tay đánh. Dương Vân Phàm nghe vậy không khỏi cười một chút. Diệp Khinh Mi cái này dám thối ra hỏa, gặp được Hoàng Thiên Kỳ cái này bạo lực xấu bụng thiếu nữ, hoàn toàn không phải là đối thủ a. Hắn nhìn Diệp Khinh Mi bị ép buộc nhanh điên, lúc này mở miệng nói: Thiên Kỳ, ngươi viết xong bài tập sao? Ngươi cái tuổi này cũng không nên buông xuống văn hóa học tập. Không phải vậy, lớn lên trừ đánh nhau cái gì cũng không biết, về sau ai dám lấy ngươi? Thiếu nữ nghe vậy hì hì cười nói: Yên tâm Dương đại ca, ta vừa viết xong ngươi cho ta bố trí bài tập, ta còn đem cao trung chương trình học đều học xong, trước mấy ngày làm thi đại học chắc thí đề, hoàn toàn có thể lên một bản đại học. Nói xong, thiếu nữ như có như không liếc mắt một cái Diệp Khinh Mi, lắc đầu. Tiểu tinh quái thở dài nói: Ta mới sẽ không theo một ít lão nữ nhân một dạng, cả ngày liền biết đánh nhau, mà lại đánh nhau đều không phải là ta một đứa bé đối thủ, thật đáng thương. A, ta sắp điên. Diệp Khinh Mi chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, một ngụm lão huyết muốn phun ra ngoài. Cái này một lớn một nhỏ thật sự là quá đáng giận, nàng cảm thấy đời tiếp nữa chính mình thật muốn tinh thần sụp đổ. Dương Vân Phàm tuổi tác so với nàng còn nhỏ 2 tuổi, đã trở thành danh động thiên hạ cường giả. Côn Lôn trưởng giáo Vô Nhai đạo nhân đều đối với hắn cùng Thiên Đao Dương đạo hữu xưng hô. Còn bên cạnh thiếu nữ tuổi tác nhỏ hơn nàng tiếp cận 10 tuổi, tu vi cao tuyệt, thiên hạ hiếm thấy, thì liền tranh cãi chính mình cũng không phải nàng đối thủ. Theo hai cách này yêu nghiệt ở tại chung một mái nhà, thật sự là quá đả kích người. Nàng chạy đến ngoài phòng, đang muốn buông lỏng một hơi, lại nhìn thấy Dương Vân Phàm sủng vật cẩu, địa ngục tam đầu khuyển AZ cùng ngự long thần chính đang chơi đùa. Nàng lại một lần cảm thấy thiên địa muốn vỡ nát. Dương Vân Phàm nuôi chó đều mạnh hơn nàng. Ai nhớ lại nàng đời này hơn 20 năm, đến là tại sao tới đây, buồn cười. Nàng lại còn cho là mình thiên phú chắc tuyệt, đủ để lên đấu tiên đài, theo thiên hạ anh tài nhất quyết thư hùng, đoạt lấy kỳ lân bảng, danh động thiên hạ một lần. Trong phòng, Dương Vân Phàm cầm trong tay quyển kia nhìn như tiểu nhân thư một dạng sách cổ, đưa cho thiếu nữ, nói: Thiên Kỳ, quyển sách này, ngươi nhìn kỹ một cái, là liên quan tới hỏa thần trúc dung một số ghi chép, đối với ngươi tu luyện trúc dung đồ có lẽ có trợ giúp. Cảm ơn Dương đại ca. Thiếu nữ vui vẻ đem cái kia bản cổ tịch nhận lấy, đọc qua vài trang, rất nhanh liền lộ ra diễm lệ nụ cười. Tại quyển cổ tịch này lên một số trọng điểm phương, Dương Vân Phàm đặc biệt dùng bút tiêu ký đi ra làm chú thích, cái này có thể tiết kiệm nàng rất nhiều thời gian. Cái này khiến thiếu nữ trong lòng cảm động hết sức. Dương đại ca luôn luôn như vậy cẩn thận quan tâm. Đồng thời trong nội tâm nàng nhìn không được sùi cười một tiếng. Đoán chừng chỉ có cái kia không có não tử lão nữ nhân mới có thể coi là Dương đại ca trong nhà nhìn tiểu nhân thư. Có điều cũng đúng, cùng Dương đại ca học thức cùng tài hoa, há lại nàng loại này thô lỗ lão nữ nhân có thể minh bạch. Tối cường thần ý hỗn đô thị 75 chương 1505 vùng núi bộ đội. Dương đại ca, không có việc gì, ta trở về phòng nghiên cứu một chút. Thiếu nữ cầm sách cổ, nhìn Dương Vân Phàm lại từ trên giá sách xuất ra một quyển sách, tiếp tục đọc qua. Nàng không tốt quấy dày, liền cáo từ nói: U V G W W M. Dương Vân Phàm gật gật đầu, sau đó lại bỗng nhiên mở miệng nói: Thiên Kỳ, mấy ngày nay tốt nhất đừng lại gây đại tỷ tức giận. Đại tỷ đâu? Nàng người này nói chuyện là khó nghe một điểm, Có điều người cũng khá. Đối người trong nhà lại mười phần hào khí. Ngươi nhìn, nàng còn đưa ta một thanh chân quý long tước chiến đao đây. Cái này nhưng so sánh khô lâu kiếm còn chân quý. Qua mấy ngày, đại tỷ còn muốn lên Côn Lôn đấu tiên đài luận võ. Nếu là thắng, chúng ta là người một nhà, cũng đều mở mày mở mặt. Ngươi nói đúng hay không? Thiếu nữ nghe vậy, lộ ra Nguyệt Nha Nhi đồng dạng nụ cười, nói: Dương đại ca, thực ta là cố ý kích thích nàng. Diệp đại tỷ tính cách rất kém cỏi đâu, đoán chừng là từ nhỏ tại hào môn thế gia bên trong lớn lên, người bên cạnh đều đối nàng mười phần lấy lòng. Nàng lộ ra có một ít không coi ai ra gì. Tính tình như vậy, ra ngoài lịch luyện là rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Nói, thiếu nữ liếc mắt một cái ngoài cửa sổ, nhìn thấy Diệp Khinh Mi chính ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, nắm quyền đầu, chau mày, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Thiếu nữ nhẹ nhàng cười nói, Dương đại ca, ngươi nhìn, Diệp đại tỷ đang tỉnh lại cuộc đời mình đây. Đợi nàng nghĩ thông suốt, về sau tu luyện liền sẽ nhanh rất nhiều. Ngược lại là ta hiểu lầm ngươi. Dương Vân Phàm nghe vậy, hết sức vui mừng đối với thiếu nữ mặt giãn ra mỉm cười. Cái nha đầu này, nửa năm không thấy, so với một lần trước tại Bắc Mỹ thời điểm, thế nhưng là lớn lên lớn không ít đây. Làm sự tình, nhìn như đơn giản xúc động, lại cũng có một chút đạo lý ẩn chứa bên trong. Thiếu nữ cười hì hì quay người thay Dương Vân Phàm đóng cửa lại. Chờ nàng trở lại gian phòng của mình bên trong, thì là một bộ nhảy lên giường, bốn chân tám xiên nằm ở nơi đó. Lạnh hừ một tiếng, nói: Cái kia lão nữ nhân cũng là thích ăn đòn, đoán chừng chỉ có Dương đại ca tính khí tốt như vậy, có thể một mực dễ dàng tha thứ nàng làm càn. Nàng là cái thá gì, dám đối Dương đại ca trêu chọc. Ta không bức điên nàng, ta thì không gọi Hoàng Thiên Kỳ. Sáng sớm ngày thứ hai, khí trời mười phần sáng sủa, là một cái khó được ngày tốt. Dương Vân Phàm, Diệp Khinh Tuyết, Diệp Khinh Mi, Hoàng Thiên Kỳ, Sa Vũ, tăng thêm Ngự Long Thần, A Zép, năm người này hai cách một long nhất chó tổ hợp. Muốn ngồi thường quy hàng không dân dụng phi cơ, vậy cơ hồ là không có khả năng. Cũng may, một nhóm người này khác không nhiều, cũng là có tiền. Sớm tại hành trình xác định thời điểm, Diệp Khinh Tuyết thì bao một không thương vụ phi cơ, theo Tương Đàm thành phố bay thẳng Thanh Châu. Sau đó, Thanh Châu bên kia, Diệp Khinh Tuyết cũng liên hệ tốt một cách đường dài xe buýt, lại lấy bọn hắn theo Thanh Châu. Một đường dọc theo bàn sơn đường cái, hướng cái kia Côn Bắc mỏ dầu mà đi. Nói thật, Côn Bắc mỏ dầu vị trí mười phần vắng vẻ, ở vào Thanh Châu Tây Nam một cái bồn trong đất. Nơi này là Côn Lôn Sơn phía Nam, còn phía Bắc đó là đại sa mạc, vết chân càng thêm hy hữu đến, khí hậu càng thêm ác liệt. Cho nên như có người muốn lên Côn Lôn, bình thường là từ bên này bên trên. Côn Bắc mỏ dầu bên này tuy nhiên điều kiện không tốt, nhưng cũng có đường cái, cũng có cơ bản sinh hoạt công trình. Dù sao, nơi này có một cái cao sản mỏ dầu, phụ cận còn có một cái tiểu hình quân doanh. Nhân khẩu tại đây không tính quá ít, tụ tập lại cũng có 2-3 ngàn người. Bên này xây dựng một cái tiểu hình bệnh viện, nhà hàng, nhà khách, thỏa mãn cơ bản nhu cầu cuộc sống. Dương Vân Phàm một đoàn người bôn ba một ngày thời gian, rốt cuộc tại Thái Dương Hạ Sơn trước đó, đến Côn Bắc mỏ dầu phủ cận một cái bộ đội trụ sở. Cái này bộ đội là Thanh Châu quân khu hạ, một cái cao nguyên vùng núi bộ đội. Bên ngoài rất ít người biết được, bởi vì trú đóng ở cái này vùng đất nghèo nàn, chữa bệnh điều kiện lại mười phần đơn sơ. Các chiến sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít bệnh vặt. Dương Vân Phàm vừa vặn muốn đi Côn Lôn Sơn, khoảng cách cái này khu vực rất gần. Sau đó tại xin trên báo cáo thì viết đến trợ giúp nơi này chữa bệnh kiến thiết. Đương nhiên, hắn cũng không phải miệng nói một chút. Vì thế, hắn trả theo Tương Đàm thành phố bên kia, không vận đến không ít dược tài. Dương thượng tá hoan nghênh xa xưa. Tại một bên dưới tường mặt, một người mặc lên đồng phục đựng rãi dầu xương gió chắc nghịch trung niên nhân, nhìn thấy Dương Vân Phàm xe tới về sau, lập tức mang người chạy tới. Dương Vân Phàm đi xuống xe, theo cách này chắc nghịch trung niên nhân nắm chắc tay, sau đó nhẹ nhàng ôm ấp một chút, nói: Trần thượng giáo, vất vả nơi này điều kiện rất lợi hại gian khổ ạ. Trên đường đi, ta đều không có gặp được mấy người, liền thấy mấy cái vùng núi linh dương. Thật sự là đất cằn sỏi đá a, khó cho các ngươi. Ha ha, đều quen thuộc thói quen, không tính là gì. Trần thượng giáo lại là cười ha ha một tiếng, lơ đĩnh nói. Niên kỷ của hắn thực không là rất lớn, Dương Vân Phàm có thể cảm thụ ra sức sống của hắn mười phần tràn đầy, cần phải chỉ có ngoài 30. Bất quá, trên mặt hắn rãi dầu xương gió, bị nơi này lạnh gió thổi đỏ bừng, nhìn theo nội địa 50 tuổi nông dân một dạng. Dương Vân Phàm vừa đi, một bên theo Trần Thượng Giáo hàn huyên nói: Trần Thượng Giáo, ta lần này đến Côn Bắc là bởi vì muốn lên Côn Lôn Sơn một chuyến. Đi ngang qua ngươi nơi này, lưu lại mấy ngày, thế nhưng là làm phiền ngươi. Ha ha, Dương Thượng Tá, ngươi quá khách khí, ngươi không biết, các chiến sĩ nghe nói ngươi muốn tới chúng ta cái này trụ sở, đều cao hứng không được. Bọn họ đều muốn tận mắt gặp một lần ngươi. Nghe ngươi chính miệng nói một câu, ngươi tại Nhật Bản, tại Bắc Mỹ, tại em Lan Quang Vinh sự tích đây. Sau khi nói xong, Trần Thượng Giáo còn có một số ngượng ngùng nói: Đương nhiên, còn có một số chiến sĩ nguyên lai là nội địa tới, đến nơi đây không lớn thích ứng khí hậu, thân thể có một ít bệnh vặt, cũng muốn phiền phức Dương Thượng Tá, ngươi cho nhìn kỹ một cái. Ta biết để Dương Thượng Tá ngươi một cái quốc bảo cấp thần y cho chúng ta chiến sĩ thông thường xem bệnh, có một ít đại tài tiểu dụng. Trần Thượng Giáo lời còn chưa nói hết, liền bị Dương Vân Phàm phất tay ngắt lời nói: Các huyên đệ là vì quốc gia thủ vệ Sơn Hà, trung thần nghĩa sĩ song toàn, đến một điểm mau bệnh, đó cũng là vì nước bị thương. Ta chỉ là tại y thuật lên có một chút tiểu thành tựu. Nói cái gì đại tài tiểu dụng, đây là nghĩa bất dung từ sự tình lại nói. Ta hiện tại cũng không phải rất mệt mỏi. Cái kia Trần Thượng Giáo, ngươi nơi này điều kiện gian khổ, cũng không cần quá mức tốn kém. Chúng ta cơm tối liền tùy tiện ăn một bữa. Cơm tối về sau, ngươi để các huyên để xếp thành hàng. Ta từng cách nhìn kỹ bệnh, coi như không có bệnh, cũng đến xem thử, coi như là kiểm tra thân thể. Dương Vân Phàm vỗ bầu ngực đảm nhiệm nhiều việc nói: Dương Thượng Tá, cái này ngươi có thể hay không quá cực khổ a, chúng ta bộ đội người tuy nhiên không nhiều, có thể cũng phải lên ngàn cách đây. Cái này khiến Trần Thượng Giáo cảm động hết sức, hắn nắm Dương Vân Phàm tay, không biết nói cái gì cho phải. Dương Vân Phàm phất phất tay nói: Không có việc gì, ta tại bệnh viện ngồi xem bệnh, một ngày cũng phải nhìn mấy trăm bệnh nhân. Chúng ta vùng núi bộ đội, ngàn thanh cái huyên đệ đại bộ phận đều là thân thể khỏe mạnh, không dùng cây đơn thuốc. Yên tâm, nhiều lắm là hai ngày, liền có thể xem hết. Tốt tốt tốt Dương Thượng Tá, ta trước thay các huyên đệ cảm ơn ngươi, nơi này điều kiện có hạn, ta cũng không nói cái gì. Chúng ta còn nhiều thời gian. Trần Thượng Giáo cũng là người hào sảng, hắn ở chỗ này đã 10 năm, lao khổ công cao, phía trên cũng đáp ứng hắn. Trong vòng 2 năm, hội điều động hắn chức vị. Hắn tối thiểu có thể thăng một cấp, nói không chừng có thể lên làm sư trưởng. Còn nhiều thời gian. Dương Vân Phàm cũng là cười ha ha một tiếng, biết Trần Thượng Giáo trong lời nói ý tứ. Dương Vân Phàm, ngươi khác mệt mỏi chính mình. Đằng sau Dương Vân Phàm nửa bước Diệp Khinh Tuyết, nghe Dương Vân Phàm đánh cược cho người ta xem bệnh, không khỏi lắc đầu im lặng. Có điều nàng biết Dương Vân Phàm tính cách, ngược lại là không có khuyên nhiều cái gì. Tối cường thần y hỗn đô thị 75 chương 1506 thần kinh tỏa đau nhức, yên tâm đi, giúp người xem bệnh mà thôi, sẽ không mệt mỏi. Dương Vân Phàm đối Diệp Khinh Tuyết cười cười, sau đó nói: các ngươi cơm nước xong xuôi, sớm một số nghỉ ngơi. Ngày mai, để xà vũ cùng ngự long thần hộ vệ lấy các ngươi, khắp nơi dạo chơi. Cái này Côn Lôn Sơn thế nhưng là có không ít địa phương thần bí đây. Không nóng này, ta chờ ngươi xem hết bệnh rồi nói sau. Diệp Khinh Tuyết một bên nói, một bên theo chính mình trong bọc xuất ra một chai nước uống đưa cho Dương Vân Phàm, nói, cái này chai nước uống, ngươi cầm, khát nước thời điểm có thể uống. Ngươi cho người ta xem bệnh, nói chuyện nói đúng là một ngày, nước bọt đều nói làm. Nơi này cũng không có tiểu y tá cho ngươi pha trà. Cảm ơn lão bà đại nhân quan tâm. Dương Vân Phàm tiếp nhận đồ uống cười một chút. Cơm tối là tại Ả Dập đường giải quyết. Bởi vì Côn Bắc bên này trụ sở là ở vào xài đạp một bồn địa khu hoang dã vực. Dương Vân Phàm muốn theo trong nhà một dạng ăn vào các loại mỹ vị, cái kia là không thể nào. Bất quá, bộ đội nấu nướng ban các chiến sĩ, chính mình nuôi dê bò, gà vịt, muốn ăn thời điểm thì giết vài đầu. So với bên ngoài nhà hàng, ngược lại là mới mẻ yên tâm không ít. Cũng là rau xanh ít một chút, mặc dù bây giờ là mùa hè, có điều khu vực này phổ biến thiếu nước, khô hạn vấn đề so sánh nghiêm trọng, rau xanh trồng trọt lên khá là phiền toái. Bình thường bộ đội đều là khoảng cách một tuần lễ hai bên phải đi tới gần trên trấn, thu một xe tải nơi khác rau xanh tới. Tốt ở chỗ này khí trời khô hạn, đồ vật cũng không dễ dàng hư mất, thích hợp ăn ngược lại cũng không thành vấn đề. Vì nghênh đón Dương Vân Phàm bọn người đến, Trần Thượng Giáo còn đặc biệt đem để nấu nướng ban huyên đệ nướng một cách linh dương lên. Cái này khiến Dương Vân Phàm giật mình, đây cũng không phải là tại châu Phi a. Trong nước linh dương, đại bộ phận đều là bảo hộ động vật. Cái này muốn ăn đi, xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Nghe vậy, Trần Thượng Giáo ngược lại là không để bụng, cười nói, cái này linh dương không phải đánh tới, mà chính là sói hoang cắn chết, không kịp ăn. Bọn họ chiến sĩ ra ngoài tuần tra phát hiện, thả một cây súng giống, hoảng sợ chạy sói hoang. Sau đó thuận tiện đem cái này linh dương kéo về. Dương Vân Phàm nghe lời này, trong nháy mắt cảm thấy cái này chắc nịch Trần Thượng Giáo cũng là một cái có vẻ như trung hậu, kỳ thực xấu bụng ra hỏa a. Lấy cớ này tốt, dù sao ăn một đầu linh dương mà thôi, cũng không tính là gì tội lỗi lớn. Nói thật, Dương Vân Phàm đều chưa từng ăn qua quốc sản linh dương là hương vị gì đây. Thứ này tại Afghanistan bên kia ngược lại là mười phần phổ biến, là thuộc về Bamia cao nguyên đặc sản vùng núi món ăn dân dã. Một trận này thịt, một bữa rượu ăn hết, nguyên bản chưa quen thuộc hai người trong nháy mắt thành hảo bằng hữu. Ăn uống no đủ, Dương Vân Phàm cũng không ngại mệt mỏi, trực tiếp huyên tân đoạt chủ, đến trụ sở vệ sinh chỗ, để các chiến sĩ có bệnh không có bệnh đều xếp hàng đến xem. Các chiến sĩ đều hết sức trẻ tuổi, da mặt so sánh mỏng, đối mặt đại danh đỉnh đỉnh thần y, có hoa hạ thứ nhất quân y danh xưng Dương Vân Phàm, có một ít không dám đi, mà chính là vây quanh lẫn nhau xô đẩy. Trần Thượng Giáo xem xét đây cũng quá lãng phí thời gian, hắn trực tiếp điểm tên nói, dựa theo tuổi tác, từ lớn đến nhỏ đều liền chỉ đạo viên phụ trách. Sắp xếp cái trình tự ta nhớ được chúng ta trụ sở. Lão Lý ngươi lớn tuổi nhất, ta đến thời điểm ngươi đều ở nơi này làm 15 năm binh. Ngươi eo chân vừa đến mùa đông, không phải thường xuyên đau không? Dương Thượng Tá thật vất vả tới một lần, để xem ngươi một chút bệnh đúng. Lão Lý, ngươi tới trước tôn lão á ấu mà tuổi trẻ các chiến sĩ một hồi cười vang. Sau đó đem một cái vóc người thấp bé nhưng là mười phần khỏe mạnh lão binh đẩy ra. Yên tĩnh đều đừng ầm ý, các ngươi từng cái xếp thành hàng. Trần Thượng Giáo quát tháo một tiếng, sau đó mang theo lão binh đi vào Dương Vân Phàm phòng làm việc tạm thời. Dương Vân Phàm ngồi tại bác sĩ phụ trách vị trí bên trên, mấy cái nguyên bản bộ đội vệ sinh chỗ lính quân y thì là đứng ở một bên. muốn nhìn một chút thần y Dương Vân Phàm như thế nào xem bệnh. Dương Thượng Tá, lão Lý là chúng ta nơi này lão binh, nhập ngũ đến có 25 năm, chúng ta trụ sở chỗ có quan hệ với điện đồ vật, theo đèn điện đến điện thoại đều là lão Lý hỗ trợ làm. Hắn nhưng là kỹ thuật nòng cốt. Bất quá, hắn eo chân có một chút vấn đề, vừa đến mùa đông thì khó chịu muốn mạng. Ngươi xem một chút Trần Thượng Giáo đối Dương Vân Phàm giới thiệu nói. Hắn đối với nơi này mỗi một sĩ binh đều mười phần giải. Mọi người chú đóng ở cái này vùng đất nghèo nàn cũng không dễ dàng, xem như sống nương tựa lẫn nhau. Lão Lý, chớ khẩn trương, ngồi xuống trước. Dương Vân Phàm nhìn lấy bên cạnh. Cái kia tuy nhiên dáng người thấp bé, nhưng là mười phần khỏe mạnh lão binh. Cười cười, chỉ cái ghế trước mặt, để hắn ngồi xuống. Cảm ơn trưởng quan lão Lý ba kính một chút lễ. Sau đó đầu đang ngồi ở Dương Vân Phàm cái ghế trước mặt lên. Lưng thẳng tắp. Lão Lý, ngươi đưa tay ra, ta tay cầm mạch. Dương Vân Phàm nhìn một chút lão Lý, đối với lão binh trong lòng của hắn mười phần tôn kính. Có thể 25 năm như một ngày thủ vững tại núi này địa vùng đất nghèo nàn, tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Hắn đây là đem nhân sinh tốt nhất 20 năm dâng hiến cho quốc gia. Dạng này chiến sĩ mới là quốc gia sống lưng. Hơi cảm thụ một chút lão Lý mạch đập, Dương Vân Phàm trầm ngâm nói. Tất nóng bộ mạch tượng có một ít chầm chậm, xem ra có một ít lạnh lẽo ẩm ướt chi khí ngưng chảy tại trong cơ thể ngươi, để ngươi khí huyết có một ít không thông. Há mồm, lại cho ta xem một chút lưới. Dương Vân Phàm nói xong, lão Lý liền há mồm lè lưới. Hắn lưới chất đỏ nhạt, lưới có một ít trắng nõn. Đây là rất lợi hại điển hình thể nội có lạnh lẽo ẩm ướt chi khí biểu hiện. Chỉ là nơi này tuy nhiên đông trời rất lạnh, thật đáng giận, đời khô giáo cũng không nên có khí ẩm mới đúng. Bất quá Dương Vân Phàm tin tưởng mình sẽ không nhìn lầm, liền dò hỏi lão Lý, mùa đông thời điểm ngươi đồng dạng eo chân đau đớn, tại bộ vị nào có phải hay không xương sống thắt lưng để bốn căn, thứ năm căn cái này vị trí ăn cũng là sau lưng trên mông đít. Cái kia hai cách nhô lên vị trí ủ vinh quy quy mơ. Nghe vậy, cái kia lão binh sắc mặt biến, gật đầu nói đúng. Dương Thượng Tá, làm sao ngươi biết? Dương Vân Phàm gặp lão Lý biến sắc, lại là cười cười nói, nơi này tuy nhiên lạnh, nhưng là mùa đông không ẩm ướt. Ngươi tật xấu này, lạnh lẽo ẩm ướt chi khí ngưng trệ thể nội, hơn phân nửa là bởi vì ngươi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Mùa đông thời điểm gặp được mưa tuyết, sau đó ngươi một đường đi đường, mồ hôi ra gặp gió tuyết, ngược lại bức hàn khí nhập thể, dẫn đến loại tình huống này số lần nhiều. Dù là thân thể ngươi cường tráng đến đâu, eo đế bộ cùng hai chân phần gối đều sẽ xuất hiện bùn rùn, còn có lạnh đau nhức. Đương nhiên có đôi khi cũng sẽ xuất hiện chết lặng cảm giác. Loại này mao bệnh ngay từ đầu phát tác thời điểm khả năng cũng không rõ ràng, khi có khi không, ngươi có lẽ cũng sẽ không để ý. Nhưng là thời đại một lúc lâu, triệu chứng liền sẽ càng rõ ràng lên. Phía dưới không giường, đi không đường đều là có khả năng. Thật sự là thần y a, lão Lý còn chưa lên tiếng, bên cạnh mấy cái lính quân y thì là nhìn không được vỗ tay tán thưởng. Sau đó bọn họ thất truy bát thiệt nói, Dương Thượng Tá, ngươi là không biết, năm ngoái mùa đông thời điểm lão Lý cái này eo chân đau nhức phát tác lên, quả thực lạnh đau nhức khó nhịn, liên hành đi cũng khó khăn. Chúng ta nơi này thiếu y thiếu thuốc, vốn định tiến hắn đi tỉnh thành bệnh viện. Có điều lão Lý người này tính khí bướng bỉnh, cũng may gió tuyết thoáng qua một cái, khí trời trở nên ấm áp, hắn bệnh này lại tốt. Chúng ta lúc ấy cũng liền không có coi là chuyện đáng kể. Hiện tại xem ra hắn tật xấu này không nhẹ a. Dương Vân Phàm cười cười nói, thực cũng không phải cái gì thói xấu lớn. Nói đơn giản một chút, cũng là thần kinh tỏa đau nhức. Trời lạnh thời điểm dễ dàng phát tác, khí trời ấm áp, nó liền tốt. Bất quá, phát tác thời điểm xác thực rất khó chịu. Muốn trị liệu đâu cũng không tính rất khó khăn, chỉ cần ấm thông khí máu tán lạnh trừ ẩm ướt là được rồi. Hắn mấy cái lính quân y nghe Dương Vân Phàm lời nói, chỉ cảm thấy thần y cũng là thần y. Nói chuyện khiến người ta cao sơn ngưỡng chỉ. Cái này ấm thông khí máu tán lạnh trừ ẩm ướt, nói đến đơn giản có thể làm, lại là mười phần gian nan. Dù sao, thiên hạ mắc lạnh lẽo ẩm ướt chứng bệnh người nhiều như vậy, nhưng mà chữa cho tốt, thế nhưng không có mấy cái.